Chương 1381, Nhật Nguyệt Tinh cùng Bách Hoa Cốc. Thượng khu, Tần Tăng rời đi một nhà thương hội, hướng phía dưới một nhà đi đến. Hắn không có nóng lòng đi gặp Phong Thượng Sư, phen này hỏi dò, chủ yếu là vì hiểu rõ Bắc Hải tam cảnh thế cục. Những này thương hội tin tức linh thông, Tần Tăng lúc này đúng tam cảnh đã có đại khái ấn tượng. Nhật Nguyệt Tinh. Tần Tăng trong đầu lóe qua vừa rồi thương gia cho hắn biểu hiện ra hải đồ. Nhân tộc khống chế ba cái khu vực được xưng là Nhật Nguyệt Tinh. Trong đó Nguyệt cùng Nhật là chỉ Bắc Hải tam cảnh thứ hai, Tần Tăng sở tại huyền Nguyệt cảnh, cùng một cái khác ẩn Nhật cảnh. Tinh là chỉ một nơi tên là Tinh Sa quần đảo hải vực. Tên như ý nghĩa, mảnh này hải vực hòn đảo vô số, như là tinh sa một dạng dày đặc, mặc dù cương vực thì rất rộng lớn, nhưng không tại Bắc Hải tam cảnh hàng ngũ. Đệ tam cảnh là yêu cảnh, tục xưng yêu đảo. Ẩn Nhật cảnh, huyền Nguyệt cảnh, yêu cảnh, cấu thành Bắc Hải tam cảnh, lẫn nhau trước đó cách xa nhau đâu chỉ vạn dặm. Tam cảnh đại khái phân biệt chiếm giữ Bắc Hải Đông, Tây, Bắc ba cái khu vực. Trong đó, ẩn Nhật cảnh tại Đông, huyền Nguyệt cảnh tại Tây. Huyền Nguyệt đảo địa hình kéo dài, phía Bắc đầu trăng nhọn cách phong bạo không xa, Nam bộ đầu trăng nhọn tắc thì một mực kéo dài đến Bắc Hải Nam bộ. Ẩn Nhật cảnh là tam cảnh bên trong diện tích nhỏ nhất, nghe nói là một cái hình tròn lục địa, phi thường hợp quy tắc. Lời đồn nơi ấy thời tiết rét lạnh nhất, quanh năm tuyết bay, vì thế đặt tên ẩn Nhật. Yêu đảo ở tại ẩn Nhật cảnh cùng huyền Nguyệt cảnh ở giữa. Nhưng cũng không phải là chính giữa, mà là lệch bắc khu vực. Ở giữa là một mảnh mênh mông vô biên hải vực, danh tự thì rất đơn giản thô bạo, tên là vô biên hải. Nơi này cũng không phải là không có đảo và lục địa, nhưng đều không thể cùng tam cảnh đánh đồng, mà lại cùng tam cảnh đều có giáp giới, thế cục hỗn loạn dị thường. Rất nhiều ma đầu, khát máu yêu vương ở chỗ này ẩn hiện, ngư long hỗn tạp, chính là phạm pháp chi địa. Sát lục không ngừng, thương lãng hải quần đảo Liệt Phong cũng là tương tự địa phương. Nhưng không cách nào cùng vô biên hải đánh đồng. Cũng không biết những thương hội kia là không hay có chỗ khoách đại. Lời đồn nguyên anh tu sĩ tiến vào vô biên hải, làm việc cũng phải chú ý cẩn thận, bởi vì đi ngang qua vô biên hải mà thất tung nguyên anh khối người như vậy. Là lấy, huyền Nguyệt cảnh cùng ẩn Nhật cảnh mặc dù cùng là nhân tộc khống chế, nơi này tu sĩ đúng ẩn Nhật cảnh hiểu rõ cũng không nhiều. Chỉ có một kiện công nhận sự thật, ẩn Nhật cảnh không giống huyền Nguyệt cảnh một dạng quần hùng cát cứ, năm bè bảy mảng. Toàn bộ ẩn Nhật cảnh đều bị một cái tên là Huyền Thiên Cung siêu cấp thế lực khống chế. Căn cứ những người này miêu tả, Huyền Thiên Cung hẳn không phải là Bắc Thần Minh dạng kia lỏng lẻo tổ chức, mà là một cái tông môn, cung chủ là đại tu sĩ. Có thể tưởng tượng, Huyền Thiên Cung là bực nào quái vật khổng lồ. Yêu cảnh tự nhiên là yêu tộc lãnh địa. Bắc Hải nhân tộc cùng yêu tộc, cùng Thương Lãng Hải nhân vu hai tộc một dạng, có huyết hải thâm cừu. Thương Lãng Hải một là có yêu hải yêu tộc có thể đổi chỗ mâu thuẫn. Thứ hai vu tộc suy thoái, co đầu rút cổ tại vu thần đại lục, hai tộc ở giữa mâu thuẫn giảm bớt không ít. Bắc Hải thì lại khác, hai tộc như nước với lửa, không cách nào hài hòa. Nghe nói yêu cảnh nguyên bản có nhân tộc nghỉ lại, về sau đều bị yêu tộc đồ sát không còn, hôm nay yêu tộc đã độc bá yêu cảnh. Không chỉ như thế, Tinh Sa quần đảo nằm ở huyền Nguyệt cảnh đầu trăng nhọn đông bắc phương hướng, cùng yêu cảnh thì có giáp giới, đã bị yêu tộc thôn tính hơn phân nửa, yêu tộc còn tại từng bước ép sát. Cái kia chiếc thuyền rồng là từ Tinh Sa quần đảo ra huyền Nguyệt cảnh. Tần Tăng rời đi phong bạo vị trí, vừa vặn nằm ở huyền Nguyệt cảnh cùng Tinh Sa quần đảo ở giữa. Nếu như lại hướng đông, rất có thể trực tiếp rơi vào yêu tộc phạm vi thế lực. Các thương hội đúng huyền Nguyệt cảnh hiểu rõ tối đa. Tần Tăng quan tâm nhất cũng là nơi này. Nhập gia tùy tục. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là sẽ tại huyền Nguyệt cảnh du lịch rất dài một đoạn thời gian. Nơi này quần hùng cát cứ. Thế cục so Bắc Thần cảnh còn loạn, Tần Tăng cũng phải cẩn thận ứng đối. Phong Thượng Sư chính là trong đó một vị bá chủ, tại toàn bộ huyền Nguyệt cảnh đều lừng lẫy nổi danh. Suy tư những này, Tần Tăng xuyên qua mấy đầu đường phố, tới tại một tòa lầu cao phía trước. Phong Dương Lâu. Nhìn đến cái này ba chữ to, Tần Tăng biết rõ tới đúng địa phương, thân ảnh dừng một chút, liền cất bước đi vào. Tầng thứ nhất hơn 10 vị mỹ mạo nữ tu, như xuyên hoa hồ điệp một dạng tiếp đãi tân khách, rất là đẹp mắt. Bất quá, Tần Tăng đi tới sau đó, tiếp đãi hắn lại là cái lão quản sự, đem Tần Tăng dẫn tới lầu hai tĩnh thất, dâng lên linh trà. Minh Nguyệt đạo hữu cần mua sắm vật gì? Tại hạ cái này liền sai người đi lấy, định để cho đạo hữu chuyến đi này không tệ. Lão quản sự mỉm cười nói ra, tự thân vì Tần Tăng châm trà. Hắn cũng là kim đan kỳ tu sĩ, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, cùng Tần Tăng bình đẳng luận giao. Bất quá, lão quản sự trên mặt tự tin rất nhanh liền cứng đờ. Tần Tăng điểm danh cần mấy loại linh vật, không khỏi chân quý dị thường, Phong Dương phường thị một cái thì không bỏ ra nổi tới. Lão quản sự ánh mắt mang theo hồ nghi, hoài nghi Tần Tăng có phải hay không cố ý tiêu khiển hắn. những vật này, kim đan kỳ tu sĩ hẳn là không tư cách ham muốn. Nơi này so Bắc Thần Cảnh, Thương Lãng Hải cũng không khá hơn chút nào a. Tần Tăng một chút dò xét, trong lòng liền đã có tính toán. Quả nhiên, đều là lồng giam chi địa, không có đặc biệt màu mỡ. Chỉ là không biết, Bắc Hải tu tiên giới có hay không giống Vu tộc như vậy đặc biệt truyền thừa, có thể để cho hắn mở mang tầm mắt. Hắn không thèm để ý lão quản sự ý tưởng gì, ngón tay nhẹ nhàng chuyển động chén trà, trầm ngâm một chút, mở miệng nói, quý thương hội có hay không ngự trùng có quan hệ bí tịch bán. Ngự trùng, lão quản sự sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Ngự trùng chính là ngự thú chi nhánh, mà lại là nhất thiên môn, cho dù lấy ngự thú nổi danh môn phái, cũng rất ít có người tu tập cái này đạo. Ngự trùng bí tịch, hoặc là bồi dưỡng linh trùng bí thuật, đều có thể. Tần Tăng dừng một chút, lại bổ sung một câu, nếu có đỉnh cấp kiếm thuật, cũng có thể cùng nhau lấy tới, giá tiền dễ thương lượng. Đỉnh cấp kiếm thuật có thể cùng nguyên thần dưỡng kiếm chương tương hỗ là chứng minh. Bất quá Tần Tăng không báo hy vọng quá lớn. Gặp Tần Tăng khẩu khí cực lớn, lão quản sự lòng nghi ngờ hơi đi rồi mấy phần, suy tư một hồi, nói, không biết cỡ nào kiếm thuật mới tính được là bên trên đỉnh cấp, trong thương hội xác thực chân quý mấy môn, tại hạ lệnh bọn họ đều lấy ra, để cho đạo hữu chọn lựa. Còn như ngự trùng bí tịch, Minh Nguyệt đạo hữu tới đúng rồi, trong thương hội vừa vặn có một bộ, mà lại hơi có chút địa vị. Tần Tăng nghe vậy nhất thời hứng thú, xin lắng tai nghe. Lão quản sự khẽ vuốt râu dài, một mặt tự tin nói, bộ này ngự trùng bí tịch tên là Trùng Hoa Kinh, có thể xác định là từ Bách Hoa Cốc lưu truyền tới. Đạo hữu nếu là cái này đạo cao thủ, Bách Hoa Cốc đại danh không thể nào không rõ ràng đi. Tại ngự trùng chi đạo, Bách Hoa Cốc như hàng thứ hai, chỉ sợ không người nào dám xưng đệ nhất. Tần Tăng thật không hiểu rõ cái gì Bách Hoa Cốc, đành phải bất động thanh sắc, liên tục gật đầu, thúc giục lão quản sự đi lấy. Một nén nhang sau đó, lão quản sự tự thân mang tới mấy bộ bí tịch. Tần Tăng chỉ nhìn tầng thứ nhất, liền có thể nhìn ra những cái kia kiếm thuật tốt xấu, tùy ý ném ở một bên, chỉ thanh toán Trùng Hoa Kinh thù lao. Lấy sau cùng lên ghi chép Trùng Hoa Kinh ngọc giản. Chính là một bộ bồi dưỡng linh trùng bí thuật, hơi có chút chỗ độc đáo. Đáng tiếc là Tản Thiên, ghi chép đều là bình thường linh trùng, kỳ trùng cấp bậc lác đác không có mấy, không có Thiên Mục Điệp, Tằm Mập cùng Hỏa Ngọc Ngô Công tương quan ghi chép. Chương 1382, Huyền Thiên Cung. Đạo hữu có thể hài lòng. Lão quản sự gặp Tần Tăng đem thần thức rút ra ngọc giản, mỉm cười hỏi. Tần Tăng âm thầm suy nghĩ. Trùng Hoa Kinh nội dung để cho hắn có một chút dẫn dắt, đáng tiếc đối với hắn ba con linh trùng trợ giúp không lớn, mà lại nội dung tương đối nông cạn, bồi dưỡng tứ biến linh trùng thời gian tham khảo không được cái gì đồ vật. Như đạt được toàn bộ Trùng Hoa Kinh, có lẽ thật có thể có thu hoạch. Có cơ hội đi Bách Hoa Cốc bái phỏng, tranh thủ cùng Bách Hoa Cốc bên trong tu sĩ cấp cao ở trước mặt giao lưu. Nghe đến lão quản sự tra hỏi, Tần Tăng nhấc xuống mí mắt, quét mắt trên bàn tản mát ngọc giản, quý thương hội lưng tựa phong thượng sư, cũng không chỉ cái này một chút chân tàng đi. Lão quản sự cười hắc hắc nói, phong thượng sư thần thông cái thế, phong dương sơn bên trên thì có rất nhiều sư huynh, pháp lực cao thâm, đương nhiên sẽ không chỉ có những thứ này. Bất quá, phong dương thương hội mặc dù tại cấp thấp tu sĩ trong mắt có chút danh vọng, tại phong dương sơn cũng không được coi trọng, có nhiều thứ sẽ không dễ dàng lấy ra tại thương hội bán. Đạo hữu hẳn là có thể hiểu được. Tần Tăng hơi hơi gật đầu, thu hồi Trùng Hoa Kinh, nhìn lão quản sự liếc mắt, thản nhiên nói, xem ra, bần đạo cần đến nhà bái phỏng, hướng phong đạo hữu ở trước mặt thỉnh giáo. Nghe thấy lời ấy, lão quản sự ngơ ngác. Sau một khắc, lão quản sự chỉ cảm thấy hoa mắt, phía trước người lại hư không tiêu thất. Lão quản sự sắc mặt đại biến, giống như gắn motor vào đít, đột nhiên từ trên ghế vọt lên tới. Đẩy ra tĩnh thất cửa lớn, đang muốn lao ra, lão quản sự đột nhiên nhớ tới cái gì. Vội vàng lấy ra một cái truyền âm phù. Đùng, đùng. Chuông thần truyền âm, âm thanh chấn động vân tiêu, đại biểu quý khách đến nhà. Tục truyền, phong dương sơn bên trên chuông thần chính là một kiện cổ bảo. Thành trì bên trong, bất kể phàm nhân vẫn là tu sĩ, nghe đến tiếng chuông đều cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, tâm thần chấn động, phân phân xông ra cửa hiệu cùng động phủ, ngước nhìn đỉnh núi. Lại chỉ thấy từng mảnh tiên vân. Phong dương sơn sơn môn chỗ. Một cái kim đan kỳ tu sĩ nhận được tin tức, vội vàng xuống núi, nhìn đến trên thềm đá quan sát cảnh sắc Tần Tăng, liền vội vàng tiến lên hành lễ, vãn bối Sở Hoàn Thương, không biết tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón, hy vọng tiền bối thứ tội. Nghe nói phong đạo hữu một mực tại tìm kiếm bần đạo vừa vặn cũng muốn bái phỏng phong đạo hữu, liền đáp ứng lời mời đến đây. Thế nào, phong đạo hữu không ở trong núi? Tần Tăng dò xét Sở Hoàn Thương, nhíu mày hỏi. Nguyên lai là tiền bối ngài. Sở Hoàn Thương bừng tỉnh đại ngộ, luôn miệng bồi tội, khởi bẩm tiền bối, sư phụ cùng những khác sư huynh ngay tại ngoại hải, chỉ có vãn bối một người lưu thủ. Bất quá, sư phụ sớm có bàn giao, có tiền bối tin tức liền lập tức về núi. Tiền bối như không chuyện quan trọng, hy vọng có thể ở trong núi ở lại mộ chút, vãn bối cái này liền truyền tin cho sư phụ. Tần Tăng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng tốt, trước mặt dẫn đường. Vâng, Sở Hoàn Thương mừng rỡ. Tần Tăng từ chối khéo tục lễ, lệnh Sở Hoàn Thương cho hắn tìm gian tĩnh thất, liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Hải ngoại, vẫn là tòa kia đảo nhỏ vô danh. Trong cung điện, bao quát phong thượng sư ở bên trong, trước đó ba vị nguyên anh đều tại. Lúc này, ba người bọn họ thần sắc có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm bên trong ngồi xếp bằng người áo trắng. Người này chính là cùng phong thượng sư đồng thời, sợ quá chạy mất tất phương áo trắng văn sĩ. Áo trắng văn sĩ hai mắt nhắm nghiền, hai tay chồng thả trên chân, lòng bàn tay hướng lên trên, nâng một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay viên cầu, mới nhìn còn tưởng rằng là hạt châu, nhìn kỹ mới biết được là từ linh quang tạo thành quang cầu. Quang cầu nội bộ, có một cái côn trùng hình dáng màu máu đồ vật đang nhúc nhích. Huyết trùng tựa như vật sống, cái đầu nhổng lên thật cao, đung đưa không ngừng. Áo trắng văn sĩ vẫn không nhúc nhích. Huyết trùng đong đưa tốc độ càng lúc càng nhanh. Nhìn đến cảnh này, phong thượng sư đám người biểu lộ khẩn trương hơn, sợ quấy rầy áo trắng văn sĩ. Đột nhiên, cạch, huyết trùng bạo tạc. May là có quang cầu trói buộc, rất nhanh liền khép lại, bất quá biến thành một giọt máu tươi, nhẹ nhàng trôi nổi tại quang cầu bên trong. Đỏ tươi rực rỡ, áo trắng văn sĩ trên mặt tắc thì hiện lên một vệt ửng hồng. Thân thể run nhẹ lên, mở ra hai mắt, ánh mắt bên trong lộ ra mỏi mệt chí. Thẩm đạo hữu, không có bị thương chứ? Phong thượng sư lo lắng hỏi. Áo trắng văn sĩ lắc đầu, cái kia yêu thử đã vẫn lạc, nó huyết mạch thần thông lại quỷ dị, thì không có khả năng làm bị thương ta. Bất quá xác thực tiêu hao thái quá mãnh liệt, vượt quá ta đoán trước. Không bị tổn thương liền tốt, có hay không phát hiện tung tích người kia? Phong thượng sư gật đầu truy vấn. Áo trắng văn sĩ cười khổ một cái. Không tốt lắm, ta rốt cuộc chỉ có thể mô phỏng theo yêu thử huyết mạch thần thông, gián tiếp cảm ứng yêu thử chồng ở người kia trên thân ấn ký, cảm giác rất mơ hồ. Vẻn vẹn xác định người này còn không hề rời đi mảnh này hải vực, vẫn trốn ở một chỗ. Phong thượng sư nhíu nhíu mày, thần sắc không có chút nào chấn động, chấn an nói, không vội, yêu thử đã vẫn lạc, yêu tộc sẽ không nhanh hơn chúng ta tìm tới hắn, có thể làm được điểm này đã rất không dễ dàng. Nếu không phải thẩm đạo hữu thần thông tuyệt diệu, nghe trộm đến yêu tộc mưu đồ săn giết đầu kia yêu thử, chúng ta đến nay còn bị mơ mơ màng màng, cho rằng yêu tộc thật muốn hưng binh xâm phạm biên giới, bị bọn họ giấu giếm. Áo trắng văn sĩ cũng không dành công tự ngạo, khẽ thở dài, đáng tiếc chúng ta có thể làm vẫn là quá ít. Ta hoài nghi, người kia trốn ở mảnh này hải vực, rất lâu không động một cái, không chỉ là bản thân bị trọng thương duyên cớ. Chỉ sợ hắn đã nghĩ ra biện pháp, lao đi trên thân ấn ký, ngay tại thực hiện. Phong thượng sư lơ đễnh nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Đạt được người kia trên thân bảo vật cố nhiên là tốt, cho dù người kia chạy mất, đối chúng ta thì không có gì tổn thất. Lúc này, một mực dự thính bọn họ nói chuyện mũ phượng nữ tu lên tiếng nói, hai vị đạo hữu trước đó gặp phải, bị tất phương truy sát người kia, có phải hay không là? Không phải là hắn. Áo trắng văn sĩ lắc đầu, có thể xác định, yêu tộc tìm kiếm cái kia huyền thiên cung phản đồ chỉ có nguyên anh sơ kỳ, thần thông không yếu, mà lại cực kỳ am hiểu ẩn nặc thuật, mới có thể một mực ẩn náo đến bây giờ, không có bị yêu tộc bắt lấy. Hắn không có khả năng tại bị truy sát lúc, ngắn ngủi thời gian đã đột phá nguyên anh trung kỳ, mà lại nếu như hắn thì tinh thông lôi độn chi thuật, đã sớm vứt bỏ truy binh, sẽ không như thế thê thảm. Nói như vậy, người kia thật sự là vừa lúc mà gặp, sơ suất đụng vào tất phương. Mũ phượng nữ tu phát ra một tiếng cười khẽ, cảm thấy người kia thật sự là vận khí không tốt. Áo đen hiệp khách không quan tâm Tần Tang, nhìn chằm chằm áo trắng văn sĩ trong tay yêu huyết, truy vấn, tên kia thật sự là huyền thiên cung phản đồ. Từ huyền thiên cung chạy trốn tới nơi này, đâu chỉ trăm vạn dặm xa, mà lại không phải từ vô biên hải. Hắn bị yêu thử một đường truy sát, kéo lấy tổn thương thể, gần như xuôi theo yêu cảnh biên giới một đường tránh được đến, không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Ta nghe lén đến nội dung đúng là như thế. Áo trắng văn sĩ nói, người này tại ẩn nhật cảnh bị huyền thiên cung truy sát, hoảng hốt chạy bừa, chạy đến yêu đảo, bị yêu thử âm thầm theo dõi. Hắn xuất thân huyền thiên cung, thần thông bảo vật khẳng định không thiếu. Mặt khác, đầu kia yêu thử ham muốn trên người người này bí mật, không muốn cùng người khác chia sẻ, một mình truy kích, mới cho người này cơ hội thở dốc. Nếu không phải người này chạy trốn tới mảnh này hải vực, tiến vào chúng ta nhân tộc địa giới, yêu thử còn không cam lòng mời cái khác yêu vương trợ quyền đâu. Chương 1383, Thiên Việt Thượng Nhân. Huyền Thiên Cung phản đồ, không biết người này đến cùng đã làm gì. Áo đen hiệp khách quay đầu nhìn hướng phong thượng sư, phong đạo hữu giao du mênh mông. Tin tức linh thông, có thể từng thu đến cái gì tin tức? Không có. Phong thượng sư lắc đầu, nguyên anh mưu phản huyền thiên cung, ra bực này bê bối, Huyền Thiên Cung há có thể trắng trợn tuyên dương. Huống hồ bên trong còn cách vô biên hải, cho dù lời đồn đại truyền tới, cũng không biết năm nào tháng nào, bị bóp méo thành dạng gì. Áo trắng văn sĩ phụ họa nói, Phong đạo hữu nói có lý. Người này làm cái gì không trọng yếu, trọng yếu là trên người hắn có cái gì bí mật. Căn cứ yêu thử chỗ nói, Huyền Thiên Cung một đám cao thủ truy sát vào yêu cảnh còn không buông tha, nghe nói suýt nữa kinh động thiên bằng đại thánh, mới vừa hậm hực thu binh. Phản đồ trên thân khả năng có từ Huyền Thiên Cung mang đi ra chí bảo, bất quá yêu thử không có nói rõ là vật gì, không biết là không rõ ràng tình hình thực tế, hay là có chỗ giấu giếm. Mũ phượng nữ tu mặt mày vẩy một cái, Phong Tỉnh Vạn Trùng, bị Huyền Thiên Cung phụng làm chí bảo đồ vật. Hắc gia hiệp khách tắc thì nhìn hướng Phong Thượng Sư, yêu thử đã bị chém giết, bất quá đối thủ hay là so chúng ta nhiều, muốn hay không mời giúp tay. Phong Thượng Sư trầm tư một hồi. Trước đây không lâu đã cùng Tinh Sa quần đảo đạo hữu liên lạc lên, yêu tộc nhìn như khí thế hùng hổ, không có gì tính thực chất động tác. Tất Phương xem ra cũng không muốn khai chiến, vì che giấu chân chính mục đích, phô trương thanh thế mà thôi. Chúng ta không cần thiết làm lớn chuyện, mời quá nhiều người, miễn cho tin tức tiết lộ, gây ra nhiều hơn phong ba. Dừng một chút, Phong Thượng Sư lại nói, ta đã sai người lan ra tin tức, mời vị kia thần bí đạo hữu, chờ một chút xem. Áo trắng văn sĩ hiếu kỳ hỏi, cái này người có phải hay không đến từ Tinh Sa quần đảo? Nguyên Anh Trung Kỳ, tinh thông lôi độn chi thuật, không có khả năng danh tiếng lẫy lừng vô danh. Phong Thượng Sư lắc đầu, ta đã hỏi qua, cha không người này. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo lưu quang bay vào trong điện. Phong Thượng Sư bắt lấy lưu quang, nhìn xong cười nói người này liền đến. Ta về trước đi chiếu cố hắn, các ngươi tiếp tục tra. Phong Dương Sơn, Tần Tăng xếp bằng ở tĩnh thất, đột nhiên tâm có cảm giác, mở hai mắt ra. Tiếp theo, tĩnh thất cấm chế bị xúc động. Bên ngoài truyền đến Sở Hoàn Thương bẩm báo, Minh Nguyệt tiền bối, sư phụ đã về núi, ngay tại đại điện kính cẩn chờ đợi tiền bối. Tần Tăng đi ra tĩnh thất, đi theo Sở Hoàn Thương bước lên đỉnh núi, gặp mặt Phong Thượng Sư. Đều là lão quái vật, một phen nhiệt tình hàn huyên. Tần Tăng cảm tạ Phong Thượng Sư giúp hắn dọa chạy Tất Phương, Phong Thượng Sư tắc thì cùng chung mối thù, rất nhanh liền giống như là nhiều năm lão hữu một dạng quen thuộc. Tha thứ Phong Mỗ mạo muội, xin hỏi Minh Nguyệt đạo hữu quê quán ở đâu? Phong Thượng Sư thì không ngoằn ngoèo, đi thẳng vào vấn đề, hỏi Tần Tăng lai lịch, lấy đạo hữu tu vi cùng thần thông, tại toàn bộ Bắc Hải cũng là phượng ngao lân giác một dạng tồn tại, Phong Mỗ cô lậu quả văn, lại chưa từng nghe. Tần Tăng chần chờ một chút, quyết định ăn ngay nói thật, thản nhiên nói, bần đạo đến từ ngoại vực. Nếu chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, nói mình tại một chỗ khổ tu, may mắn đột phá, cho nên danh tiếng lẫy lừng vô danh, còn có thể thông cảm được. Sẽ chỉ bế quan khổ tu tu tiên giả, không có khả năng có Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Nếu như Phong Thượng Sư có ý điều tra, lại phát hiện tại tu tiên giới cha không được chút nào liên quan tới chính mình tin tức, nhất định sinh nghi, nói dối là lừa không được bao lâu. Mà lại, Tần Tăng cũng không sợ bại lộ chính mình lai lịch. Dâu ria, ngoại vực, Phong Thượng Sư sững sờ, trầm tư khoảng khắc, đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, đạo hữu đến từ Bắc Thần Cảnh. Tần Tăng mỉm cười, Phong đạo hữu quả nhiên nghe nhiều biết rộng, vừa đoán liền chúng, chẳng lẽ còn có cái khác từ Bắc Thần Cảnh, đi ngang qua phong bạo mà tới đạo hữu. Bắc Thần Cảnh tu sĩ biết rõ Bắc Hải Tam Cảnh. Điều này nói rõ, trước đó hai vực khẳng định có giao lưu. Bắc Hải Tam Cảnh bên trong khẳng định thì có Bắc Thần Cảnh truyền thuyết. Phong Thượng Sư biết rõ Bắc Thần Cảnh rất bình thường. Tần Tăng nói bóng nói gió hỏi dò. Không ngờ, Phong Thượng Sư lắc đầu liên tục, truyền thuyết vài ngàn năm trước, Bắc Thần Cảnh thứ nhất cao thủ Thiên Việt Thượng Nhân, một mình vượt biển, một người một kiếm bại tẫn Bắc Hải cường giả, cảnh cáo Bắc Hải Tam Cảnh tu sĩ không được bước vào Bắc Thần Cảnh nửa bước, hai vực từ đó liền cắt đứt liên lạc. Minh Nguyệt đạo hữu là Phong Mỗ bình sinh gặp phải vị thứ nhất, đến từ Bắc Thần Cảnh tu sĩ. Nói xong, Phong Thượng Sư trên mặt kinh ngạc. Quan sát Tần Tăng, giống như là đang nhìn cái gì hiếm lạ đồ vật một dạng. Thần sắc hắn không giống như là ngụy trang. Tần Tăng thầm nghĩ trong lòng, xem ra thần yên bọn họ không tại Phong Dương Sơn lộ mặt qua, có lẽ bọn họ tận lực che giấu hành tung. Thiên Việt tán nhân. Tần Tăng vừa chuyển động ý nghĩ, liền nhớ tới lai lịch người này. Người này là Diệp Lão Ma trước đó, Bắc Thần Cảnh vị cuối cùng đại tu sĩ. Nghe nói, Thiên Việt Thượng Nhân là một vị tán tu, cuộc đời phi thường điệu thấp. Không có hậu nhân, đột nhiên mai danh ẩn tích, là lấy lời đồn rất ít, Tần Tăng cũng là tại nghe cái khác Nguyên Anh đàm luận thời điểm, mới biết được người này. Một người một kiếm, bại tẫn Bắc Hải cao thủ. Tần Tăng ngẩn người mê mẩn. Vạn vạn không nghĩ tới, tại Bắc Thần Cảnh chỉ có số người cực ít còn nhớ rõ Thiên Việt Thượng Nhân, nhưng tại dị vực lưu lại uy danh hiển hách. Phong Thượng Sư mới vừa nói lên Thiên Việt Thượng Nhân thời gian, thần sắc trang nghiêm, hiển nhiên đối Thiên Việt Thượng Nhân cực kỳ tôn sùng. Khó trách Bắc Hải cao thủ rất nhiều. cũng chỉ có thần Yên sư phụ đi qua Bắc Thần cảnh, nguyên lai có người yên lặng thủ hộ. Tần Tăng lòng sinh sùng kính. Đáng tiếc, hắn đối Thiên Việt thượng nhân sự tích hiểu quá ít. Nghe nói người này xuất thân sa mạc, kỳ tài ngút trời, tính tình đạm bạc, như nhàn vân dã hạc, khắp nơi vân du, vô câu vô thúc. Thiên Việt thượng nhân thành tựu đại tu sĩ sự việc cũng chưa từng tuyên dương, có lần ngoài ý muốn gặp phải những đạo hữu khác, mới làm người hiểu biết, lưu truyền ra đến, nhưng sau đó liền liền mai danh ẩn tích. Liên quan tới Thiên Việt thượng nhân tung tích, mỗi người nói một kiểu. Có người nói, Thiên Việt thượng nhân vẫn lạc tại một chỗ bí cảnh. Bắc Thần cảnh rất nhiều thượng cổ bí cảnh, đều nguy cơ từ phía, đại tu sĩ cũng không dám lãnh đạm. Thì có người nói, Thiên Việt thượng nhân khả năng đã yên lặng đột phá hóa thần, vượt qua phong bạo, vân du tứ phương đi rồi. Lấy hắn tính tình, là rất có thể. Tần Tang thu hồi suy nghĩ, có chút hiếu kỳ. Đã qua lâu như vậy, Thiên Việt thượng nhân nếu như không có thể tiến cấp hóa thần, khẳng định đã vẫn lạc, ngoại trừ thần Yên sư phụ, chẳng lẽ liền không có những người khác muốn đi qua nhìn xem. Chỉ nghe Phong Thượng Sư nói, năm đó, Thiên Việt tiền bối lập kiếm thiên chi giác, phiêu nhiên mà đi, từ đó không người dám tiến lên trước nửa bước, bao quát Huyền Thiên Cung. Về sau, yêu tộc ngày càng tăng cường, thôn tính hơn phân nửa tinh xa quần đảo, thiên chi giác cũng bị yêu tộc chiếm đi. Mất đi thiên chi giác con đường này, chúng ta cho dù muốn đi Bắc Thần cảnh, thì hữu tâm vô lực. Phong Mỗ từng động qua cái này niệm, nhưng thử một lần, gặp phải hỗn loạn vô cùng phong bạo loạn lưu, suýt nữa mất phương hướng, đành phải dẹp đường hồi phủ. Hậu nhân bất tài, cũng không biết Thiên Việt tiền bối thẳng xuống chuôi kiếm này, còn ở đó hay không nơi ấy. Phong Thượng Sư cười khổ. Thiên chi giác, tinh hải quần đảo Bắc Bộ, bình chướng hướng phong bạo xuất hiện bất ngờ một góc. Nghe nói, nơi này có một cái an toàn con đường, có thể đến Bắc Thần cảnh, nhưng cũng chỉ là khách quan mà nói, cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Đối kẻ xông vào tu vi đồng dạng yêu cầu cực cao. Chương 1384, Bách Hoa Cốc ước hẹn. Đạo hữu thật can đảm. Phong Thượng Sư nghe đến Tần Tang là từ phụ cận phong bạo vượt qua mà tới, không khỏi tán thưởng. Tần Tang khiêm tốn nói, bần đạo đạt được một loại có thể cấp tốc hồi phục chân nguyên linh dược, mới dám thử nghiệm. Có thể xuyên qua phong bạo, đúng là may mắn, bây giờ trở về nhớ tới, hành động này quá lỗ mãng. Tần Tang ý thức được, Vọng Nguyệt Tê Giác giá trị còn phải vượt qua dự đoán. Nhất là đối với Nguyên Anh mà nói, Kim Đan kỳ tu sĩ giới hạn trong tu vi, không cách nào đi ra quá xa, Nguyên Anh có thể đi địa phương coi như nhiều. Hắn không muốn bại lộ Vọng Nguyệt Tê Giác, đem công lao quy kết tại không tồn tại linh dược trên thân. Phong Thượng Sư không nghi ngờ gì, giọng nói vừa chuyển, hỏi Tần Tang thương thế. Vận khí tốt, không có thương tổn cùng triệt để. Lúc ấy dọa chạy thất phương, hẳn là Phong đạo hữu đi. Tần Tang hỏi, hắn đã hỏi dò ra tới. Truy sát chính mình một chân thần điểu danh xưng Tất Phương, thống soái vô số yêu binh, chiếm cứ tại tinh xa quần đảo cùng Huyền Nguyệt cảnh ở giữa. Tiểu hồ ly tên Giảo Hồ, cùng Tất Phương như hình với bóng, quỷ kế đa đoan, một mực là Phong Thượng Sư họa lớn trong lòng. Một đầu khác Oa Ngư Tắc thì không có thăm dò được lai lịch, hẳn là Tất Phương từ nơi khác mời tới người giúp đỡ. Phong Thượng Sư mỉm cười gật đầu, không sai, Phong Mỗ cùng Thẩm đạo hữu vừa vặn tại phụ cận, bị đạo hữu phi độn thanh thế kinh động. Đúng rồi, Thẩm đạo hữu chính là Thiên Ngoại đảo đảo chủ, mặc dù tu vi so người ta thấp một tầng, nhưng thực lực bất phàm, vượt xa cùng cấp. Chờ đạo hữu về sau gặp mặt Thẩm đạo hữu xuất thủ, liền biết. Thiên Ngoại đảo đảo chủ. Tần Tang hơi suy nghĩ, nhớ lại người này, cũng là thành danh Nguyên Anh, độc bá Thiên Ngoại đảo, uy danh hiển hách. Nhớ tới Tần Tang mới đến. Phong Thượng Sư không sợ người khác làm phiền vì Tần Tang tỉ mỉ giới thiệu Thẩm đảo chủ, cùng với mặt khác hai vị Nguyên Anh. Tên kia mũ phượng nữ tu là Nguyệt Phu Nhân, chính là Âm Nguyệt phái môn chủ, thực lực đồng dạng cao cường, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Áo đen hiệp khách tự xưng Lai Khứ khách, là Phong Dương Sơn khách khanh. Yêu vương khắp nơi là mưa làm gió, chư vị đạo hữu phân phân xuất sơn, gần nhất thế nhưng là xảy ra đại sự gì? Tần Tang hỏi lại. Căn cứ hắn hỏi dò tin tức, Phong Dương Sơn tập kết trọng binh, hình như liền là đơn thuần ứng đối yêu tộc xâm phạm biên giới. Phong Thượng Sư trả lời, yêu tộc đã thôn tính hơn phân nửa tinh xa quần đảo, vẫn không vừa lòng, một mực ngo ngoe muốn động. Nhiều năm qua, yêu tộc mấy lần khởi binh xâm phạm biên giới, chúng ta vốn nên tập mãi thành thói quen, bất quá lần này cùng trước kia khác biệt, chúng ta cùng tinh xa quần đảo liên hệ trước bị cắt đứt, như vậy thận trọng. Tần Tăng giật mình, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Phụ cận hải vực thế cục từ trước vô cùng phức tạp, hai tộc ở giữa có huyết hải thâm cừu, không biết đại chiến qua bao nhiêu lần này lại một dạng lao sư động chúng. Chỉ sợ trận đại chiến này quy mô vượt xa trước kia. Nếu như đại chiến sắp nổi, chính mình tốt nhất mau rời khỏi, đi trước nơi khác du lịch. Tinh xa quần đảo tạm thời đi không được, xuôi theo Huyền Nguyệt cảnh đi về phía nam. Tại Tần Tăng trầm tư thời khắc, Phong Thượng Sư nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, Minh Nguyệt đạo hữu có hay không hứng thú mở ra thân thủ? Dựa vào đạo hữu thực lực, người ta liên thủ, hơi thi mưu kế, có hy vọng tru sát tất phương kẻ này. Vì đạo hữu chút cơn giận, Tần Tăng nhấp một ngụm trà, kỳ quái nói, bần đạo có thể thoát khỏi hiểm cảnh, có hai vị đạo hữu công lao, theo lý phải là lưu lại ra một phần lực. Bất quá, hai tộc ở giữa chiến tranh, bần đạo một thân một mình đưa đến tác dụng có hạn. Phong đạo hữu sao không mau chóng truyền tin đi ra ngoài, cảnh cáo những đạo hữu khác. Bọn họ chẳng lẽ liền để phong đạo hữu một người gánh chịu hai tộc ân oán. Tu tiên giới chiến tranh, thời gian khoảng cách không chỉ có riêng lấy năm làm đơn vị. Quân không thấy, Bắc thần cảnh ba vực đại chiến trước sau kéo dài 200 năm. Tần Tăng một mình ở bên ngoài du lịch, vốn nên không ràng buộc, không nguyện bị khốn ở một góc, vì không liên quan gì người liều mạng. Phong Thượng Sư giải thích nói, nếu như phát triển đến hai tộc đại chiến tình trạng, những đạo hữu khác đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trước lúc này, Phong Mỗ cần trước phân biệt rõ ràng thế cục, để tránh cảnh báo truyền đi, yêu tộc lại là phô trương thanh thế. Đạo hữu yên tâm, Thẩm đạo hữu bọn họ đang muốn biện pháp liên lạc tinh xa quần đảo đạo hữu, không dùng đến quá lâu, liền có thể thấy rõ yêu tộc ý đồ, nhằm vào bố cục. Trong lúc này, cần phòng bị yêu tộc âm mưu quỷ kế, ta lo lắng nhân thủ không đủ, phòng tuyến có lỗ hở, sẽ bị yêu tộc trổ sấn. Tần Tăng mặt lộ vẻ vẻ chần chờ. Do dự một hồi, nói, đã phong đạo hữu mở miệng, bần đạo cũng không có chuyện quan trọng, trấn thủ một nơi phòng tuyến một đoạn thời gian cũng không ngại. Bất quá, bần đạo mặc dù lọt vào truy sát, cũng không có tính thực chất tổn thất. Có thể diệt trừ cừu gia cố nhiên rất tốt, cho dù không có cơ hội phục thù, thì sẽ không quá để ý. Phong Thượng Sư rõ ràng Tần Tăng ý tứ, sẽ chỉ ở thực lực cho phép phạm vi bên trong thân xuất viện thủ. Bọn họ một đường tu luyện tới cảnh giới này, cái nào không phải là ân oán quấn thân. Nếu như mỗi lần kết thù đều ghi nhớ trong lòng bên trong, tâm cảnh sớm sập. Ngón tay điểm nhẹ cái bàn, Phong Thượng Sư trầm ngâm khoảng khắc, nói, nghe nói Minh Nguyệt đạo hữu tại tìm kiếm ngự trùng bí thuật, đối Bách Hoa Cốc trùng hoa kinh cảm thấy rất hứng thú. Tần Tăng gật đầu, nhìn xem Phong Thượng Sư. Tinh thông ngự trùng chi đạo tu sĩ chỉ là số ít, Bách Hoa Cốc người phải kể đầu tiên, đạo hữu tu tập cái này đạo, nếu có được đến Bách Hoa Cốc chủ chỉ điểm, nhất định rất là tinh tiến. Đáng tiếc, Bách Hoa Cốc xưa nay thần bí lại làm việc cổ quái, hiếm khi cùng ngoại giới tiếp xúc, đạo hữu muốn kết giao Bách Hoa Cốc chủ, tất phải đại phí trắc trở. Phong Thượng Sư tiếc nuối, vì Tần Tăng tiếc hận. Tần Tăng văn huyền mà hiểu biết nhã ý, Phong đạo hữu chẳng lẽ có biện pháp? Phong Thượng Sư lộ ra ý cười, không sai, Phong Mỗ ra ngoài du lịch lúc, từng cùng Bách Hoa Cốc chủ kết xuống một chút nhỏ giao tình. Phong Mỗ ở giữa dẫn tiến, chỉ cần Tần đạo hữu yêu cầu không quá phận, Bách Hoa Cốc chủ hẳn là sẽ cho Phong Mỗ mấy phần chút tình mọn. Đạo hữu nếu không tin, Phong Mỗ có thể dùng tâm ma lập thệ. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng tim đập thình thịch. Bất kể Bách Hoa Cốc phải chăng giống Phong Thượng Sư nói như vậy quái dị, chính mình một người xa lạ, tùy tiện đến nhà bái phỏng, rất khó làm cho đối phương kéo xuống cảnh giác. Nếu có thể mời được Phong Thượng Sư, sự việc liền dễ làm nhiều. Một phần vạn thế cục nguy cấp. Không đợi Tần Tăng nói rõ, Phong Thượng Sư khoát tay nói, đạo hữu yên tâm, nếu như chuyện không thể làm, Phong Mỗ sẽ không đem chính mình tính mệnh khoác lên nơi này. Cái kia bần đạo liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tần Tăng nhẹ nhàng gật đầu, đáp ứng. Phong Thượng Sư mừng rỡ, chủ động lập xuống lời thề, bất kể lần này kết quả là thắng là bại, chuyện sau đó, hắn đều sẽ tuân thủ lời hứa, giúp Tần Tăng dẫn tiến. Dăm ba câu đạt thành hợp tác. Phong Thượng Sư cùng Tần Tăng lúc này rời đi Phong Dương Sơn, hướng đảo nhỏ vô danh bay đi. Lên đảo sau đó, Tần Tăng cùng ba người khác từng cái làm lễ ra mắt. Năm vị nguyên anh tu sĩ lấy ra bản đồ, thương nghị một phen, quyết định để cho Tần Tăng đóng giữ một tòa tên là Thú Thần Đảo địa phương. Thú Thần Đảo tại đầu trăng nhọn lệch tây bắc phương hướng, tại mấy đạo phòng tuyến ở giữa, là tương đối trọng yếu một nơi quan ải. Tần Tăng cầm lệnh bài cùng truyền tin bảo vật, đi trước một bước, đi Thú Thần Đảo. Đưa mắt nhìn Tần Tăng thân ảnh biến mất tại chân trời. Phong Thượng Sư đám người thần sắc thu liễm, nhìn nhau. Mũ Phượng nữ tu thấp giọng hỏi, Phong đạo hữu không có nói cho hắn biết, Huyền Thiên Cung phản đồ một chuyện. Chương 1385, Hồng Thử hóa thân. Phong Thượng Sư ánh mắt lấp lóe. Lấy hắn thực lực, ứng có thể một mình ngăn trở tất phương, vậy liền cũng đủ rồi. Huyền Thiên Cung chí bảo nếu quả thật bị chúng ta đạt được, càng ít người biết càng tốt. Huống hồ, thêm một cái ngoại nhân, không giống giữa chúng ta có mấy trăm năm giao tình, không tốt chia lợi nhuận. Áo trắng văn sĩ có chút chần chờ, thế cục còn không tại chúng ta trong khống chế, liền sợ cuối cùng chân tướng phơi bày lúc, không thể gạt được ánh mắt hắn, không thể không nói ra tình hình thực tế. Phong Thượng Sư sớm có cách đối phó, buông lỏng nói, vậy cũng không sao cả. Hết thảy đều là yêu tộc âm mưu, chúng ta thì một mực bị mơ mơ màng màng, vừa mới nhìn thấu. Phong đạo hữu nói cực phải. áo đen hiệp khách lặng lẽ cười. Tần Tang trên mặt biển chạy như bay, trong tay vuốt vuốt một cái thẻ che hình dáng bảo vật, chính là Phong Dương Sơn đặc biệt truyền tin bảo vật. Trên đường, hắn rõ ràng cảm giác được bầu không khí sau rời đi thời điểm càng thêm khẩn trương. Hắn từ Phong Thượng Sư trong miệng hiểu rõ đến, phụ cận ẩn hiện yêu vương chí ít có 5 cái. Tu vi cao nhất tất phương, Tần Tang đã lĩnh giáo qua, thực lực không thể nghi ngờ, một mực là Phong Thượng Sư đối thủ một mất một còn. Một cái khác đáng giá coi trọng là Oa Ngư. Tần Tang thì giao thủ qua, mà lại Oa Ngư độc vừa vặn bị Tầm Mập khắc chế. Cái khác tam đại yêu vương đều có thủ đoạn, nhưng danh khí so hai yêu phải kém một chút. Căn cứ Phong Thượng Sư kế hoạch, một phần Vạn Lâm vào hỗn chiến, liền để cho Tần Tang dây dưa kéo lại tất phương. Phong Thượng Sư bất kể phối hợp Tần Tang vây giết tất phương, hay là đi trước chém giết cái khác yêu vương, đều có thể thong dong làm việc. Tần Tang hồi tưởng đến bị tam đại yêu vương truy sát trải qua. Tất phương lúc ấy chỉ thể hiện ra tinh diệu độn thuật cùng huyết quang thần thông, khẳng định còn có cái khác thần thông không có cơ hội sử dụng. Bực này cường giả, há có thể không có ác chủ bài. Tần Tang hạ quyết tâm, trừ phi có nắm chắc chém giết tất phương, quan trọng nhất suy xét là bản thân đường lui. Thú thần đảo. Hòn đảo hình dạng cùng huyền nguyệt cảnh giống nhau đến mấy phần, địa thế hẹp dài, từ đông hướng tây, giống như một bức tường thành, ngăn trở nam bắc vọt tới sóng biếc. Tần Tang điệu thấp bay đến thú thần đảo bên ngoài, lấy ra lệnh bài hóa thành một đạo lưu quang, đánh đi vào. Không bao lâu, trên đảo bay ra một đạo độn quang, chính là một cái kim đan kỳ tu sĩ. Người này cũng là Phong Thượng Sư thân truyền đệ tử, phụng mệnh dẫn binh đóng giữ nơi đây. Thiên Thành khấu kiến Minh Nguyệt tiền bối. Người này tầm mắt quét qua, nhìn đến Tần Tang, vội vàng bay tới lễ bái. Tần Tang căn dặn Thiên Thành không muốn rêu rao, liền cùng hắn tiến vào trong đảo. Thiên Thành đem Tần Tang mang tới trên đảo tốt nhất động phủ. Người đi xuống trước đi, yêu tộc nếu có dị động, không cần lo sợ, kịp thời thông báo tại ta. Tần Tang không có cự tuyệt, vẫn ngắm nhìn chung quanh, từ tốn nói. Thiên Thành luôn mồm xưng vâng, hớn hở ra mặt, trên đảo có một vị nguyên anh tọa trấn, liền có rồi chủ tâm cốt, cho dù yêu tộc tấn công đảo, thì có sức chống cự. Tần Tang động phủ tại một ngọn núi đỉnh núi, chung quanh không nhìn thấy bóng người, cực kỳ tĩnh mật. Hắn đi vào động phủ, đóng cửa lại. Chỉ chốc lát sau, đột nhiên một đạo hư ảo thân ảnh lặng yên rời đi động phủ, Tần Tang nhìn bốn phía, hướng hòn đảo biên giới một tòa hoang vu núi thấp lao đi. Động phủ tĩnh lặng, ngồi ngay ngắn một người, cầm trong tay truyền tin pháp bảo, hẳn là nguyên anh phù khôi ngụy trang. Tần Tang đi tới núi hoang, thân ảnh lắc một cái, xuyên qua trên đảo cấm chế, lặng yên thoát ra đảo, tại phụ cận tìm tới một tòa không đáng chú ý đảo đá ngầm, tùy ý mở ra một gian động phủ. Nguyên anh có ý ẩn náu, trên đảo tu sĩ lên trời xuống đất thì không có khả năng phát hiện hắn tung tích. Sở dĩ như thế phiền phức là bởi vì Tần Tang đối Phong Thượng Sư cũng không hoàn toàn yên tâm. Nguyên anh lão tổ từng cái xảo quyệt, Tần Tang cùng Phong Thượng Sư chỉ gặp qua hai lần, đối thẩm đảo chủ đám người tính tình càng thêm không hiểu rõ, không dám tin hết bọn họ nói như vậy. Hắn độc thân đi tới ngoại vực. Đối phương nếu có tâm thiết kế, đem hắn hãm hại, thần không biết quỷ không hay, liền cái có thể cho hắn báo thù người đều không có. Nếu không được, đem họa thủy đông dẫn, để cho hắn hấp dẫn yêu tộc chủ lực, tình cảnh thì đem vô cùng nguy hiểm. Tâm phòng bị người không thể không. Tần Tang phòng ngừa chu đáo, chân thân thoát ra, đem nguyên anh phù khôi lưu tại động phủ, một phần vạn xảy ra chuyện, có thể kịp thời bổ cứu. Hắn đột phá nguyên anh trung kỳ, đối nguyên anh phù khôi lực khống chế mạnh hơn. Tăng thêm sư tỷ trước đó dốc lòng chỉ điểm. Mặc dù không thể giống thân ngoại hóa thân như vậy linh hoạt như ý. Chỉ cần không phải cách nhau cực xa, hoặc là bị cấm chế cường đại hình thành bình chướng ngăn cách cảm giác, đều có thể thông qua trên người hắn thần hồn ấn ký thao túng nguyên anh phù khôi. Phong Thượng Sư cùng thẩm đảo chủ chưa thấy qua Tần Tang xuất thủ. Chỉ có vài cái yêu vương biết rõ hắn có nguyên anh phù khôi. Chắc hẳn, những cái kia yêu vương sẽ không đến đây sự tình cùng Phong Thượng Sư giao lưu. Làm tốt an bài. Tần Tang tại động phủ khoanh chân ngồi xuống, lấy ra ma phiên. Hắn chuẩn bị trước, đem tinh lực đặt ở hòa trùng kim liên cùng thiên yêu luyện hình bên trên. Đối thiên địa linh khí yêu cầu không có như thế hà khắc. Thời gian tại tĩnh tu bên trong chậm rãi trôi qua. Mảnh này hải vực sóng ngầm phun trào, nhưng mặt ngoài coi như yên lặng. Thú thần đảo bên trên thủ vệ làm từng bước làm việc, không có trọng yếu sự việc phát sinh, Thiên Thành không dám đánh nhiễu Tần Tang tĩnh tu. Vô danh hòn đảo, áo trắng văn sĩ khô tọa trong điện, thường cách một đoạn thời gian, liền thử nghiệm thúc dùng yêu thử tinh huyết, tìm kiếm Huyền Thiên Cung phản đồ. Nhưng nhìn hắn cao mày bộ dáng, hình như tiến triển không lớn. Phương Bắc, gợn sóng mãnh liệt, yêu khí sông trời. Như là nhân tộc tu sĩ thấy cảnh này, nhất định hai cỗ run run, không chút do dự, quay đầu liền chạy. Trên mặt biển, một mảnh đen kịt. hàng ngàn hàng vạn yêu binh, có giữa không trung xoay quanh, có ở trong nước chập trùng lên xuống, đem một hòn đảo nhỏ bao bọc vây quanh. Bây giờ còn có thể nhìn ra, đảo nhỏ bên trên có nhân tộc thành trì di chỉ, nhưng giờ phút này tĩnh lặng một mảnh, không nhìn thấy một cái bóng người. Chiếm cứ ở chung quanh yêu binh, tựa hồ đối với tòa đảo này phi thường sợ hãi, không dám bước vào một bước. Trong đảo Tiên Sơn, tu tiên giả động phủ, lúc này lại bị các vị yêu vương chiếm giữ. Truy sát qua Tần Tăng tam đại yêu vương điều tại, đều đã biến thành hình người. Oa Ngư biến thành một người đầu chọc đại hán, làn da lại là màu xanh sẫm, còn có vảy cá tồn tại. Tất Phương đỉnh đầu bướu thịt đỏ tươi chói mắt, cho dù thân người cũng không cách nào hóa đi cái này khó coi bướu thịt, dẫn đến hình dạng thì cực kỳ cổ quái, có thể xưng khó coi. Giảo Hồ lại biến thành một cái tuyệt mỹ thiếu phụ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, người khoác lụa mỏng, diệu dụng như ẩn như hiện, hai con người ẩn tình, doanh doanh thủy quang, mị hoặc vô cùng. Trừ cái đó ra, còn có một nam một nữ hai yêu vương, ngồi tại ghế đá nhắm mắt dưỡng thần. Oa Ngư thần sắc nôn nóng, đi qua đi lại, thời gian thỉnh thoảng nhìn hướng động phủ. Tại sao lâu như thế không có động tĩnh? Hồng đạo hữu thần thông sẽ không thất bại sao? Tất Phương khuyên Oa Ngư an tâm chớ vội, nhân tộc vô tri, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Hồng đạo hữu xuất thân hồng thử nhất tộc, vốn liền một bào hai thai, trời sinh tâm ý tương thông. Hai thân đồng tu, một cái khác cỗ thân thể là thiên sinh hóa thân, mặc dù thực lực không mạnh, có thể có lấy khiến người cực kỳ hâm mộ tuyệt thế thần thông. Chủ thân vẫn lạc, liền có thể mượn nhờ hóa thân phục sinh. Hồng đạo hữu từ trước thận trọng, lần này không có tính tới phong lão quỷ quỷ kế, mới gặp phải tính toán, tổn thất chủ thân. Hóa thân còn không có dùng qua, nhất định có thể không có sơ hở nào. Nhưng có điều, phục sinh khẳng định không có đơn giản như vậy, kiên trì đợi chút đi. Chương 1386, băng tế. Oa Ngư há hốc mồm, còn muốn nói tiếp cái gì? Đột nhiên, động phủ cấm chế mở ra, một đầu chuột yêu đẩy cửa đi ra ngoài. Chuột yêu bề ngoài cùng bình thường chuột tương tự, nhưng hình thể chênh lệch quá xa. Đầu này chuột yêu có thể so với con nghé lớn nhỏ, tứ chi trắng kiện, toàn thân da lông lại bày biện ra mây hồng màu sắc, giống như một mực có ánh sáng màu đang lưu chuyển. Hồng thử chính là vì vậy mà đặt tên. Chuột yêu ánh mắt quay tròn chuyển động, có không cách nào che giấu suy yếu cùng mỏi mệt. Tất Phương các loại yêu đồng loạt nhìn hướng động phủ, gặp mặt chuột yêu, phân phân lộ ra nét mừng. Bất quá, khi nhìn đến chuột yêu trạng thái sau đó, một nam một nữ hai vị yêu vương sắc mặt hơi trầm xuống, liếc nhau, thân ảnh chợt lóe, xuất hiện ở chuột yêu hai bên, giống như là hai cái bảo tiêu, mơ hồ đề phòng mặt khác ba yêu. Giảo Hồ xảo tiếu, rất có mị hoặc. Oa Ngư trong mắt lóe lên bất ngờ màu sắc. Tất Phương lại dường như không nhìn thấy, thần sắc không thay đổi, nhìn xem chuột yêu, lo lắng hỏi, Hồng đạo hữu, thương thế thế nào? Sẽ có một ngày, tất báo thù này. Khụ khụ. Chuột yêu nhìn xem huyền nguyệt cảnh phương hướng, trong mắt dâng lên hận ý. Nó thanh âm như già trên 80 tuổi lão già, một bộ trung khí không đủ hình dáng. Ho khan vài tiếng, chuột yêu hận ý bình phục, quay đầu nhìn hướng Tất Phương, thấp giọng nói, đạo hữu yên tâm, bản vương tạm thời không chết được. Bất quá, ta cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể hoàn thành thần thông, triệt để đem phân thân chuyển hóa làm chủ thân. Trong lúc này chỉ có thể lấy yêu thân gặp người, tu vi đã bị rất lớn hạn chế, không tiện xuất thủ, chỉ có thể làm phiền chư vị. Tất Phương nhẹ nhàng thở ra, truy vấn, đạo hữu có thể hay không trước tìm ra Huyền Thiên Cung phản đồ ẩn thân chỗ. Liền sợ người kia đã chạy ra mảnh này hải vực. Không ngờ, chuột yêu nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nói, thi triển môn kia bí thuật, tiêu hao rất nhiều, ta hiện tại trạng thái, không cách nào gánh nặng. Ít nhất cần tĩnh dưỡng khôi phục mấy ngày mới được. Nói xong, nhìn đến Tất Phương các loại yêu lộ ra vẻ thất vọng, chuột yêu ngữ khí dừng lại, chư vị đạo hữu yên tâm, hắn mấy lần bị ta trọng thương. Lần này càng là dầu hết đèn tắt, gần như sắp chết. Nếu không phải bị họ Thẩm ngoài ý muốn quấy rối, hỏng rồi chuyện tốt, ta sớm đã cầm người này. Hiện tại, hắn tất phải đang trốn lên chữa thương, chạy không ra quá xa. Ta có thể mơ hồ cảm giác được, hắn còn tại phụ cận hải vực một chỗ, chờ ta khôi phục một bộ phận tu vi, lập tức đem hắn bắt tới. Tất Phương cùng Giảo Hồ liếc nhau, lo lắng nói, liền sợ bị phong lão quỷ cùng họ Thẩm tìm được trước. Bọn họ vậy mà sớm thiết kế. Phục sát Hồng đạo hữu, rất có thể đã phát hiện manh mối gì. Hồng thử biết rõ Tất Phương sợ cái gì, cười lạnh nói, ta chủ thân lọt vào vây khốn, cảm giác chạy trốn vô vọng liền quả quyết tự bạo, không có để bọn hắn được như ý. Lúc này, Hồng thử bên cạnh nữ yêu vương tiếp lời nói, Tất Phương đạo hữu không cần phải lo lắng. Huyền Thiên Cung phản đồ am hiểu ẩn nặc thuật, không dễ dàng như vậy bị bắt lại, Hồng đạo hữu tự thân xuất thủ, cũng cần tốn công tốn sức, mới có thể xác nhận người kia ẩn thân chỗ. Nghe thấy lời ấy, Tất Phương thần sắc hơi trì hoãn, khuyên lơn, Hồng đạo hữu chịu khổ. các loại việc này một rồi, chúng ta nhất định thay đạo hữu chút cơn giận. Hồng Thử từ chối cho ý kiến, chuyển thân trở về động phủ. Chúng yêu vương chỉ cần tiếp tục chờ đợi. Vị trí không gian, bóng tối bao trùm. Tại sâu trong bóng tối, yếu ớt màu lam huỳnh quang như ẩn như hiện. Nơi này tựa hồ là tại lòng đất. Huỳnh quang chiếu rọi chỗ, có thể nhìn đến một mặt không hợp quy tắc màu đen vách đá. Vách đá bên trên nham thạch xuất hiện bất ngờ, cài răng lược, tảng đá bề ngoài lại kết một tầng băng xương. Hàn ý là từ màu lam huỳnh quang chỗ phát ra. Trên mặt đất đứng sừng sững lấy bốn cái băng trụ, phân liệt bốn phương tám hướng, mỗi một cái đều cao bằng một người. Bên trên phủ văn phủ đầy, huỳnh quang đến từ phủ văn. Tại bốn cái băng trụ bên trong, hàn ý ngưng kết thành một cái khổng lồ khối băng. Màu trắng khối băng lơ lửng trên mặt đất, tại khối băng bên trong, lại nằm một người, bị phong ấn tại huyền băng bên trong, vẫn không nhúc nhích. Người này người mặc áo trắng, sắc mặt tái nhợt không máu, không có chút nào chấn động, phảng phất là một bộ tử thi. Không biết đi qua bao lâu, người áo trắng trên mặt hiển hiện một vệt ửng đỏ, đột nhiên có thêm mấy phần sinh khí, mí mắt chấn động một cái, lại tỉnh lại. Không gian bên trong vang lên một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra than thở. Người áo trắng nội thị bản thân, vô cùng thê thảm, thần sắc đắng chát, băng tế bí thuật mặc dù có thể khôi phục, tiêu hao kỳ thực cũng là ta bản thân triệt để, duy trì không được bao lâu, phía sau càng suy yếu. Giải phong huyền băng, tên kia liền phải tìm tới cửa, trước lúc này, trước hết giải quyết họa lớn trong lòng. Huỳnh quang lấp lóe, người áo trắng nhắm mắt lại, khí tức lại lần nữa tĩnh mịch. Ầm, cửa đá đột nhiên nổ tung. Hiện tại chỉ có Tất Phương cùng một nam một nữ ba vị yêu vương canh giữ, ở bên ngoài. Bọn họ bị sợ hết hồn, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn hướng sông ra động phủ Hồng Thử. Hồng Thử hai mắt đỏ thẫm, khí tức gấp rút, đầu lâu qua lại đong đưa, thần sắc nôn nóng. Đã xảy ra chuyện gì? Tất Phương trong lòng có loại dự cảm bất tường, còn có thể bảo trì trầm ổn. Hồng Thử thở hổn hển, ấn ký dị động. Người kia ngay tại phá giải ta truy tung bí thuật. Nghe thấy lời ấy, ba mặt yêu sắc đại biến. Ngay sau đó, Hồng Thử phát ra hừ lạnh một tiếng, dám chủ động xúc động ấn ký, không biết sống chết. Bản vương hiện tại liền thành toàn hắn. Xin ba vị đạo hữu giúp ta một chút sức lực. Ba yêu đổi sợ thành vui. Chỉ gặp Hồng Thử mở ra mỏ nhọn, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít. Tiếng gào cực kỳ bén nhọn, như ma âm xuyên thấu vân tiêu, tại ngoài đảo cũng có thể nghe rõ ràng. Chiếm cứ tại phụ cận đám yêu binh, nghe đến tiếng gào, nhất thời một hồi rối loạn, có chút bay ở giữa không trung điều yêu. Thân thể cứng đờ, lại một đầu ngã vào trong biển. Lại không để bên ngoài loạn tượng. Hồng Thử phát ra tiếng gào cùng lúc, phun ra một ngụm tinh huyết, lơ lửng giữa không trung. Tất Phương ba yêu liếc nhau, cùng lúc xuất thủ, trợ giúp Hồng Thử ổn định tinh huyết. Hồng Thử hai mắt như điện. Không bao lâu, tinh huyết đột nhiên bạo tán. Hồng Thử trong mắt hiển hiện mỏi mệt chi ý, quát khẽ, đi. Dứt lời, Hồng Thử hình thể thu nhỏ, biến thành bình thường chuột lớn nhỏ, nhảy lên một cái. Cùng lúc đó, nam nữ hai yêu vương trên thân linh quang lấp lóe, một cái biến thành một loại hình dạng như chim ưng ưng yêu, nữ yêu vương tắc thì biến thành thanh xà, cùng Hồng Thử đồng thời, nhảy tại ưng yêu trên lưng. Tất Phương thì hiển hóa yêu thân. Một đen một đỏ hai vệt độn quang bay ra yêu đảo, thẳng đến phương Tây mà đi. Bọn họ bay ra không bao lâu, mặt biển sinh sóng, một đạo xanh biếc tuyến tách ra mặt nước, chạy nhanh đến, nguyên lai là oa ngư trở đi rảo hồ. Cùng lúc đó, vô danh đảo bên trên. Thẩm đảo chủ đang vô kế khả thi. Đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay huyết trùng truyền đến dị dạng, hơi biến sắc mặt, bận bịu thúc bí thuật, tiếp theo liền phát hiện huyết trùng căng cứng, thẳng tắp chỉ hướng phương Tây, lại dễ dàng xác định Huyền Thiên Cung phản đồ vị trí. Thẩm đảo chủ vừa mừng vừa sợ, lập tức xông ra đại điện, lấy ra truyền tin bảo vật truyền tin người khác, đến phiên Minh Nguyệt đạo trưởng lúc, chần chờ một chút, do dự một chút. Thẩm đảo chủ vẫn là quyết định kêu lên Minh Nguyệt đạo trưởng đồng hành, để phòng một phần vạn. Đoạn này thời gian, yêu tộc không có chút nào triệt binh dấu hiệu, hiển nhiên còn không nguyện từ bỏ. Mặc dù chủ mưu Hồng Thử đã bị bọn họ thiết kế vây giết, nhưng thẩm đảo chủ cũng không dám chắc chắn, Tất Phương có hay không những biện pháp khác, khóa chặt Huyền Thiên Cung phản đồ. Chương 1387, trận chiến mở màn. Thú thần đảo, Nguyên Anh Phù Khôi nắm giữ truyền tin bảo vật. Đoạn này thời gian, Phong Thượng Sư ngẫu nhiên truyền tin qua tới, cáo chi Tần Tăng gần nhất thế cục biến hóa. Trừ cái đó ra, cũng không có cái khác đại sự phát sinh. Yêu loạn còn chưa lan tràn đến chỗ này. Thú thần đảo bên trên tu sĩ không dám đánh nhiễu. Là lấy, Nguyên Anh Phù Khôi thân phận đến nay không có bại lộ. Tần Tang thì tại một chỗ khác đảo đá ngầm bên trên tu hành, hai tai không nghe thấy ngoài đảo sự tình. Truyền tin bảo vật chấn động. Lần này, nội dung cùng trước kia khác biệt. Nguyên Anh Phù Khôi thẳng tắp đứng lên, thoát ra thú thần đảo, Tần Tang cũng đã sớm cảm giác được, chờ tại ngoài đảo. Chư yêu vương tại phương Tây hải vực ẩn hiện, có gì đó quái lạ. Tần Tang nhìn đến truyền tin bên trong mơ hồ nội dung, đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ Tất Phương không phải là muốn tiến đánh nhân tộc, mà là có ý đồ khác? Tần Tang như có điều suy nghĩ. Truyền tin để cho hắn một thân một mình, nhanh chóng chạy tới tụ họp lại, không cần điều động phòng tuyến, để tránh yêu tộc là Dương Đông kích Tây. Dựa theo hắn cùng Phong Thượng Sư ước định, loại này sự việc không tiện cự tuyệt. Tần Tang nhìn đứng yên ở bên cạnh Nguyên Anh Phù Khôi liếc mắt, chần chờ một chút, đem nó thu hồi, lúc này hóa thành một đạo thiểm điện, hướng Tây Bắc mà đi. Thiểm điện vạch phá chân trời. Tần Tang không có sử xuất toàn lực, tận khả năng bảo đảm chính mình trạng thái. Hắn đã hạ quyết tâm. Một khi ta ngộ yêu vương, lâm vào hỗn chiến, nếu như chính mình có một mình đối đầu Tất Phương cơ hội, còn có thể dây dưa một hồi, như lọt vào vây công, tuyệt sẽ không cậy mạnh. Phong Thượng Sư nhiều lần truyền tin qua tới. Gần tụ họp lại thời gian, Tần Tang đột nhiên dừng lại, lại đem Nguyên Anh Phù Khôi phóng ra. Thần hồn ấn ký cách xa cảm ứng, không cần lo lắng Nguyên Anh Phù Khôi mất đi. Phốc! Nguyên Anh Phù Khôi nhảy vào trong biển, tiềm phục tại dưới mặt biển, vẫn không nhúc nhích. Chờ Tần Tang rời đi, độn quang tiêu thất tại chân trời. Nguyên Anh Phù Khôi mới vừa lặng yên không một tiếng động theo sau, xa xa suýt ở hậu phương. Lần này giết yêu cũng không phải là chủ yếu mục đích, cho nên Tần Tang lập lại chiêu cũ, sớm thả ra Nguyên Anh Phù Khôi, xem như hậu thủ, để tránh xuất hiện biến số. Tiếp tục chạy như bay một hồi, Tần Tang xa xa nhìn đến phía trước sóng biển thay nhau nổi lên, lại có một chiếc phi toa hình dáng bảo thuyền, ngay tại mặt biển bên trên phi nhanh, tốc độ cực nhanh. Minh Nguyệt đạo hữu nhanh lên thuyền. Phong Thượng Sư tiếng hô truyền đến. Tần Tang quan sát khoảng khắc, độn quang thu lại, nhảy tại bảo thuyền bên trên, gặp Phong Thượng Sư chờ bốn vị Nguyên Anh điều tại. Bảo thuyền miễn cưỡng dung nạp bốn người, nhưng Tần Tang lên thuyền sau đó, liền biến lớn một phần. Tần Tang rơi xuống. Thuyền thế bình ổn như cũ, tốc độ không giảm chút nào. Tần Tang quan sát bảo thuyền, trong mắt lóe lên dị sắc, khen một tiếng, bảo bối tốt. Phong Thượng Sư lại cười nói, thẩm đạo hữu chiếc này ngự hải chu thế nhưng là đời đời truyền thừa dị bảo. Tốc độ bay mặc dù không bằng đạo hữu ngươi lôi độn chi thuật, nhưng không chỉ có thể mang người, tiêu hao thì không có kinh người như vậy. Theo ta được biết, toàn bộ huyền nguyệt cảnh, tương tự bảo vật còn không có thể cùng ngự hải chu so sánh, đoán chừng chỉ có huyền thiên cung bực này quái vật khổng lồ, khả năng có tốt hơn chân tàng. Thẩm đạo chủ một bên lái thuyền, một bên khiêm tốn nói, phong đạo hữu khoa trương, Bắc Hải rộng lớn vô biên, không biết bao nhiêu kỳ nhân dị bảo, thẩm mỗ cái này một chút gia sản còn lên không được mặt bàn. Phong Thượng Sư cười ha ha một tiếng, nghiêm mặt nói, đạo hữu nhanh chóng điều tức khôi phục, phía dưới có thể sẽ có một trận ác chiến. Tần Tang nhìn xem chung quanh yên lặng mặt biển, khẽ nhíu mày, vậy liền muốn quyết chiến. Vì cái gì không thấy hai tộc đại quân? Phong Thượng Sư giải thích nói, mấy cái kia yêu vương hành tung quỷ bí, có thể là đang mưu đồ âm mưu gì. Ta đã lệnh phụ cận đại quân xuất động, sau đó liền sẽ chạy đến. Tần Tang gật đầu, tùy ý khoanh chân ngồi xuống. Nhìn như tại khôi phục chân nguyên, kỳ thực tại cảm giác Nguyên Anh Phù Khôi vị trí. Phong Thượng Sư đám người trao đổi một ánh mắt, tự cho là đắc kế, nhưng đều không có phát hiện, có một bộ Nguyên Anh bậc khôi lỗi, xa xa suýt ở phía sau. Ngự hải chu phá sóng mà đi, hướng Tây Bắc phương hướng hướng phi chạy nhanh. Phía trước càng thêm hoang vu, đảo đá ngầm càng ngày càng hiếm thấy. Xem ngự hải chu phương hướng đi tới, vậy mà cách phong bạo càng ngày càng gần. Không biết lái ra bao xa. Tại ngự hải chu bên trên tĩnh tọa Phong Thượng Sư đột nhiên thức tỉnh, bay đến giữa không trung, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, nhìn hướng phương Bắc. Chính vào đêm khuya, trăng sáng sao thưa. Tầm mắt bên trong, chỉ có sóng nhỏ dập dờn, mặt biển yên lặng dị thường. Chỉ dựa vào mắt thường, không nhìn thấy phương Bắc có cái gì dị dạng. Nhưng Nguyên Anh tu sĩ có thể rõ ràng cảm giác được, tại phương Bắc chân trời, có mấy đạo cường đại khí tức ngay tại chạy như bay, hình như cùng bọn hắn là cùng một cái phương hướng. Tần Tang mấy người cũng phát hiện những cái kia khí tức, phân phân bay đến Phong Thượng Sư bên cạnh, thần sắc khác nhau. Sau một khắc, chân trời đột nhiên hiện ra một đạo xích mang. Ưng yêu cùng oa ngư sau đó hiện thân. Hiển nhiên, Tất Phương chờ yêu thì chú ý tới bọn họ động tĩnh. Ngự hải chu. Phong lão quỷ vì cái gì nhanh như vậy đi tìm tới. Tất Phương quay đầu nhìn chằm chằm ưng yêu trên lưng hồng thử, lạnh giọng chất vấn. Hồng thử tức đến nổ phổi, chửi ầm lên, hắn dám đánh cắp ta chủ thân tinh huyết. Chúng ta cản bọn họ lại, huyền thiên cung phản đồ liền trốn ở phía trước. Nhanh! Tất Phương hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt, hai cánh dùng sức vỗ một cái, tốc độ tăng vọt, như một đạo tia chớp màu máu. Một bên khác, Phong Thượng Sư xem đến cảnh này, ý thức được trong dự đoán tình huống xấu nhất vẫn là xuất hiện, song phương trên nửa đường liền tao ngộ. May là kêu Minh Nguyệt đạo trưởng đồng thời, bằng không bọn hắn chỉ sợ không phải Tất Phương địch thủ. Tần đạo hữu, Tất Phương tên kia liền giao cho ngươi. Cái khác yêu vương từ chúng ta đối phó. Phong Thượng Sư không nói lời gì, trên thân thanh quang chợt lóe, hóa thành khói xanh mà đi. Nguyệt phu nhân mấy người cũng các khoai thủ đoạn, một thời gian các loại độn quang hòa lẫn, đem mảnh này hải vực yên tĩnh triệt để xé nát. Tần Tang thì không chần chờ quá lâu, lôi độn phá không, chạy như bay quá trình bên trong, Tần Tang ánh mắt lấp lóe, bọn gia hỏa này cử động có chút cổ quái, phía trước không biết có cái gì, để cho hai tộc cường giả như hổ đói vồ mồi một dạng tranh đoạt. Chính mình sớm thả ra nguyên anh phù khôi là đúng. Tần Tang ý niệm nhanh quay ngược trở lại, trong lòng đã có lập kế hoạch, hừ lạnh một tiếng, không có công nhiên vi phạm cùng phong thượng sư quyết định, ra vẻ không biết, trực tiếp đuổi theo Tất Phương, cao giọng hô, đạo hữu xin dừng bước. Cố nhân trùng phùng, sao không dừng lại một lần? Là ngươi. Tất Phương nhận ra lôi độn, rất là kinh sợ. Hắn đã sớm biết, thả đi người này chắc chắn trở thành họa lớn trong lòng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm, mà lại là tại như thế thời điểm then chốt. Trạng thái hư nhược liền có thể từ ba người bọn hắn trước mặt chạy trốn, người này toàn thịnh thời gian thực lực khó mà đánh giá. Phong lão quỷ vốn là khó chơi, đối phương lại thêm một cái mạnh mẽ như vậy trợ thủ. Tất Phương cảm thấy một tia bất ổn. Ầm ầm. Lôi minh chấn thiên, một đạo to lớn lôi đình từ trên trời giáng xuống, trước tiên nhen lửa chiến hỏa, không chút khách khí bổ về phía Tất Phương. Tần Tang không nói hai lời, song song điểm ra, trực tiếp dùng dịch lôi thuật mở đường. Tất Phương bị đáng sợ uy áp bao phủ, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo lực lượng hàng lâm, trên đầu bướu thịt gần nổ tung. Bọn họ trước đó lĩnh giáo qua dịch lôi thuật uy lực, giả hồ suýt nữa bị một đạo thiểm điện đánh chết. Tất Phương nào dám lãnh đạm, gấp quạt hai cánh, thân ảnh đột nhiên nghiêng, miệng phun huyết quang, ngăn trở lôi đình khoảng khắc, hiểm lại càng hiểm tránh ra tới. Chương 1388, tàn lụi. Thiểm điện bổ về phía mặt biển. Nước biển tại chỗ bị xuyên thủng, xuất hiện một cái sâu không thấy đáy chỗ trống, sóng nước phóng lên tận trời, ngân quang lóng lánh, vô số ngân xà tại bọt sóng ở giữa du tẩu, tứ tán ra, tựa như khổng tước khai bình một dạng, so trăng sáng càng chói mắt, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Đã bị lôi đình dư âm xung kích, Tất Phương tốc độ không tự chủ được chậm lại. Tần Tang thừa cơ phi tốc tới gần. Cả hai ở giữa khoảng cách bị rút ngắn một mảng lớn. Tất Phương phẫn hận trừng mắt nhìn Tần Tang, hai cánh mở lớn, đột nhiên xông Tần Tang quạt ra một cái. Hô! Cuồng phong đột nhiên nổi lên. Tần Tang tầm mắt bị một mảnh huyết hồng chiếm hết. Ngưng mắt nhìn kỹ, những này huyết hồng bản thể nguyên lai là từng cây màu máu lông vũ, mỗi một cái lông vũ đều cực kỳ bén nhọn, bắn ra mà tới. Những này lông vũ cũng không phải là thực thể, tỏ ra hư ảo, nhưng uy lực không thể khinh thường. Tần Tang lòng sinh đề phòng. Hắn hạ quyết tâm, không cùng Tất Phương liều mạng, đồng thời phòng bị Tất Phương thi triển thủ đoạn ám toán. Là lấy, tại xác định Tất Phương cái này môn thần thông uy lực trước đó, hắn sẽ không tùy tiện làm việc, lúc này thả chậm tốc độ, không để cho những này lông vũ cận thân. Sư, điểm một cái kim quang chợt hiện. Kim trầm kiếm giống như du long, phát ra hùng hậu kiếm ngâm thanh âm. Mặc dù vẫn là thượng phẩm pháp bảo, nhưng tại Tần Tang sử ra, uy thế không thể so với cái khác pháp bảo thua kém nửa phần. Thân kiếm rung động, phân ra từng đạo sáng loáng kiếm quang. Kim quang đầy trời, chói lóa mắt, cùng huyết hồng đối chọi gay gắt. Tần Tang tâm niệm vừa động, kim trầm kiếm mang theo lấy kiếm quang tạo thành mưa kiếm, thanh thế to lớn, bắn nhanh ra. Ầm ầm. Giữa không trung, huyết hồng cùng mưa kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau. Thanh thế chấn thiên. Nửa bên bầu trời bị nhuộm đỏ, một nửa kia kim quang chói mắt. Ầm ầm ầm, tiếng vang không ngừng. Mơ hồ có thể nhìn đến, có lông vũ vỡ vụn thì có kiếm quang bị đánh tan. Thoạt nhìn, song phương đều không có chiếm được tiện nghi gì. Tất Phương quạt ra cái này một cánh, chỉ vì ngăn trở Tần Tang bước chân, không trở phân ra thắng bại liền nghênh ngang rời đi. Tần Tang thần sắc không có chút nào bối rối, cảm giác được những này màu máu lông vũ uy lực, yên lòng, quyết định thật nhanh, nhân kiếm hợp nhất, xuyên thủng huyết hồng. Sư, một đạo nguyệt nha hình kiếm khí theo đuôi mà tới, góc độ dị thường xảo trá. Tất Phương cánh trái căng cứng, hóa cánh làm đao, chẻ dọc mà xuống, lông vũ từng cái đứng thẳng, có một tầng huyết sắc quang trạch lưu chuyển. Đùng, tiếng sắt thép va chạm. Tất Phương một chút không tổn hao gì, nhưng theo sát mà tới xung kích, để nó thân ảnh hơi hơi nghiêng lệch. Tất Phương bị Tần Tang liều mạng dây dưa, từng đạo công kích liên miên không ngừng, làm nó phiền phức vô cùng, trong lòng tức giận đến cực điểm. Lại nắm Tần Tang không có gì tốt biện pháp, trừ phi dừng lại đại chiến một trận. Một đỏ một xanh hai vệt độn quang vạch phá bầu trời đêm, khiến người không biết nên khóc hay cười là, trước đây không lâu vẫn là Tất Phương đuổi theo Tần Tang không thả, hiện tại địa vị đảo ngược. Nhưng cho dù Tất Phương một lòng phi độn, Tần Tang cùng hắn ở giữa khoảng cách thì tại dần dần rút ngắn. Đúng lúc này, Tần Tang đột nhiên thu hồi kim trầm kiếm. Hắn cũng không trước mặt mọi người biểu hiện ra thất phách sát trận, mặc dù dùng kiếm trận ngăn cản Tất Phương có thể sẽ thoải mái hơn một ít. Sau đó tế ra lại là ma phiên. Tại bị Oa Ngư truy sát lúc, hắn đã từng thi triển ma hỏa, ý đồ phục sát Oa Ngư, cuối cùng thất thủ, ma hỏa đã bại lộ, không cần lại che giấu. Một hồi chói tai tiếng xé gió truyền đến. Thanh thế không bằng kim trầm kiếm to lớn. Tất Phương nhưng trong lòng báo động nổi lên, quay đầu nhìn đến một cái màu đen hỏa xà bay vụt mà tới, cửu u ma hỏa phát ra khí tức làm nó tâm thần đột nhiên căng cứng, nhớ tới Oa Ngư đã từng nhắc nhở. Người này có một loại quỷ dị lửa đen, Oa Ngư nhất thời không quan sát, suýt nữa trúng chiêu, cảm nhận được tử vong uy hiếp, đến nay lòng còn sợ hãi. Chắc hẳn liền là loại này ma hỏa. Hắn không còn dám dùng chính mình nhục thân ngăn cản, rơi vào đường cùng, đành phải nghiêng người tránh né. Sau một khắc, màu đen hỏa xà cùng Tất Phương sượt qua người. Khoảng cách gần cảm nhận được ma hỏa phát ra khí tức, Tất Phương tâm thần chấn động, ánh mắt có chút thay đổi. Mặc dù từ Oa Ngư trong miệng biết được ma hỏa bất phàm, nhưng vạn vạn không nghĩ tới lại sẽ như vậy lợi hại, so với nó trước đó gặp qua bất luận một loại nào linh hỏa đều muốn đáng sợ. Tán. Tần Tăng tâm niệm vừa động, ma hỏa đột nhiên bạo tán, hóa thành một cái biển lửa. Hừng hực liệt diễm giống như đem bầu trời đêm đều đốt lên, màu đen ma hỏa ở dưới ánh trăng tỏ ra vô cùng quỷ quyệt, giao đến một cái nhào về phía Tất Phương. Tất Phương mí mắt nhanh nhảy, cổ dài căng cứng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít, toàn thân lông vũ từng cái đứng thẳng, toàn thân lại dấy lên màu máu hỏa diễm. Soạt, huyết diễm sông trời, gần như không nhìn thấy Tất Phương chân thân. Ma hỏa ngang áp mà tới. Ầm, hai loại tuyệt thế linh hỏa va chạm, kinh người chấn động quét ngang mà ra, mặt nước trực tiếp bị bốc hơi một tầng. Bốn phương tám hướng đều là bạo tán ngọn lửa, so pháo hoa còn phải chói lọi. Bầu trời đêm biến thành lửa thiên hạ. Tần Tăng phát ra một tiếng nhẹ kêu, hơi kinh ngạc, Tất Phương thi triển huyết diễm không biết là loại nào thần thông, uy lực coi là thật không yếu, huyết diễm mặc dù không địch lại ma hỏa, tại bị từng bước xâm chiếm, nhưng có sức chống cự. Chỉ dựa vào thủ đoạn này, Tất Phương liền cao hơn Đông Dương Bá không chỉ một bậc. Không hổ là độc bá nhất phương uy tín lâu năm cường giả. Những ý niệm này trong đầu chớp động, Tần Tăng động tác không bị ảnh hưởng, yên lặng thôi động ma phiên, liền tăng thêm hai phần lực. Ngay tại Tần Tăng cùng Tất Phương dây dưa không dứt thời gian. Một bên khác, hai tộc cao thủ đã giao thủ vô số lần, thế cục biến ảo khó lường. Bất quá, bọn họ có một cái chung nhau mục tiêu Huyền Thiên Cung phản đồ. Nguyên nhân chính là như thế, song phương lo lắng bị Huyền Thiên Cung phản đồ chạy trốn, không có ở chỗ này quyết định sinh tử ý định, cho dù tại kịch liệt giao chiến thời gian, cũng không đình chỉ phi độn. Đến phía sau, thậm chí đem Tần Tăng cùng Tất Phương đều vứt tại phía sau. Không người quấy rầy Tần Tăng cùng Tất Phương giao chiến. Nhân tộc tự cao phe mình có Nguyên Anh Trung Kỳ Phong Thượng Sư, phần thắng cực lớn. Chư Yêu Vương thì rõ ràng thế cục đối bọn chúng phi thường bất lợi, chỉ có thể cải biến sách lược, mau chóng bắt được Huyền Thiên Cung phản đồ, kỳ vọng Tất Phương có thể một mình thoát khỏi Tần Tăng dây dưa. Ngày bình thường khó gặp Yêu Vương cùng Nguyên Anh tu sĩ, ở chỗ này mở rộng truy đuổi. Trong nháy mắt, lướt qua từng mảnh hải vực. Từ xa nhìn lại, từng đạo màu sắc khác nhau hồng quang khi thì đan xen, khi thì phân tán, chói lọi vô cùng. Chư vị cẩn thận, nhanh đến. Thẩm đạo chủ truyền âm nhắc nhở, cảm thán nói, không nghĩ tới trăng sáng đạo hữu thực lực mạnh mẽ như vậy, vậy mà thật kéo lại Tất Phương. Phong thượng sư đám người nghe vậy nhìn kỹ. Mặt biển bên trên lại là một mảnh trống trải, không nhìn thấy bất kỳ cái gì đào đá ngầm tồn tại. Nơi đây gió gấp sóng lớn. Nguyệt phu nhân trong lòng thầm tính một cái, đại mi cao lại, lại hướng phía trước liền phải đến phong bạo. Lời còn chưa dứt, đột nhiên bị thẩm đạo chủ một tiếng kêu sợ hãi đánh gãy. Không tốt. Thẩm đạo chủ mở ra thủ trưởng, chỉ thấy máu trùng càng trở nên phi thường uể oải, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dung hóa một đoàn hôi thối hắc thủy, triệt để suy bại, như hoa tươi tàn lụi. Cùng lúc đó, thẩm đạo chủ đã mất đi đối ấn ký cảm ứng. Hắn thần sắc kịch biến, đột nhiên ý thức được cái gì, ngẩng đầu lên, chỉ gặp một con cở nắm tay hồng thử từ ưng yêu lông vũ bên trong chui ra ngoài, nhìn hướng ánh mắt của hắn bên trong, tràn ngập khắc cốt hận ý. Chương 1389, tuyệt vọng cùng quyết tuyệt. Chuột yêu không có chết. Thẩm đạo chủ kinh hô. Phong thượng sư bay ở phía trước nhất, nghe vậy cho mày một cái. Hắn tự thân cùng thẩm đạo chủ bố trí mai phục, phục sát chuột yêu, tận mắt thấy chuột yêu vẫn lạc, vậy mà thất thủ. Chẳng lẽ trước đó giết cũng không phải là chuột yêu chân thân, chỉ là một bộ hóa thân hay sao? Thế cục không cho phép phong thượng sư nghĩ lại. Ấn ký mất đi cảm ứng, nhưng phương hướng là rõ ràng. Hắn thân ảnh như khói, độ thuật không có chút nào dừng lại, nhanh bay một khoảng cách. Chợt thấy phía trước mặt biển bên trên xuất hiện một cái bóng đen, rất rõ ràng là một tòa đảo. Trên đảo một mảnh đen nhánh, không hề giấu chân người, chính là một tòa hoang đảo. Phong thượng sư trong lòng vui mừng. Nơi đây xuất hiện hoang đảo, tuyệt không phải ngẫu nhiên, Huyền Thiên Cung phản đồ rất có thể liền trốn ở chỗ này. Xèo. Phong thượng sư bay đến hoang đảo biên giới, không chút khách khí phóng thích thần thức, tại hoang đảo bên trên trắng trợn tìm tòi. Không ngờ, chưa hề phát hiện chút nào dị dạng. Mật quật, chúng Nguyên Anh cùng yêu vương dây dưa mà tới, xuất hiện tại hoang đảo phụ cận thời điểm. Bị băng phong người áo trắng cảm giác được dị dạng, mí mắt hơi hơi rung động. Đến thật nhanh, u tĩnh mật quật truyền ra khẽ than thở một tiếng. Bất quá, người áo trắng biểu lộ đồng thời không có lo sợ chi ý. Hàn khí phía trên huyền băng ngưng tụ, hóa thành một mặt hình tròn băng kính, chiếu rọi ra hoang đảo phụ cận cảnh tượng. Trong chốc lát, người áo trắng ánh mắt bên trong bình tĩnh vô tung vô ảnh, vẻ mặt xanh xám. Thế nào như thế nhiều người? Nếu không phải tại băng phong trạng thái, người áo trắng đoán chừng muốn giơ chân. Hắn làm ra bố trí, lần này có 6-7 thành nắm chắc có thể chạy trốn, thoát khỏi hồng thử truy sát. Người áo trắng vạn vạn không nghĩ tới, tại hắn bị băng phong đoạn này thời gian, bên ngoài xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Bây giờ bị hấp dẫn tới yêu vương có tới 6 vị, còn có nhân tộc Nguyên Anh tham gia náo nhiệt. Cho dù hắn toàn thịnh thời kỳ, bị như thế nhiều người để mắt tới, thì chắp cánh khó thoát. Tuyệt vọng, tràn ngập trong tâm. Người áo trắng vẻ mặt đắng chát. Như lại cho hắn một cơ hội, tuyệt sẽ không lựa chọn mưu phản Huyền Thiên Cung, nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Đột nhiên, băng kính soi sáng ra ưng yêu trên lưng hồng thử. Hồng thử mượn nhờ phân thân phục sinh, bí thuật còn chưa hoàn thành, vốn là tại trạng thái hư nhược, thực lực đại tổn, mới vừa vì cảm ứng ấn ký, lại có chỗ tiêu hao. Gắt gao nhìn chằm chằm hồng thử. Người áo trắng hàn quang hiện lên trong mắt, hiển hiện một tia kiên quyết chi ý, hai tay run nhẹ. Tạch tạch, huyền băng phát ra trận trận giòn vang. Vết nứt dần dần bò đầy cả khối huyền băng. Tần Tang cùng Tất Phương chiến trường. Ma hỏa cùng huyết diễm giao phong, liệt hỏa phần thiên. Chiến cuộc đã đến gay cấn. Tất Phương yêu mục lộ hung quang, giống như có thể xuyên qua hừng hực liệt diễm, đâm đến Tần Tang trên thân. Ma hỏa uy lực là hắn bình sinh ít thấy. Nhân tộc chẳng biết lúc nào ra bực này cao thủ. Tại ma hỏa xung kích phía dưới, huyết diễm bị ép co rút lại, lại tiếp tục kéo dài, chỉ sợ không lâu liền phải hiển lộ dấu hiệu thất bại. Bị ma hỏa triệt để áp chế. Bất quá, Tất Phương cũng không hiện ra toàn bộ thực lực, bởi vì hắn còn phải giữ lại át chủ bài, phòng bị Tần Tang Nguyên Anh khôi lỗi. Nhưng ngoài ý muốn là, giao chiến lâu như vậy, Tần Tang không có chút nào thả ra khôi lỗi ý tứ. Hướng chỗ tốt nghĩ, khôi lỗi khả năng trước đó bị thương quá nặng, không dễ dàng tu phục, cho nên không cách nào lấy ra tới đối địch. Tất Phương con người chuyển động, trong lòng đã có lập kế hoạch. Những người khác đã bay ra rất xa, không thể kéo dài nữa. Huyết diễm cuồng vũ, nhanh chóng hướng bên trong ngưng tụ, tiếp theo bắt đầu phản công ma hỏa. Tần Tang tại ma hỏa phía sau, thao túng ma phiên, biểu lộ lạnh nhạt. Thấy cảnh này, trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra lại có thể bức ra Tất Phương một loại thủ đoạn. Ý nghĩ này mới vừa lóe qua. Bỗng nhiên, nương theo lấy một tiếng nổ vang, huyết diễm tạo thành cột lửa phóng tới chân trời. Cột lửa to lớn vô cùng, giữa không trung hóa thành một đoàn mây lửa. Tần Tang đang muốn động tác, liền gặp cái kia phiến mây lửa một hồi biến ảo. Lại hóa hình thành một cái chân chính Tất Phương thần điểu, một chân đứng một mình, thần uy cái thế, bễ nghễ bát phương. Hắn bận bịu nhìn hướng trong biển lửa. Tất Phương chân thân biến mất không thấy gì nữa, cùng huyết diễm dung hợp, biến thành cái này huyết diễm Tất Phương. Bá! Huyết diễm Tất Phương cái cổ vừa chuyển, huyết diễm tạo thành hai mắt nhìn chăm chú Tần Tang. Tần Tang chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, giống như bị một đầu tuyệt thế hung thú để mắt tới, lại có chút miệng đắng lưỡi khô cảm giác, không khỏi âm thầm cảnh giác, cẩn thận đề phòng. Ngay sau đó, hừ lạnh một tiếng tại Tần Tang đáy lòng nổ vang. Huyết diễm Tất Phương thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Phong Thượng Sư đám người bỏ chạy phương hướng, hai cánh hợp lại, đột nhiên bắn ra một đạo lưu hỏa, bản thể theo sát phía sau. Ma hỏa bốc lên, ngang qua trời cao, ngăn cản Tất Phương. Không ngờ, Tất Phương thực lực bạo tăng, lại cưỡng ép xông phá ma hỏa phong tỏa, phá không mà đi. Màu máu diễm hỏa như mưa, một đường vẩy xuống, cảnh tượng thê mỹ. Ma hỏa cũng không truy sát Tất Phương, phân phân hướng trung tâm hội tụ, hóa thành viêm long, bay trở về Tần Tang trước mặt. Tần Tang lăng không mà đứng, nhìn xem huyết diễm Tất Phương bay đi phương hướng, hơi chần chờ, thu hồi ma hỏa, đuổi sát mà đi. Hắn không muốn làm cho Tất Phương tử chiến, là lấy không có tận hết sức lực đối phó Tất Phương, gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, liền không còn hùng hổ dọa người, để Tất Phương rời đi. Ngăn chặn Tất Phương lâu như vậy, Phong Thượng Sư cũng không thể nói hắn không phải là... Mặt khác, Tần Tang rất hiếu kỳ, phía trước có cái gì bảo vật, đối hai tộc cao thủ có như thế đại lực hấp dẫn. Từ Phong Thượng Sư cử động, Tần Tang liền nhìn ra, bọn họ khẳng định biết chút ít cái gì. Liền là không rõ ràng, Phong Thượng Sư là vừa rồi mới nhìn thấu yêu tộc ý đồ, vẫn là trước đó cũng đã biết rõ, nhưng cố ý giấu giếm chính mình, sợ chính mình sinh ra tà niệm. Giao dịch nội dung là phát sinh đại chiến thời gian mời Tần Tang dây dưa Tất Phương. Phong Thượng Sư giấu giếm mấu chốt tin tức, cũng là không tính nuốt lời. Đã như vậy, đừng trách Tần Tăng mong muốn từ trong kiếm một chén canh. Mà Tần Tăng vừa vặn có thực lực này. Tần Tăng trong lòng rõ ràng, một khi hắn làm ra tranh đoạt bảo vật biểu hiện, không chỉ Chư Yêu Vương, Phong Thượng Sư mấy người cũng sẽ lập tức cùng hắn trở mặt thành thù. Là lấy, Tần Tăng chuẩn bị trước bất động thanh sắc, quan sát một phen. Hắn đối Bách Hoa Cốc còn có ý tưởng. Không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng Phong Thượng Sư kết thù. Trừ phi là đối với hắn tu hành có tác dụng chí bảo, Tần Tăng sẽ không tùy tiện xuất thủ, vừa vặn mượn cơ hội này, lại cùng Phong Thượng Sư làm một vụ giao dịch. Suy nghĩ những này, Tần Tăng tốc độ không chút nào không chậm. Hắn cảm ứng được Nguyên Anh Phù Khôi hiện tại vị trí, tại hắn cùng Tất Phương đấu pháp đoạn này thời gian, Nguyên Anh Phù Khôi dần dần cùng lên đến, đang suýt ở phía sau. Vốn có đem khôi lỗi lưu lại bên ngoài, là phòng bị Phong Thượng Sư đám người, một phần vạn chính mình sơ suất rơi vào cạm bẫy, tốt có thể từ bên ngoài tiến hành cứu viện. Hiện tại xem ra, cái này hậu thủ không cần dùng. Bất quá, tạm thời không có thời gian đưa nó thu hồi. Lưu lại bên ngoài cũng là không sao, một phần vạn sinh biến, Nguyên Anh Phù Khôi một dạng có thể ở bên ngoài tiếp ứng. Phía trước vị chi, thế cục tất phải phi thường hỗn loạn. Tần Tăng cùng Tất Phương độn thuật tại một đám cường giả bên trong thuộc về đỉnh tiêm, cứ việc đấu pháp kéo dài một hồi, cũng không lâu lắm liền thấy đến những người khác chạy như bay độn quang. Tần Tăng vẫn không yên tĩnh, thời gian thỉnh thoảng xuất thủ, quấy rối Tất Phương. Kỳ thực đại bộ phận lực chú ý đều ở phía trước trên thân mọi người. Không bao lâu, Tần Tăng cũng nhìn thấy hoang đảo hình dáng, phát hiện mọi người tranh nhau chen lấn nhào về phía hoang đảo. Đến chỗ rồi. Chương 1390, trong tuyết người. Nơi đây sóng gió gần như quanh năm không thôi. Trên đảo tìm không thấy cao lớn cổ thụ, thậm chí liền bụi cây đều hiếm thấy. Không biết là rêu xanh hay là loài tảo bò đầy nham thạch, bày biện ra là màu xanh sẫm, thậm chí màu đen huyền, cả tòa đảo đều tỏ ra lờ mờ cùng hoang vu. Nhìn không ra hoang đảo có gì chỗ kỳ lạ. Tần Tăng theo sát lấy Tất Phương, bay về phía hoang đảo, xa xa nhìn lướt qua, cũng không phát hiện có linh trận cùng cấm chế tồn tại dấu vết. Khó mà tưởng tượng cái dạng gì bảo vật trốn ở chỗ này. Ngược lại là cái đoạt bảo sau đó thoát thân tốt địa phương. Tần Tăng dò xét hoang đảo chung quanh, thầm nghĩ trong lòng. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, nơi này khoảng cách phong bạo rất gần, chỉ cần mình tiến vào phong bạo chỗ sâu, địch thủ sợ mất phương hướng, tất nhiên không dám trắng trợn truy sát. Hoang đảo bên trên, Phong Thượng Sư chỉ có thể tản ra thần thức, chẳng có mục đích tìm kiếm. Chư Yêu Vương thì tại Hồng Thử dẫn dắt phía dưới, dễ dàng khóa chặt Huyền Thiên Cung phản đồ chỗ ẩn thân. Sư. Chư Yêu Vương cố tình bày nghi trận, làm bộ như đối hoang đảo không hứng thú, nhưng tại Phong Thượng Sư đám người kinh nghi bất định thời điểm, độn quang đột nhiên gặp lại, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, nhanh nhào về phía hoang đảo bắc bộ, một mảnh núi đá khu vực. Núi đá quái thạch lởm chởm, tảng đá đều trần trụi ở bên ngoài. Nhìn ra được, những này núi đá tạo thành mấy đầu sơn mạch, nhưng sơn mạch đi thế hỗn loạn dị thường, khó mà phân biệt. Bọn họ mục tiêu, tựa hồ là trong núi đá gian một cái cốc sâu. Cốc sâu hai bên vách đá bên trên, vô số loạn thạch nhô lên, răng sói đan sen, cơ hồ đem cốc sâu cửa vào che phủ, bên trong một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Xem đến cảnh này, Phong Thượng Sư ý thức được, Huyền Thiên Cung phản đồ liền trốn ở thâm cốc bên trong. Hắn có chút tức giận hừ lạnh một tiếng, mới vừa hắn dùng thần thức lục soát điều tra một khu vực như vậy, lại không nhận thấy được chút nào dị dạng. Khó trách Huyền Thiên Cung phản đồ có thể trốn lâu như vậy, quả nhiên có chút môn đạo. Phong Thượng Sư không chút do dự, thân ảnh lắc một cái, hóa thành một luồng khói xanh, lấy càng nhanh tốc độ nhào về phía cốc sâu. Không ngờ, giữa không trung Yêu Vương đột nhiên phân binh. Oa Ngư cùng Giảo Hồ hai yêu một trước một sau, phương hướng không thay đổi. Ưng Yêu cùng Thanh Xà Yêu tắc thì điều chuyển độn quang, ngăn cản Phong Thượng Sư. Đúng lúc này, Hồng Thử từ Ưng Yêu trên thân nhảy lên một cái, sớm thoát khỏi chiến trường. Hắn còn tại trạng thái hư nhược, không dám tham dự đấu pháp. Chiến trường hỗn loạn không có mắt, bảo vật lập tức đến tay, hiện tại thụ thương hoặc là vẫn là coi như không có lời. Hồng Thử tròn vo thân thể lại linh hoạt dị thường, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, đậu xanh mắt to hạt châu linh lợi vừa chuyển, quét mắt chiến trường, thân thể uốn éo tiến vào khe đá bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cút! Hai Yêu Vương chặn đường, Phong Thượng Sư không sợ chút nào, gầm thét như sấm, bá khí mười phần. Gặp Phong Thượng Sư kiêu căng như thế, Thanh Xà Yêu trong lòng không vui. Phát ra thanh thúy tiếng hư, tinh tế vòng eo nhẹ nhàng đong đưa, hình thể đột nhiên tăng vọt. Một thoáng thời gian, Thanh Xà hóa thân trăm trượng cự mãng, có thể so với giao long một dạng thân hình, tại trên mặt đất lưu lại một mảnh cực lớn bóng tối, thân trên ngẩng lên thật cao, lạnh buốt hai mắt nhìn xuống Phong Thượng Sư, con ngươi dựng thẳng đột nhiên bắn ra hai đạo lưỡi kiếm sắc bén một dạng thanh quang, Cùng lúc đuôi rắn đột nhiên bắn ra, mang theo một cỗ gió lốc, quất hướng Phong Thượng Sư. Ưng Yêu tốc độ thì không chậm chút nào. Hai cánh mở lớn, nếu mây đen rủ xuống ngày, lợi chảo như câu, hàn mang lập lòe, trình độ sắc bén càng thắng đao kiếm. Không hề nghi ngờ, nếu bị đôi này lợi chảo bắt trúng, tại chỗ liền sẽ bị mở ngực mổ bụng. Hai vị đại yêu hung hãn vô cùng, phối hợp ăn ý, hợp lực rào sát Phong Thượng Sư. Cùng bọn họ so sánh, Phong Thượng Sư thân ảnh tỏ ra là như thế đơn bạc. Ngoài dự liệu là, Phong Thượng Sư lại giống không thấy được hai yêu công kích một dạng, thân ảnh như khói, tốc độ không giảm chút nào. Bá, lợi chảo nhanh chóng như điện, dễ dàng xé nát khói xanh. Ưng Yêu gặp một kích thành công, không chỉ có chút ngoài ý muốn, trong mắt vừa lóe qua một vệt vui mừng, đột nhiên cứng đờ. Ngoài dự liệu một màn xuất hiện, khói xanh xuyên qua lợi chảo khe hở sau đó, đột nhiên khép lại, Phong Thượng Sư một chút không tổn hao gì. Nhưng nguy cơ còn chưa tới giải trừ thời gian. Đuôi rắn theo sát mà tới, trực tiếp tại mặt đất cày ra một đạo rãnh sâu, loạn thạch bay tán loạn. Khói xanh đột nhiên hướng lên trên bay lên. Giờ khắc này, Phong Thượng Sư không chỉ cùng đuôi rắn sượt qua người, trên thân bộc phát một cỗ thanh quang, mơ hồ nhìn đến một chiếc gương cổ hư ảnh, càng đem thanh xà hai đạo đồng quang phản chiếu mà quay về. Thanh xà vội vàng hất đầu, thân thể đánh vào một ngọn núi bên trên, nghiền nát vô số nham thạch. Sơn phong chấn động, tiếng vang bên trong xen lẫn một tiếng kêu thảm. Cho dù như thế, hắn vẫn không thể nào hoàn toàn tránh thoát tiếng kêu thê lương. Hắn hai mắt lại chảy ra máu tươi, rất rõ ràng là bị phản phệ. Bất quá, loại công kích này không cách nào thương tới yêu vương triệt để. Thanh xà lập tức trọng trấn cờ trống, lại muốn ngăn cản Phong Thượng Sư, nhưng là thời gian đã muộn. Tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh. Trong nháy mắt, Phong Thượng Sư động tác mau lẹ, dễ dàng xuyên qua hai đại yêu vương phong tỏa. Thủ đoạn cao minh, độn thuật chi quỷ dị, khiến người trợn mắt hốc mồm. Hai yêu vương mặt mặt nhìn nhau, trong lòng hiện ra cùng một cái nghi vấn, đây là cái gì độn thuật? Có một chút giống phong độn, hình như liền không hoàn toàn tương đồng. Phong độn cùng lôi độn nổi danh, không bằng lôi độn cực hạn nhanh chóng, nhưng thắng ở linh hoạt, khó mà dự đoán. Phong Thượng Sư độn thuật đã có mấy phần phong độn thần vận, cho dù không phải chân chính phong độn, cũng là một môn thượng đẳng thần thông. Cùng lúc đó, Tần Tăng cùng Tất Phương tại truy đuổi bên trong, đi tới hoang đảo bên trên trống không. Không biết mấy vị này yêu vương thế nào giao lưu. Ưng xả hai yêu quyết định thật nhanh, từ bỏ Phong Thượng Sư, liên thủ nhào về phía theo sát lấy Phong Thượng Sư mà tới Thẩm đảo chủ ba người. Bọn họ chỉ có hai cái, đối mặt ba vị cùng mình cùng cảnh giới nguyên anh tu sĩ, nhưng ngăn cản đối phương một hồi, vẫn có thể làm đến. Không phải ai đều có Phong Thượng Sư cổ quái như vậy độn thuật. Mà Tất Phương tắc thì hoàn toàn không quản chỗ này chiến trường. Con mắt hung dữ khóa định Phong Thượng Sư, hóa thành một đạo huyết hồng, đáp xuống. Minh Nguyệt đạo hữu, nhanh ngăn lại hắn. Tần Tăng theo sát mà tới, bên tai truyền đến Nguyệt phu nhân gấp hô. Phong Thượng Sư có thể trêu đùa tu vi so với hắn thấp Ưng Yêu cùng xà yêu, thế nhưng là đối mặt lão đối đầu Tất Phương, không có khả năng giống như mới vừa khinh địch như vậy thoát khỏi. Huyền Thiên Cung phản đồ bản thân bị trọng thương. Chỉ cần Tất Phương cuốn lấy Phong Thượng Sư khoảng khắc, Oa Ngư cùng Giảo Hồ liền có thể giết người đoạt bảo. Đến lúc đó, hết thảy đã trễ rồi. Tần Tăng liếc mắt cốc sâu, âm thanh lạnh lùng nói, Nguyệt đạo hữu, hiện tại còn không nói cho bần đạo tình hình thực tế. Vâng, Nguyệt phu nhân đang muốn lấy ra chuẩn bị kỹ càng lý do. Đúng lúc này, thâm cốc bên trong, dị biến nảy sinh, cốc sâu tuôn ra hàn phong, bầu trời tuyết bay. Một thoáng thời gian, thấu xương hàn ý ở chung quanh sơn phong tràn ngập, đen kịt sơn thạch bên trên bao trùm một tầng hơi mỏng màu trắng băng xương. Gió tuyết gào thét. Một cái nam tử áo trắng từ cốc sâu bay ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này bề ngoài tuấn mỹ, khí chất xuất trần, tu vi không giả che giấu, cũng là một vị nguyên anh kỳ tu sĩ. Sắc mặt hắn trắng xám không máu, làn da gần như trong suốt, huyết nhục phẳng phất là huyền băng tạo thành. Rõ ràng lộ ra suy yếu, ngoài mạnh trong khô. Cổ quái là, ở những người khác cảm giác bên trong, người này khí tức vẫn như cũ cường hoành, không quá giống bản thân bị trọng thương nên có bộ dáng. Chương 1391, Thiên nữ tán hoa. Một màn này, khiến hai tộc cao thủ đều vô cùng ngoài ý muốn. Bị Hồng Thử một đường truy sát, người áo trắng trọng thương ngã gục, vốn cho rằng người này đã dầu hết đèn tắt, mặc người chém giết, thoạt nhìn không hề giống bọn họ trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Nhìn qua trong tuyết người, Tần Tăng âm thầm kinh ngạc. Hắn còn cho rằng nơi này ẩn nấp bảo bối, hẳn là một người. Lúc này, Tần Tăng bén nhạy chú ý tới, cái khác người cùng yêu ánh mắt đột nhiên trở nên nóng rực. Trong lòng khẽ nhúc nhích, xem ra người này trên thân có cái gì bí mật. Người áo trắng ngoài ý muốn hiện thân. Chiến trường giống như động lại khoảng khắc. Hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh, khóe miệng hơi vểnh, mặt lộ vẻ vẻ châm chọc, giơ lên thủ trưởng, ngữ khí lạnh như băng nói, các ngươi không phải là đang tìm nó sao? Cầm đi. Người áo trắng thủ trưởng bên trên kéo lên một cái vuông vức hộp băng. Hộp băng là từ huyền băng điêu khắc mà thành, bề ngoài khắc rồng vẽ phượng, cấm chế ánh sáng lưu chuyển, tinh mỹ vô cùng, rất là bất phàm. Chứa đựng tại loại này hộp băng bên trong bảo vật, tuyệt không phải bình thường. Lời còn chưa dứt, người áo trắng đột nhiên dùng sức đem hộp băng quăng về phía không trung. Sưu, hộp băng bị một đạo bạch quang bao vây lấy, tốc độ kinh người, lại thẳng đến Tần Tang cùng Tất Phương mà tới, góc độ xảo trá. Trên chiến trường một mảnh xôn xao, không tính người áo trắng. Nho nhỏ hoang đảo bên trên tụ tập 5 vị nguyên anh kỳ tu sĩ, 6 đại yêu vương, đều là xảo quyệt hạng người. Bọn họ hoài nghi người áo trắng cử động lần này là dùng giả bảo vật điệu hổ ly sơn cho mình sáng tạo thoát thân cơ hội, nhưng lại lo lắng hộp băng bên trong chân chính bảo vật bị đối phương đạt được. Phong thượng sư thần sắc biến ảo chập chờn. Giảo hồ cùng oa ngư đã tiếp cận cốc sâu. Bọn họ không giống phong thượng sư như thế làm khó, lập tức quyết định chia binh hai đường. Hộp băng phải cướp, người cũng phải lưu lại. Giảo hồ phát ra rít lên một tiếng, lông xù vẫy đuôi một cái, đột nhiên vọt lên. Oa ngư tắc thì gắt gao tiếp cận người áo trắng. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế, phân phân xuất thủ tranh đoạt. Một thời gian, giữa không trung lưu quang bay loạn. Phong thượng sư động tác là nhanh nhất, bản thể vẫn như cũ hướng cốc sâu mạnh sông, cánh tay trái nhẹ nhàng chấn động, một cái gần như trong suốt sợi tơ đột nhiên bắn lên, bịch mà bắn về phía hộp băng. Sợi tơ nhìn như nhỏ yếu, linh xảo phi thường. Mắt thấy sợi tơ sắp chạm đến hộp băng, so giảo hồ tốc độ còn nhanh hơn. Giảo hồ hai mắt lóe qua dị sắc, miệng mở lớn, nghe không được thanh âm, lại có từng vòng vô hình sóng âm nhộn nhạo lên, khóa chặt sợi tơ. Giảo hồ thật giống có thể ngưng kết không gian, sợi tơ nhất thời như rơi như vũng bùn, tốc độ giảm nhanh, trở nên ngưng trệ. Lúc trước, nếu không phải Tần Tang tiên cơ trọng thương giảo hồ, sợ rằng cũng phải nhiều hơn chút phiền phức. Bị giảo hồ ảnh hưởng, sợi tơ không thể cuốn lấy hộp băng. Phong thượng sư âm thầm tức giận, chân nguyên điên cuồng quán thâu vào sợi tơ, nhất thời một đạo bóng roi mạnh mẽ bắn lên, quất hướng giảo hồ. Giảo hồ không dám đón đỡ, bị ép né tránh. Suýt nữa bị giảo hồ bắt lấy hộp băng, lọt vào dư âm xung kích, bạch quang chấn động, phương hướng đột biến, bay về phía Thẩm đảo chủ. Giảo hồ trong mắt lóe lên não ý, đang muốn tiếp tục tranh đoạt hộp băng, đột nhiên sinh ra một loại run rẩy cảm giác. Loại cảm giác này quá quen thuộc. Giảo hồ tâm thần run lên, thân ảnh không tự chủ được dừng một chút. Rắc rắc, một đạo thiên lôi tại giảo hồ trước mặt hạ xuống. Lại là dịch lôi thuật. Bất quá, lần này Tần Tang mục tiêu cũng không phải là địch thủ, mà là hộp băng. Hộp băng bị thiên lôi bổ xuống chính giữa. Mọi người tại đây, thấy cảnh này, trái tim cũng không khỏi kịch liệt nhảy một cái, thầm mắng Tần Tang thực có can đảm động thủ. Một phần vạn bảo vật đặc tính dễ vỡ, lần này liền đem tất cả mọi người nỗ lực tan thành bọt nước. Bao vây lấy hộp băng bạch quang không chịu nổi dịch lôi thuật, bị lôi đình bổ ra, lộ ra hộp băng bản thể. Tại chói lóa mắt lôi đình bên trong, hộp băng đồng thanh vỡ nát, vụn băng bay lượn, lộ ra một khối ngọc trắng đồ vật. Tuyết Văn Hàn Ngọc. Tần Tang liếc mắt nhận ra vật này nội tình, vô cùng thất vọng. Tuyết Văn Hàn Ngọc là hàn ngọc một loại, bề ngoài có bông tuyết hình dáng hoa văn mà đặt tên, xác thực là một kiện hiếm thấy bảo vật. Cái này một khối Tuyết Văn Hàn Ngọc phẩm chất thì cực kỳ cao, nhưng vẫn chưa tới bị nhiều cường giả như vậy liều mạng tranh đoạt tình trạng. Mà liền tại Tần Tang phá vỡ hộp băng cùng lúc, hoang đảo đột nhiên đất rung núi chuyển. Thấu xương hàn lưu liên tục không ngừng xông ra cốc sâu. Lúc này đứng tại ngoài đảo, liền có thể thấy rõ, trên mặt đất phun ra một đạo màu trắng băng lưu, tại không trung nổ tung, hóa thành cực hàn băng bạo. Đáng sợ xung kích cùng lúc tán phát ra tới. Gần nhất gần cốc sâu oa ngư đứng mũi chịu sào, cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng miệng phun lục quang, hóa thành áo mỏng hộ thể. Hàn lưu liên tục không ngừng, cốc sâu vách đá bị phá tan. Lộ ra bên trong chói mắt bạch quang, mơ hồ hiện ra linh trận hình dáng. Chính vào xuân hạ giao mùa, hoang đảo sớm tiến vào trời đông giá rét. Băng bạo thanh thế to lớn, bao trùm hơn phân nửa tòa hoang đảo. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh trắng bệch, cùng hàn lưu đồng thời phun ra ngoài, còn có mấy chục cái giống nhau như đúc hộp băng, như thiên nữ tán hoa một dạng, bay vụt hướng phương hướng khác nhau. Người áo trắng thân ảnh hư không tiêu thất, dung nhập băng bạo. Sau một khắc, 10 cái người áo trắng xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, mượn hàn lưu lực lượng, phóng tới 4 phương 8 hướng. Người áo trắng nguyên lai sớm liền bố trí xong hậu thủ. Hắn ném ra hộp băng chỉ là ngụy trang, mà lại thì không muốn lấy có thể lừa gạt đi bao nhiêu người, chẳng qua là vì đem thế cục quấy đến càng đục, thuận lợi chính mình thoát thân. Một thời gian, trên chiến trường băng tuyết bay lượn, loạn cả một đoàn. Ưng Xà Hai Yêu cùng Thẩm Đảo chủ đám người không để ý tới đấu pháp, phân phân phóng tới hàn lưu. Nếu bị người áo trắng chạy, chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. bọn họ đánh sống đánh chết lại có chỗ tốt gì? Tất Phương vốn muốn tranh đoạt cái thứ nhất hộp băng, nhìn đến hộp băng bên trong chỉ là một khối tuyết văn hàn ngọc, mà người áo trắng ý đồ chạy trốn, lập tức lựa chọn từ bỏ tuyết văn hàn ngọc. Mặc dù không rõ ràng người áo trắng từ Huyền Thiên Cung mang đi ra là cái gì, nhưng Huyền Thiên Cung giàu gì, cũng không đến mức coi tuyết văn hàn ngọc là thành trấn cung chí bảo. Tần Tăng Tắc thì không chút khách khí, một tay lấy tuyết văn hàn ngọc vớt trong tay. Xem ra người áo trắng trên thân còn có tốt hơn đồ vật. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, như có điều suy nghĩ nhìn xem Hàn Lưu phương hướng, thần sắc không hoảng hốt chút nào, lệnh Thiên Mục Điệp toàn lực thôi động thần thông, nhìn thấu người áo trắng mánh khóe. Người áo trắng thủ đoạn được xưng tụng cao minh. Hộp băng khắp nơi bay loạn, có thật có giả, hư hư thật thật. Những cái kia phân thân thì linh động dị thường, khó mà phân biệt thật huyễn. Nếu chỉ có một hai cái địch nhân, có không nhỏ xác suất bị người áo trắng mê hoặc, bỏ lỡ cơ hội tốt. Đáng tiếc, hoang đảo bên trên hội tụ quá nhiều cao thủ, đối mặt như thế nhiều người, cái này một chút thủ đoạn liền tỏ ra quần áo rách dưới, trong chớp mắt huyễn ảnh liền bị phá hơn phân nửa. Tần Tăng càng là dễ như trở bàn tay khóa chặt người áo trắng chân thân. Tất Phương đám người không bằng Thiên Mục Điệp trực tiếp, nhưng đấu pháp kinh nghiệm cũng đều cực kỳ phong phú, chỉ so với Tần Tăng chậm một bước. Tần Tăng đang muốn động thủ, đánh đòn phủ đầu, Thiên Mục Điệp đột nhiên cảnh báo, phát hiện chiến trường biên giới dị dạng. Mọi người tại băng bạo bên trong ngươi tranh ta đoạt. Trên chiến trường một mảnh hỗn loạn. Hồng Thử từ khe đá gian thò đầu ra nhìn, thừa dịp tán loạn ra khe đá, toàn thân giống như bị tảng băng bao vây, cùng băng bạo hòa làm một thể, lặng yên không một tiếng động xông ra hoang đảo, lại lừa gạt được tất cả mọi người ánh mắt. Bất quá, cao minh đến đâu ẩn nấp thủ đoạn, tại Thiên Mục thần thông phía dưới thì không chỗ che thân. Chương 1392, giấu giếm. Xem đến cảnh này, Tần Tang trong lòng sinh nghi. Những người khác ngay tại ngươi tranh ta đoạt. Hồng Thử không đi tranh đoạt hộp băng, hết lần này tới lần khác tại cái này thời khắc mấu chốt vụng trộm rời đi hoang đảo, không chỉ giấu giếm được nhân tộc tu sĩ, hình như chư yêu vương cũng đối với hắn động tĩnh không biết chút nào. Sự tình ra khác thường, tất có cổ quái. Mà lại, Hồng Thử hóa thành một đầu băng thử, ẩn thân tại băng bạo bên trong, khí tức hoàn mỹ ẩn nấp, thiên y vô phùng. Người áo trắng dẫn phát băng bạo, phảng phất đặc biệt vì hắn chuẩn bị. Tần Tang trong lòng hơi động. Tầm mắt tại người áo trắng cùng Hồng Thư ở giữa khẽ quét mà qua. Có thể khẳng định, bị hắn khóa chặt bạch y nhân kia là chân thân. Vậy liền có chút cổ quái. Bất quá, thế cục hết sức căng thẳng, biến ảo khó lường, Tần Tăng hiểu rõ tin tức quá ít, không có thời gian tỉ mỉ làm rõ toàn bộ nguyên do, bản năng làm ra quyết định. Hắn bất động thanh sắc, bản thể vẫn như cũ đuổi theo người áo trắng, nhưng ẩn giấu tư tâm, cũng không nhắc nhở bất luận kẻ nào Hồng Thư có dị động. Cùng lúc đó, Tần Tang chung quanh hư không nổi lên một tia gợn sóng. Cái khác Nguyên Anh cùng yêu vương ánh mắt đều tại người áo trắng cùng hộp băng bên trên, đồng dạng không có phát giác, một cái ẩn hình bươm bướm, rời đi Tần Tang, nhẹ nhàng phe phẩy cánh, xuôi theo Hồng Thử rời đi phương hướng, bay ra hoang đảo. Thiên Mục Điệp nhẹ nhàng bay lượn, thân ảnh nhẹ nhàng. Nàng thiên sinh ẩn hình thần thông, là căn bản nhất thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng có điều, Thiên Mục Điệp bản thể so với cùng cảnh giới tu sĩ cùng yêu thú quá yếu đuối. Tần Tăng lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, rất ít để cho Thiên Mục Điệp rời đi ánh mắt của mình. Hồng Thử rõ ràng là trạng thái hư nhược. Thiên Mục Điệp linh trí cực kỳ cao, mà lại hoang đảo phụ cận còn có Nguyên Anh phủ khối tiếp ứng. Đối phó một đầu Hồng Thử, hẳn là có thể không có sơ hở nào, không cần lo lắng Thiên Mục Điệp an nguy. Không sai. Tần Tăng hoài nghi Hồng Thử vụng trộm mang đi cái gì đồ vật, chuẩn bị giấu giếm, âm thầm cướp giết. Cho dù đoán sai thì không có gì tổn thất. Hoang đảo bên ngoài. Hồng Thử thành công, quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn con ngươi hẳn là quỷ dị màu trắng xám, phảng phất hai viên tuyết châu khảm nạm tại trên đầu, ánh mắt tỏ ra chỗ trống, ngay sau đó lại hiển hiện một vệt dãy rụa trí. Hồng Thử mãnh nhiên quay đầu, dán chặt lấy mặt biển phi tốc bỏ chạy, mục tiêu chính là phong bạo. Các Hồng Thử rời đi một khoảng cách sau đó. Dưới mặt biển hiển hiện một cái bóng đen, lặng yên không một tiếng động. Lập tức Thiên Mục Điệp bay tới, nhẹ nhàng rơi vào bóng đen trên vai. Một khôi một điệp đi theo Hồng Thử rời đi phương hướng mà đi. Hoang đảo bên trên. Tranh đấu càng thêm kịch liệt. Người áo trắng chân thân rốt cục bị nhìn thấu. Một thoáng thời gian, tất cả mọi người ánh mắt tập trung tại người áo trắng trên thân. Người áo trắng hình như đã biết mình là tình thế chắc chắn phải chết, cũng không quay đầu lại, ra sức vọt tới trước, làm cuối cùng dãy giụa. Tần Tăng mặc dù khoảng cách người áo trắng không phải là gần nhất, nhưng tại Thiên Mục Điệp trợ giúp phía dưới, sớm khóa chặt người áo trắng chân thân. Hắn thân ảnh chớp liên tục, trong nháy mắt, lướt qua vài tòa sơn mạch, cùng lúc tế lên kim trầm kiếm, xa đối người áo trắng. Không chút khách khí xông hắn phía sau lưng chém ra một kiếm. Một tiếng vang trầm. Tần Tăng phát ra một tiếng nhẹ kêu, ngoài ý muốn phát hiện, tại người áo trắng sau lưng, lăng không hiện ra một mặt óng ánh long lanh thuẫn tròn. Thuẫn tròn không lớn, toàn thân huyền băng đúc thành, thoạt nhìn phi thường mỏng manh, dễ vỡ, đồng thời đồng thanh mà nát, lại thành công chặn lại Tần Tang một kiếm này. Người áo trắng bị cự lực xung kích, thân thể hướng về phía trước dũng mãnh mà bổ nhào về phía trước, trong nháy mắt gấp nhảy dựng lên, tiếp tục chạy trốn. Không hợp lý. Tần Tang hai mắt nhắm lại. Giao thủ mặc dù ngắn ngủi, nhưng Tần Tang bén nhạy cảm giác được người áo trắng có chút quái dị. Bất quá, Tất Phương Các Yêu thì gần so với Tần Tang chậm nửa nhịp mà thôi, bởi vì tại người áo trắng kích phát đại trận sau đó, bọn họ đạt được hồng thử truyền âm. Hồng thử tại người áo trắng thể nội lưu lại ấn ký, huyễn thuật là lao không đi. Ngược lại là phong thượng sư đám người, bắt đầu thời điểm như con ruồi không đầu một dạng, Tần Tang thì không có nhắc nhở bọn họ, dẫn đến bọn họ cuối cùng mới xác định cái nào là người áo trắng chân thân, tốc độ xuất thủ chậm nhất. Nguyên anh tu sĩ, tranh thủ thời gian. Trong lúc nhất thời, người áo trắng phía sau, từng đạo độn quang đuổi sát không ngừng, có trước có sau. Tần Tang gần như cùng Tất Phương sánh vai cùng. Oa Ngư vốn liền là gần nhất gần người áo trắng một vị, kịp thời theo sau, cái khác yêu vương đều bị quăng tại phía sau, có dứt khoát tranh đoạt hộp băng đi rồi. Mắt thấy Tần Tang sắp đứng trước lấy một địch hai cục diện. Cũng may phong thượng sư không có để cho Tần Tang thất vọng, thân hóa gió mát, vượt qua đám người ra, theo sát sau lưng bọn hắn. Còn xin đạo hữu ngăn cản bọn họ một hai. Phong Mỗ đắc thủ sau đó, bảo vật có đạo hữu một phần. Phong thượng sư trong lòng âm thầm lo lắng, truyền âm Tần Tang. Tần Tang ánh mắt chớp động, hừ lạnh nói, hắn đến tột cùng là ai? Xem ra đạo hữu đã sớm biết nội tình sao? Có thể bần đạo còn bị mơ mơ màng màng. Phong thượng sư không có chút nào hổ thẹn chí, trực tiếp điểm rõ trọng điểm. Người này xuất từ Huyền Thiên Cung, thân mang Huyền Thiên Cung trọng bảo, mới bị yêu tộc ham muốn. Tần Tang trong mắt lóe lên dị sắc. Từ hắn đi tới Bắc Hải, Huyền Thiên Cung đại danh tựa như lôi xuyên mà thôi. Độc bá một cảnh, cung chủ là đại tu sĩ quái vật khổng lồ. Hôm nay, sư tỷ cùng Diệp lão ma phi thăng, Bắc thần cảnh vẫn không có đại tu sĩ tọa chấn. Huyền Thiên Cung một môn cao thủ, liền đủ để ép qua toàn bộ Bắc thần cảnh. Cho dù tại Bắc Hải, Huyền Thiên Cung cũng là công nhận, nhân tộc đệ nhất thế lực. Người áo trắng lại xuất từ Huyền Thiên Cung, viễn độ trọng dương, xuất hiện tại Huyền Nguyệt cảnh phụ cận, mà lại thân mang Huyền Thiên Cung trọng bảo. Khó trách những này yêu vương cùng Nguyên Anh như thế điên cuồng. Một khi tin tức này truyền đi, chỉ sợ Huyền Nguyệt cảnh cao thủ đều muốn ngồi không yên. Trong đầu ý niệm tránh gấp, Tần Tang đột nhiên hướng Oa Ngư mạnh mẽ chém ra một kiếm, đồng thời tay áo hất lên, ma hỏa không giữ lại chút nào, đem giữa không trung hóa thành biển lửa, đốt cháy sân phong, mục tiêu hẳn là Tất Phương. Tất Phương tức đến nổ phổi, muốn mắng to Tần Tang. Bất quá, tại cảm nhận được ma hỏa uy lực sau đó, Tất Phương trong lòng căng thẳng, không khỏi ngạc nhiên. Mới vừa trên biển đại chiến, người này vậy mà không có sử xuất toàn lực, còn có điều giữ lại. Nếu như hắn lúc ấy toàn lực ngự sử ma hỏa ngăn cản chính mình cho dù thi triển môn này huyết diễm hóa hình thần thông, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thoát thân. Ma hỏa ngang áp mà tới. Tất Phương thân ảnh bao phủ ở trong bóng tối, ngửa mặt lên trời phát ra thét dài. Tiếng gào như sấm, đinh tai nhức óc. Tất Phương một mực duy trì lấy huyết diễm thần điểu hình thái, tại ma hỏa áp lực dưới triệt để bộc phát, thi triển thần thông một cái khác nặng biến hóa, huyết diễm lại bắt đầu hướng vào phía trong bộ có rút lại, biến thành từng mai màu máu lóng lánh lông vũ. Toàn thân bao trùm huyết diễm lông vũ, Tất Phương như mũi tên, phảng phất có xuyên qua hư không khí thế, ngang nhiên xông vào ma hỏa. Một bên khác, Oa Ngư ngạnh kháng Tần Tang một kiếm, trên thân vảy cá vỡ nát một mảng lớn, nhưng chỉ là chút bị thương ngoài da. Hắn mặc kệ cái khác chỗ chiến trường, trong mắt chỉ có người áo trắng. Phong thượng sư gặp Tần Tang bị hắn thuyết phục, mừng rỡ trong lòng, thân ảnh như gió, vọt tới phía trước. Lúc này, khoảng cách người áo trắng gần nhất, biến thành phong thượng sư cùng Oa Ngư. Trong lúc cấp bách, một người một yêu liếc nhau một cái. Phong thượng sư hừ lạnh, không để ý tới Oa Ngư, chuẩn bị trước lưu lại người áo trắng, miễn cho người này còn có cái gì hậu thủ, đêm dài lắm mộng, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chương 1393, kiếm hai lưỡi. Tần Tang lăng không mà đứng, quanh thân ma hỏa vờn quanh. Hắn tầm mắt từ Tất Phương, phong thượng sư cùng người áo trắng trên thân quét qua, ánh mắt đạm mạc. Tất Phương bị ngăn trở. Phong thượng sư cùng Oa Ngư giành trước. Cục diện này chính là hắn cố tình làm, chỉ vì kéo dài thời gian, đem những người này kiềm chế lẫn nhau, tinh lực đều tập trung ở nơi này. Phong thượng sư hướng người áo trắng phi tốc tới gần, gấp rút xuất thủ. Hắn trên cánh tay trái sợi tơ lại xuất hiện. Bất quá, lần này không phải là đơn độc một cái, một đoàn sợi tơ tự hành biến thành một cái vuông vức bức tranh. Tại trong bức tranh, vẻn vẹn có một đạo gió xoáy đồ án, trừ cái đó ra không có vật gì, bối cảnh bày biện ra nhàn nhạt màu lam, không biết là bầu trời hay là nước biển. Bức tranh tỏ ra linh hoạt kỳ ảo. Gió xoáy lại tại trong bức tranh chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ có thể nhìn đến một đạo mơ hồ lốc xoáy. Bức tranh chung quanh hư không bắt đầu vặn vẹo, hình như bị trong bức tranh đồ án ảnh hưởng đến. Bất quá, cái khác địa phương cũng không xuất hiện dị thường. Thấy cảnh này, Oa Ngư lại sắc mặt đại biến, nói thầm một tiếng không tốt. Phá! Ngay tại Oa Ngư lo lắng vạn phần thời điểm, Phong Thượng Sư nhìn chằm chằm người áo trắng bóng lưng, lạnh lùng phun ra một chữ. Gió xoáy đột nhiên xông ra hình tượng. Nhìn như nhỏ bé lốc xoáy, nhưng lại có đinh tai nhức óc tiếng thét, chấn thiên động địa. Trong chốc lát, lốc xoáy bão táp sinh mấy chục trượng, từ trên một ngọn núi đá trống không bay qua, trực tiếp đem đỉnh núi lao đi, lưu lại một cái chọc lóc bình đài. Một đạo thanh quang thoát khỏi gió xoáy, bắn nhanh mà ra, tại trong hư không lưu lại đạo đạo thanh ảnh. Cho đến tới gần người áo trắng, mới có thể thấy rõ, nguyên lai là một cái phong chùy. Nhìn như đơn giản công kích, người áo trắng lại tránh cũng không thể tránh. Nguy cơ thời điểm, hắn đành phải lập lại chiêu cũ, băng thuẫn ở sau lưng hiển hiện. Bất quá lần này có chỗ khác biệt, tựa hồ là pháp bảo bản thể, hình thành một mảnh màu lam nhạt màn sáng. Băng thuẫn mới hiện hình, phong chùy liền phá không mà tới. Một hồi chói tai tiếng ma sát sau đó, băng thuẫn ngoại vi màn sáng bị phong chùy dễ dàng đâm xuyên. Ầm, băng thuẫn bị phong chùy va chạm bản thể, chấn động mãnh liệt không dứt. Hai cỗ lực lượng không ai nhường ai, truyền ra rắc rắc thanh âm. Hai đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt từ phong chùy mũi nhọn chỗ chống chỗ nổ tung, băng thuẫn pháp bảo lại vỡ rơi một khối lớn. Phốc, người áo trắng ngực bị phong chùy dư uy xuyên thấu, lộ ra một cái lỗ máu, tại chỗ phun máu, một đầu cắm hướng mặt đất. Bất quá, hắn cầu sinh ý chí phi thường ưng ngạnh, thân thể tàn phế lung la lung lay bay lên, nổi lên dư lực tiếp tục trốn. Phong thượng sư hình như cảm giác được cái gì, nhíu mày một cái. Nhưng không đợi hắn nghĩ lại, Oa Ngư liền kìm nén không được, hướng hắn xuất thủ. Người áo trắng bản thân bị trọng thương, đã là nỏ mạnh hết đà, không bay ra khỏi cái gì bọt sóng. Oa Ngư muốn làm là đề phòng người áo trắng rơi vào phong thượng sư trong tay. Quang mang màu xanh sẫm che đậy phong thượng sư tầm mắt, vùng hư không này đều bị ngưng trệ. Phong thượng sư hử lạnh, điểm một cái bức tranh. Mới gió xoáy tại trong bức tranh xuất hiện. Bất quá lần này cũng không hiển hóa phong chùy, mà là như gió cuốn tàn vân một dạng, đem lục quang thổi đến thất linh bát lạc, hắn thân ảnh tắc thì dung nhập lốc xoáy, cực tốc hướng về phía trước. Oa Ngư biết rõ phong thượng sư khó đối phó, thấy thế thầm cắn răng nanh, cổ họng phát ra một hồi ực ực quái thanh, phun ra một cái màu xanh lục đan hoàn. Giống như là yêu đan, lại giống là một loại nào đó bảo vật. Đan hoàn vừa hiện, lục quang rốt cục miễn cưỡng ổn định, đồng thời càng ngày càng đậm. Một người một yêu các hiển thần thông, lẫn nhau dây dưa, nhưng vẫn đang nhanh chóng tới gần người áo trắng. Trái lại Tần Tang chính mình, nhìn như toàn lực thôi động ma hỏa đối phó tất phương, kỳ thực phần lớn là phô trương thanh thế. Đại bộ phận tinh lực đều dùng để cảm giác nơi xa nguyên anh phù khôi cùng thiên mục điệp. Hoang đảo bên ngoài, chúng cường giả truy đuổi người áo trắng cùng lúc. Hồng thử ra sức lẩn trốn, rốt cục nhìn đến giống như màn trời phong bạo, đâm thẳng đầu vào. Hô! Hồng thử thở dài nhẹ nhõm, con ngươi quay tròn loạn chuyển. Tiến vào hỗn loạn phong bạo, liền có thể triệt để lao đi hắn dấu vết, cho dù những người kia đuổi theo, thì không có khả năng tìm tới hắn. Đúng lúc này, Hồng thử trong mắt liền xuất hiện vẻ dãy giụa. Chấn động so trước đó mãnh liệt hơn. Không cần phải gấp. Qua một hồi, ta sẽ thật tốt đối ngươi, trả lại ngươi vạn dặm truy sát tri ân. Hồng thử dường như đang lầm bầm lầu bầu một dạng, thì thào nói ra, ngữ khí rét lạnh. Lúc này, Hồng thử lại bị người áo trắng phụ thể, chiếm cứ nhục thân. Nhiều như vậy cao thủ bị dẫn tới hoang đảo, người áo trắng tự biết chỉ dựa vào sức một mình, tuyệt không chạy trốn khả năng, vốn có đã tuyệt vọng, lại ngoài ý muốn phát hiện Hồng thử không biết sao lâm vào suy yếu. Người áo trắng lòng sinh một kế, nhìn đến hy vọng. Hắn dựa theo trước đó kế hoạch, dùng hộp băng cùng linh trận hấp dẫn những người khác chú ý. Chính mình tắc thì quả quyết từ bỏ nhục thân, nguyên thần lần theo ấn ký liên hệ, chuẩn xác tìm tới Hồng thử bản thể. Loại này truy tung bí thuật vốn liền là kiếm hai lưỡi. Nhất là tại thi chú người lâm vào suy yếu thời gian, rất có thể biến thành bùa đòi mạng. Lúc trước, Mưu Lão Ma cùng Tần Tang chênh lệch cảnh giới lớn hơn, dùng tương tự chú thuật truy sát Tần Tang. Cuối cùng lại bị Tần Tang mượn nhờ hỏa chú chi trùng khóa chặt tàn hồn, một lần đem hắn diệt sát. Hồng thử chủ thân còn chưa chuyển hóa hoàn thành, chính là trạng thái hư nhược, bị người áo trắng thừa lúc vắng mà vào, cũng là bình thường sự việc. Hắn vạn vạn nghĩ không ra, người áo trắng bây giờ còn có lực phản kích. Người áo trắng cưỡng ép phụ thể Hồng thử, tạm thời áp chế Hồng thử ý thức, chiếm giữ chủ đạo, bí mật truyền âm tất phương các yêu, lừa dối bọn họ, dẫn hướng chính mình nhục thân. Tất phương không nghi ngờ gì, quả nhiên mắc lừa. Người áo trắng tắc thì thao túng Hồng thử thân thể, bỏ trốn mất dạng. nếu không phải có Thiên Mục Điệp cái này dị số tại, người áo trắng đã được như ý, chỉ chờ an toàn sau đó, liền có thể thật tốt bào chế Hồng Thử, báo thù cùng Đào Mệnh Hai không lầm. Ai? Người áo trắng chiếm giữ Hồng Thử nhục thân, mỏ nhọn lộ ra quái dị nụ cười, đột nhiên cứng ở trên mặt, đột nhiên chuyển thân. Sau lưng nó lại xuất hiện một cái thần bí người áo đen. Người áo trắng như rớt vào hầm băng. Người áo đen chẳng biết lúc nào xuất ở sau lưng mình, chính mình lại không có chút nào phát giác. Tự cho là thiên y vô phùng kế hoạch đã sớm bị người nhìn thấu. Hắn chú ý tới, người này cũng không phải là trên núi hoang xuất hiện Nguyên Anh, chẳng lẽ còn có thứ ba thế lực xoay quanh tại ngoài đào ôm cây đợi thỏ. Không đúng, không phải là. Người áo trắng cố tự chấn định, rốt cục phát hiện mánh khóe, không phải là tu tiên giả, là khôi lỗi. Vừa lóe lên ý nghĩ này, người áo trắng đột nhiên cảm thấy kình phong tập tới, vội vàng trốn tránh. Nơi đây đã sắp đến Tần Tang có thể cảm giác cực hạn, hắn chỉ có thể thông qua thần hồn ấn ký, phát ra trực tiếp nhất mệnh lệnh. Vừa bị đuổi giết qua, đối Bắc Hải yêu tộc không có gì tốt khách khí. Nguyên Anh phù khôi không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Người áo trắng kinh hãi, hốt hoảng trốn tránh. Nhưng hắn phụ thể Hồng Thử, còn phải phân tâm áp chế Hồng Thử ý thức, thực lực không dư thừa bao nhiêu, ở đâu là Nguyên Anh phù khôi địch thủ, lập tức cực kỳ nguy hiểm. Phốc, một bàn tay lớn phá không mà ra. Mắt thấy muốn bị mở ngực mổ bụng, Hồng Thử trên thân lóe ra một đạo bóng trắng, hình như không phải là Nguyên Anh, mà một cái hư huyễn linh thể. Rắc rắc, một đạo sét đánh đột nhiên xuất hiện. Thiên Mục Điệp gặp linh thể muốn chạy trốn, kịp thời xuất thủ. Linh thể hoảng hốt, vội vàng lùi về Hồng Thử thể nội. Kiếp lôi, người áo trắng khiếp sợ không gì sánh nổi, thốt ra, tại chỗ liền hối hận. Chương 1394, Thất Tung Nguyên Anh. Kiếp lôi khí tức quá đặc thù. Một khi xuất thủ, rất khó giấu giếm. Có thể thao túng kiếp lôi linh trùng, đối bất kỳ người tu tiên nào, đều có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Cho dù hiện tại Thiên Mục Điệp đối độ kiếp còn không được cái gì trợ giúp. Một khi tin tức đem truyền ra ngoài, tất phải mang đến càng nhiều phiền phức. Tần Tang gần như không để cho Thiên Mục Điệp xuất thủ, trong đó một phương diện chính là ra ngoài loại này suy xét. Người áo trắng đương nhiên thì rõ ràng điểm này. Ngự sử kiếp lôi, chưa từng nghe thấy. Người áo trắng chấn kinh đến thất thố, chỉ nhiều hơn là đúng bản thân tình cảnh lo lắng. Nếu như đối phương cũng không bại lộ kiếp lôi, có lẽ còn có đàm phán khả năng, hiện tại chỉ có ngươi chết ta sống. Đối phương tuyệt sẽ không thả đi biết được kiếp lôi bí mật người. Chính như người áo trắng sở liệu. Thiên Mục Điệp xuất thủ sau đó, Nguyên Anh phù khôi thế công càng thêm hung mãnh, từng chiêu chí mạng. Thiên Mục Điệp vô cùng hưng phấn, tại chiến trường chung quanh bay lượn, bướm mỏ nhẹ nhàng, dáng người ưu nhã, nhưng nàng bổ ra kiếp lôi nhưng một chút nhỏ thì không khách khí. Nàng bị Tần Tang lệnh cưỡng chế không được sử dụng kiếp lôi, nghẹn quá lâu, rốt cục có thể đại triển thân thủ. Bị Thiên Mục Điệp để mắt tới, áo trắng nhân linh thể triệt để không dám lộ đầu, mà hắn khống chế Hồng Thử nhục thân, hoàn toàn không phải là Nguyên Anh phù khôi địch thủ, nhục thân trở nên rách rách dưới dưới. A, Hồng Thử thể nội đột nhiên truyền ra chói tai tiếng thét chói tai. Nghe tới tựa hồ là hai thanh âm. Ngay sau đó, Hồng Thử nhục thân co rút, thần sắc dữ tợn, tiếng kêu một tiếng sau một tiếng thê lương cùng bén nhọn, hiển nhiên là Hồng Thử ý thức đang phản kích. Nguyên Anh phù khôi không bị ảnh hưởng. Khôi ấn lực lượng thôi động đến cực hạn, như là hắc sắc ma ảnh, duỗi ra một cái cự đại ma trưởng, vồ một cái về phía Hồng Thử. Phốc! Nguyên Anh phù khôi năm ngón tay xuyên thủng Hồng Thử nhục thân, khôi ấn lực lượng điên cuồng tràn vào, trắng trợn phá hư. Máu tươi phun tung tóe, trong nháy mắt bị chung quanh cuồng bạo sóng gió cuốn đi, tiêu thất không còn một mảnh. Cạch! Khung xương vỡ vụn. Hồng Thử hai mắt lật một cái, trong mắt thần thái cấp tốc rút đi. Đúng lúc này, Hồng Thử đỉnh đầu đột nhiên bay ra một đạo hư ảo thân ảnh, chính là Hồng Thử tinh phách, thân ảnh giống như quỷ mị, hướng phong bạo chỗ sâu kích xạ mà đi. Sau một khắc, một đạo sét đánh tinh chuẩn bổ trúng Hồng Thử tinh phách. Tinh phách tại chỗ tán loạn. Hồng Thử vẫn lạc. Nguyên Anh phù khôi một tay nắm lấy Hồng Thử, bay xẹt tới, qua tới xác định Hồng Thử không có tàn hồn bỏ chạy, lúc này mới tỉ mỉ kiểm tra lên trong tay thi thể. Hồng Thử thể nội, khí tức hoàn toàn không có. Tại mới vừa trong lúc kịch chiến, áo trắng nhân linh thể loạn trong giặc ngoài, bị diệt sát. Chỉ kỳ quái là, Nguyên Anh phù khôi cùng Thiên Mục Điệp từ đầu đến cuối, cũng không phát hiện người áo trắng Nguyên Anh, hình như cùng linh thể đồng thời tan thành mây khói. Nguyên Anh phù khôi nhìn thẳng Hồng Thử, biểu lộ tỏ ra cứng đờ, còn người máy móc mà chuyển động một cái, thu hồi thủ trưởng, trong tay nắm lấy một cái hộp băng. Hộp băng cùng người áo trắng tại hoang đảo ném ra những cái kia giống nhau như đúc. Bất quá, cái này hộp băng bên trên cấm chế rõ ràng không phải bình thường. Vật này chính là áo trắng nhân linh thể tiêu tán sau đó lưu lại duy nhất di vật. Những vật khác, bao quát nhục thân, đều bị người áo trắng vứt bỏ. chỉ có vật này mang ở trên người. Như vậy có thể thấy được, hộp băng bên trong đồ vật rất có thể là món kia Huyền Thiên Cung trọng bảo. Nguyên Anh Phù Khôi nắm lấy hộp băng, hủy đi hồng thử thi thể, ngắm nhìn bốn phía, chiến đấu dấu vết đã sớm bị phong bạo lau đi, sẽ không có lưu tai họa ngầm. Thiên Mục Điệp rơi vào Nguyên Anh Phù Khôi bả vai. Một bướm một khôi lặng yên rời đi. Không người biết được, nơi đây từng phát sinh qua một trận đại chiến, vẫn lạc một yêu vương, một Nguyên Anh. Hoang đảo bên trên, hai tộc cao thủ hoàn toàn không biết bị lừa. Ma hỏa giữa không trung trải rộng ra, khiến chúng cao thủ liếc mắt. Tất Phương thi triển thần thông biến hóa, huyết diễm lông vũ phụ thể, vì tranh đoạt bảo vật, có không tiếc hết thảy điệu bộ, tại ma hỏa bên trong cường đột. Ma hỏa tầng tầng nhào về phía Tất Phương. Huyết diễm lông vũ chống cự ma hỏa, thoạt nhìn phi thường kiên cố. Thời gian ngắn bên trong, ma hỏa khó mà dung hóa huyết diễm lông vũ. Xem đến cảnh này, Tất Phương lòng tin tăng nhiều, toàn lực xông mạnh. Ai ngờ, Tần Tăng phân tâm cảm ứng Nguyên Anh Phù Khôi, tinh lực chủ yếu không ở nơi này, tượng trưng mà ngăn trở vài cái, liền không còn cưỡng cầu. Thân ảnh cùng ma hỏa hợp lại, đồng dạng phóng tới người áo trắng. Cùng lúc đó, Phong Thượng Sư cùng Oa Ngư ngươi đuổi ta đuổi, đã cách người áo trắng gần trong gang tấc. Tại truy đuổi quá trình bên trong, người áo trắng liền một mạch thụ thương, lúc này tỏ ra phi thường thê thảm, áo trắng bị nhuộm thành huyết y, vết thương trên người nhìn thấy mà giật mình, bước chân lảo đảo, chỉ như cũ tại kiên trì. Mọi người tại đây cũng không khỏi cảm thán, thật ngoan cường ý chí. Chỉ dừng ở đây rồi. Phong Thượng Sư bắt lấy Oa Ngư một cái không chuẩn bị, thôi động họa quyển cưỡng ép đem hắn bức lui, tiếp theo điều chuyển pháp bảo, bắn ra một đạo phong trụ, đánh phía người áo trắng hậu tâm. Phốc! Người áo trắng không có chút nào phòng bị trúng chiêu, đột nhiên đánh ra trước, rơi xuống mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Phong Thượng Sư sắc mặt biến đổi, trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng đậm. Oa Ngư vội xông hướng mặt đất, tranh đoạt người áo trắng thi thể. Phong Thượng Sư trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, mạnh mẽ bổ ra một trường. Ầm! Màu xanh trường ấn trúng đích người áo trắng. Người áo trắng nhục thân tại chỗ chia năm xẻ bảy. Sau đó cảnh tượng lại làm cho hai tộc cao thủ tất cả đều biến sắc. Không thấy Nguyên Anh, không có nguyên thần khí tức, chỉ có khắp nơi bay loạn cục máu. Cho dù ngu ngốc đến mấy, thì cảm giác được không được bình thường. Phốc! Một cái khô quắt túi giới từ khối thịt bên trong bay ra ngoài, tại tranh đoạt bên trong, bị cưỡng ép mở ra, bay ra đều là chút không đáng tiền sự vật, nơi nào có cái gì trọng bảo. Bị lừa! Mọi người trong đầu đồng loạt hiện ra một dạng ý niệm, không khỏi tức giận dị thường. Nhiều như vậy yêu vương cùng Nguyên Anh tề tụ hoang đảo, lại bị một cái trọng thương ra hỏa đùa bỡn. Đem chuyển ra ngoài, sợ là phải bị toàn bộ Bắc Hải tu tiên giới chế nhạo. Vào lúc này, Nguyên Anh Phù Khôi đã tại chặn giết hồng thử. Tần Tăng thông qua Nguyên Anh Phù Khôi biết được nội tình, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn phát hiện hồng thử một mình rời đi hoang đảo, vừa bắt đầu hoài nghi có thể là hồng thử động cái gì tay chân, vụng trộm đi bảo vật. Không nghĩ tới thật sự là người áo trắng làm, thân ở tuyệt cảnh, còn có thể có giấu giếm thủ đoạn. Tần Tăng huyền lập giữa không trung, chung quanh ma hỏa vờn quanh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai tộc cao thủ thì phân phân dừng tay. Phong Thượng Sư cùng Tất Phương không chút do dự, quay người phóng tới cốc sâu, lại chỉ thấy bốn cái ngọc trụ tàn tích. Để cho hai tộc cao thủ không nghĩ ra là, người áo trắng đến tột cùng thế nào tại dưới con mắt mọi người Nguyên Anh xuất khiếu, lăng không thất tung. Tất Phương ngắm nhìn bốn phía, hai mắt hung quang lấp lóe, đột nhiên nhớ tới cái gì, lạnh giọng quát, hồng thử đi đâu rồi. Chúng yêu vương mặt nhìn nhau, bọn họ lúc này mới ý thức được. Mới vừa hồng thử truyền âm nhắc nhở người áo trắng chân thân sở tại, phía sau liền không tiếng thở nữa. Hồng thử thần thông huyền diệu, lưu tại người áo trắng trên thân ấn ký, cũng không phải Nguyên Anh xuất khiếu liền có thể thoát khỏi. Chỉ cần hồng thử vẫn còn, dễ dàng liền có thể bắt được người áo trắng. Thế nhưng là, hồng thử cũng đã biến mất. Chúng yêu vương liếc nhau, trong lòng xuất hiện một cái hoang đường ý tưởng, chẳng lẽ bọn họ đều vì hồng thử làm áo cưới? Chư vị thật sự là hảo thủ đoạn. Phong Mỗ bội phục. Phong Thượng Sư cũng nghĩ sai lệch, cười lạnh liên tục. Chương 1395, thần bí hộp băng. Thẩm đảo chủ mấy người cũng hoài nghi là yêu tộc động tay chân, cố ý làm ra liều mạng tranh đoạt người áo trắng tư thái, kỳ thực âm thầm phái ra hồng thử cướp đi bảo vật. Chỉ có thể trách bọn họ không để ý đến hồng thử. Lọt vào Phong Thượng Sư châm chọc, Tất Phương trong lòng càng thêm xấu hổ, hận không thể hiện tại liền đem hồng thử bắt tới, tháo thành tám khối. Chỉ lý trí nói cho hắn biết đã tới đã không kịp. Hoang đảo khoảng cách phong bạo gần như vậy, hồng thử chỉ cần chạy đến phong bạo, ai cũng không có cách tìm ra hắn tung tích. Tất Phương hung dữ trừng mắt về phía ưng xà hai yêu. Bọn họ cùng hồng thử trước đó liền có chút giao tình. Ưng yêu phát ra cười khổ một tiếng, nửa là bội phục, nửa là phẫn nộ, không nghĩ tới hắn dạng kia trạng thái, còn có độc chiếm bảo vật đảm lượng. Huyền Thiên Cung trọng bảo, người người đều muốn độc chiếm. Hồng Thử quả là gan to bằng trời. Đương nhiên, thì có yêu vương hoài nghi Hồng Thử không hiểu thất tung, có thể hay không cùng người áo trắng có quan hệ, cười đến cuối cùng là người áo trắng, chỉ những này đều không trọng yếu. Phong Thượng Sư đám người căn bản không tin bọn họ chuyện ma quỷ, chỉ coi mấy cái này yêu vương tại làm bộ làm tịch. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Giết! Phong Thượng Sư gầm thét. Đã tìm không thấy Hồng Thử, đành phải cầm trước mặt những này yêu vương cho hả giận. Tần Tăng vang lên bên tai Phong Thượng Sư truyền âm, mời hắn liên thủ săn giết tất phương, đem kẻ này chém giết. Mặc dù không được đến Huyền Thiên Cung trọng bảo, chỉ dùng để làm mồi dụ những cái kia hộp băng, bên trong bảo vật giá trị thì không thấp. Người áo trắng không hổ xuất từ Huyền Thiên Cung, xuất thân giàu có cực kỳ. Thẩm Đảo chủ đám người cướp được vài cái, phía sau chia đều, có Tần Tăng một phần. Tần Tăng thần sắc hơi động, trầm tư khoảng khắc, đồng ý Phong Thượng Sư đề nghị. Loạn chiến hết sức căng thẳng. Tần Tăng cùng Phong Thượng Sư không nói hai lời, lao thẳng tới Tất Phương, sát ý bừng bừng. Tất Phương trong lòng giật mình, không dám chần chờ, hai cánh gấp quạt, trên thân huyết diễm lông vũ leng keng rung động, như mũi tên, hướng ngoài đảo bay đi. Thẩm Đảo chủ đám ba người phân phân xuất thủ, cuốn lấy oa ngư các bốn yêu vương, chỉ rốt cuộc thiếu một người, rất nhanh liền bị đối phương bắt lấy lỗ hở. Hai tộc cao thủ truy đuổi chiến đấu, lần nữa tại mảnh này hải vực trình diễn. Một đạo xích mang vạch phá bầu trời đêm. Ngay sau đó, hai vệt độn quang đuổi sát theo. Giống như ba viên sao băng, cấp tốc bay qua từng mảnh hải vực. Ba đạo độn quang đều nhanh tới cực điểm. Chỉ lẫn nhau ở giữa còn có chênh lệch. Tất Phương huyết diễm hóa hình bí thuật còn chưa kết thúc, tốc độ bay như điện, cuối cùng lại xông vào phong bạo. Tần Tăng còn có thể đuổi theo, Phong Thượng Sư nhưng dần dần bị quăng tại phía sau. Hắn độn thuật thắng ở linh hoạt, thân hóa xương khói, không lọt chỗ nào, tại đơn thuần phương diện tốc độ còn kém một ít. Tần Tăng nhìn đến Tất Phương lúc này thể hiện ra tốc độ, thì có chút ngoài ý muốn. Quan sát một hồi, rốt cục phát hiện mánh khóe. Tất Phương giờ phút này biến thành một đoàn huyết diễm liên tục không ngừng từ thể nội xuất hiện, thiêu đốt bản thân tinh huyết, rất có thể là dùng một loại tiêu hao tiềm năng thần thông. Đây đã là huyết diễm hóa hình tầng thứ 3 biến hóa, Tất Phương cái này môn thần thông coi là thật không đơn giản. Tần Tăng nghĩ thầm, khó trách Tất Phương chiếm cứ tại Huyền Nguyệt cảnh cùng Tinh Sa quần đảo ở giữa, làm mưa làm gió lâu như vậy thì không có bị tiêu diệt. Ta ngược lại muốn xem, người tinh huyết còn có thể thiêu đốt bao lâu. Tần Tăng trong lòng cười lạnh. Không ngờ, truy đuổi một hồi, Tất Phương gặp vùng thoát khỏi Tần Tăng vô vọng, liền bay ra phong bạo. Chỉ chốc lát sau, Tần Tăng phát hiện phương Bắc yêu khí sông trời, mặt biển bên trên một mảnh đen kịt, yêu tộc đại quân rốt cục chạy tới. Yêu tộc đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện, tiến lên ở giữa, chiến trận không loạn. Tần Tăng nhướng mày, ngừng lại, mắt mở trừng trừng nhìn xem Tất Phương chạy đến vạn yêu trận. Yêu tộc đại quân kết trận, mà lại không biết còn có hay không yêu vương tồn tại. Nguyên Anh Phù Khôi không ở bên người, hắn cũng không muốn mạo hiểm xông vào. Cho dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Hắn không có đường cũ trở về, đi hội hợp Phong Thượng Sư, mà là bay đến phong bạo phụ cận, bay trở về một hồi, mặt biển bên trên trồi lên một cái bóng đen. Nguyên Anh Phù Khôi đi mà quay lại. Thiên Mục Điệp kích thích sức lực còn không có đi qua, bổ nhào vào Tần Tăng trên thân, cọ sát liền trà sát, mới độ nhập khí hải. Từ Nguyên Anh Phù Khôi trong tay tiếp nhận hộp băng. Tần Tăng quan sát một phen, phát hiện hộp băng bên trên phong ấn thật không đơn giản, thiết yếu trở về tỉ mỉ nghiên cứu. Linh thể. Tần Tăng tay cầm hộp băng, nghĩ lại trước đó đấu pháp trải qua, như có điều suy nghĩ. Hai nơi chiến trường, cũng không thấy người áo trắng Nguyên Anh. Nhưng hắn trên thân phát ra khí tức, rõ ràng là một vị Nguyên Anh tu sĩ. Phong bạo chiến đấu, người áo trắng không có khả năng lại động cái gì tay chân, khẳng định đã vẫn lạc. Bất quá, hắn linh thể cùng phổ thông tu sĩ nguyên thần hình như không giống nhau lắm. Hắn linh thể không có phiêu hốt cảm giác, cực kỳ ngưng thực, giống như là một cái có được nhục thân quỷ tu. Chẳng lẽ hắn chuyên tu nguyên thần? Tần Tăng trong lòng hơi động. Hiện tại tu tiên giới, loại này tu tiên giả so thể tu còn hiếm thấy. Ít nhất, tại Bắc Thần Cảnh, không nghe nói chuyên tu nguyên thần hoặc là nhục thân, còn có thể tu luyện tới Nguyên Anh cảnh giới. Chẳng lẽ lại chuyên tu nguyên thần hoặc là nhục thân tu tiên giả, không cần kết anh. Tần Tăng nhớ lại trước đó nhìn qua điển tịch, tương quan ghi chép quá thưa thớt, cơ hồ tương đương với không có. Căn cứ Tần Tăng hiểu biết, vĩ mô đến xem, đại bộ phận tu hành chi đạo, có thể phân loại đến tinh khí thần ba con đường bên trên, những này tại thượng cổ đều có thể thành tựu đại đạo, pháp tu bất quá là trong đó một cái. Thời thế hiện nay, tiên đạo gian nan. Chỉ riêng nhân tộc mà nói, chỉ có pháp tu mới là duy nhất chính đạo. Khác đường, cho dù có thể miễn cưỡng tu luyện, tu hành đến kim đan cảnh giới hy vọng đều cực kỳ xa vời, là lấy dần dần sa sút, cho đến bị vứt bỏ. Pháp tu cô đọng chân nguyên, ký kết nguyên anh, mặt khác hai cái chỉ sợ chưa chắc. Hỏa trùng kim liên chỉ là một môn thu phục linh hỏa bí thuật, đáng tiếc thiên yêu luyện hình đến từ yêu tộc, ta không thể hoàn chỉnh tu luyện, không thì hẳn là có thể lĩnh ngộ được một ít ảo diệu. Tần Tăng tâm niệm bách chuyển, âm thầm cảm thán, Bắc Hải đệ nhất đại thế lực Huyền Thiên Cung, quả nhiên danh bất hư truyền. Loại này hiếm thấy công pháp đều có truyền thừa, mà là thật có thể tu thành nguyên anh cảnh giới, không biết tương lai có hay không cơ hội mượn tới nhìn qua. Đáng tiếc không thể từ người áo trắng di vật ở bên trong lấy được công pháp. Tần Tăng liền thử mấy lần, tạm thời mở không ra hộp băng, liền đem hắn thu nhập thiên quân giới, lượn quanh một vòng lớn, tụ họp lại phong thượng sư đám người. Biết được Tần Tăng mất dấu Tất Phương, phong thượng sư có chút tiếc nuối, chỉ thì rõ ràng trách không được Tần Tăng. Tất Phương lần này thiêu đốt tinh huyết đảo mệnh, đoán chừng không có trên dưới trăm năm tĩnh dưỡng, không có khả năng ra tới gây sóng gió. Oa ngư các yêu cũng đều có thương thế tại thân, vừa vặn thừa cơ đem bọn chúng một lần chạy về yêu cảnh. Phong thượng sư chuẩn bị cầm phụ cận yêu tộc cho hả giận, chỉ nhớ tới món kia bảo vật, vẫn phi thường không cam lòng, đáng hận trọng bỏ rơi vào bọn họ trong tay. Tần Tăng bất động thanh sắc, phụ họa phong thượng sư, đồng thời mắng to Hồng Thử. Bọn họ quay đầu tiếp lên nhân tộc đại quân, làm tốt an bài, đường cũ trở về đảo nhỏ vô danh. Đi vào đại điện, tất cả mọi người trầm mặc không nói, bầu không khí ngưng trọng. Thẩm đảo chủ quét qua trên mặt vẻ lo lắng, lại cười nói, ít nhất chúng ta cướp được vài cái hộp băng, người kia trên thân bảo vật cũng không kém, không tính tay không mà về, xem trước một chút có cái gì. Chương 1396, Lạc Phượng Ngọc. Bần đạo hiện tại còn đầu óc mơ hồ, chư vị luôn mồm là hai tộc tranh đoạt, lại không hiểu ra sao cùng yêu vương đại chiến, liền không hiểu ra sao xuất hiện Huyền Thiên Cung phản đồ, Huyền Thiên Cung trọng bảo. Chư vị đến tột cùng biết rõ bao nhiêu, đúng không đúng nên giải thích một chút, giải khai bần đạo nghi hoặc. Tần Tăng khoát tay ngăn cản Thẩm đảo chủ, nhìn hướng phong thượng sư, lạnh giọng hỏi. Mấy người trao đổi một ánh mắt. Phong thượng sư lấy ra sớm liền chuẩn bị kỹ càng lời giải thích, chúng ta cũng là vừa mới biết được yêu tộc âm mưu, còn chưa kịp nói cho đạo hữu. Tần Tăng được rồi tốt đẹp nhất chỗ, vốn là chỉ vì làm ra vẻ, biểu thị chính mình bất mãn, không muốn truy cứu, nghe xong phong thượng sư giải thích, thần sắc hơi chỉ hoãn. Người này trước bị Huyền Thiên Cung truy sát, chạy đến yêu cảnh, lại bị Hồng Thử truy sát đến nơi đây. Trên người hắn từ Huyền Thiên Cung mang đi ra là cái gì bảo vật? Thẩm đảo chủ lắc đầu, ta không thể nghe trộm đến cụ thể tin tức, Hồng Thử lúc ấy đoán chừng cũng không rõ ràng tình hình thực tế, chỉ biết là Huyền Thiên Cung đối với cái này vật cực kỳ coi trọng, phái ra mấy vị trưởng lão truy sát vào yêu cảnh nội địa, suýt nữa kinh động Thiên Bằng Đại Thánh, mới chịu bỏ qua. Thiên Bằng Đại Thánh, hóa hình hậu kỳ cường giả, tưởng nhớ thượng cổ yêu tộc đại thánh uy danh, danh xưng đại thánh, tại Bắc Hải hung danh hiển hách, không được đến cái gì hữu dụng tin tức. Tần Tăng nghĩ thầm chỉ có thể chờ đợi chính mình mở ra hộp băng, mới biết được là cái gì bảo vật. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Nguyệt phu nhân, đột nhiên mở miệng nói, bảo vật đã rơi vào yêu tộc trong tay, chúng ta không ngại đem tin tức thả ra. Mượn đao giết người. Thẩm đảo chủ hai tay vỗ một cái, Thẩm Mỗ cũng đang có ý này. Xem bọn hắn thủ không tuân thủ được bảo bối. Phong thượng sư lại có chút do dự, chần chờ nói, nghe nói Huyền Thiên Cung xưa nay làm việc bá đạo, liền sợ tin tức lan rộng ra ngoài sau đó, phiền phức chỉ sợ không chỉ có là bọn họ. Huyền Thiên Cung trọng bảo xuất hiện tại phụ cận, mà lại chúng ta đều từng tham dự tranh đoạt. Cho dù chúng ta tuyên bố bảo vật bị yêu tộc cướp đi, người khác chưa chắc tin tưởng, liền sợ dẫn tới quá nhiều người, chúng ta cũng không được sống yên ổn, biến khéo thành vụ. Đến lúc đó, thế cục đem phức tạp hơn. Hắn xem như nơi đây bá chủ, cũng không muốn cho người khác nhúng tay vào lý do. Mạnh như phong thượng sư, cũng có kiêng kỵ người cùng thế lực. Áo đen hiệp khách phụ họa nói, tại hạ còn muốn đi nơi khác du lịch, cũng không muốn thời khắc bị người nhìn chằm chằm. Nguyệt phu nhân vầng trán điểm nhẹ, là thiếp thân suy xét quá đơn giản. Phong thượng sư lắc đầu, Nguyệt phu nhân đề nghị cũng có đạo lý, khẳng định không thể để cho Tất Phương dễ chịu. Tin tức có thể thả, nhưng phải cẩn thận châm trước một phen. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Sau đó, bọn họ lấy ra riêng phần mình đoạt được hộp băng. Bao quát Tần Tăng Tuyết Văn Hàn Ngọc ở bên trong, nhân tộc một phương tổng cộng cướp được 8 cái hộp băng. Cơ bản đều là đủ loại dùng để luyện khí linh vật, giá trị có cao có thấp, đồng thời không có linh dược loại hình tồn tại, đoán chừng bị người áo trắng đào mệnh thời gian tiêu hao sạch. Tần Tăng liếc mắt đã nhìn chằm chằm, trong đó một cái hộp băng bên trong một khối hồng ngọc. Sư, Tần Tăng trực tiếp đem hồng ngọc thu vào trong tay, tỉ mỉ xem xét lên. Hồng ngọc bên trong có tương tự mộc văn đường vân. Cầm ở trong tay, có thể cảm giác được một hồi ấm áp. Gặp Tần Tăng cử động, Thẩm đảo chủ đám người khẽ nhíu mày. Phong thượng sư khẽ lắc đầu, tiếp đó nhìn hướng Tần Tăng, thế nào? Đạo hữu coi trọng khối này là phượng ngọc sao? Phong đạo hữu cũng nhận ra vật này. Tần Tăng thu tầm mắt lại, gật đầu nói, bần đạo đang tìm thích hợp linh vật, Để thăng pháp bảo, Lạc Phượng Ngọc vừa vặn phù hợp yêu cầu, không biết chư vị có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Dừng một chút, Tần Tăng lại lấy ra Tuyết Văn Hàn Ngọc, Lạc Phượng Ngọc giá trị thuộc về cái này mấy món linh vật bên trong cao nhất, Bần đạo nguyện đem khối này Tuyết Văn Hàn Ngọc giao ra, chỉ lấy Lạc Phượng Ngọc. Mọi người liếc nhau. Phong thượng sư nói, Tuyết Văn Hàn Ngọc là đạo hữu từ Tất Phương trong tay đoạt đến, vốn là nên thuộc về Tần đạo hữu toàn bộ, đã đạo hữu nói như vậy, Phong mỗ cũng không có dị nghị. Nguyệt phu nhân tắc thì mừng khấp khởi nói, thiếp thân đang muốn luyện chế một kiện băng thuộc tính pháp bảo, muốn nửa khối Tuyết Văn Hàn Ngọc là đủ rồi, đa tạ Tần đạo hữu. Tần Tăng cầm Lạc Phượng Ngọc thối lui đến một bên, nhìn xem Phong thượng sư bọn họ phân hết còn thừa linh vật. Tất cả đều vui vẻ. Phong thượng sư chuẩn bị phản công yêu tộc. Binh quý thần tốc, Thẩm đảo chủ đám người lập tức trở về an bài. Không bao lâu, đại điện bên trong chỉ còn Tần Tăng cùng Phong thượng sư hai người. Phong thượng sư trên mặt xin lỗi nói, vốn nên các yêu tộc lui binh, liền thực hiện lời hứa mang đạo hữu đi Bách Hoa Cốc. Thế cục có biến cố, Phong mỗ thời gian ngắn bên trong chỉ sợ thoát thân không ra. Ta có thể viết một lá thư, có đạo hữu mang theo thư tử đi bái phòng Bách Hoa Cốc cốc chủ. Hoặc là đạo hữu lại làm khách một đoạn thời gian, chờ phương này yên ổn, ta bồi đạo hữu cùng đi. Tần Tăng nghe vậy, trầm ngâm không nói. Nghe đến Phong thượng sư đám người chuẩn bị lan ra tin tức, hắn liền quyết định mau rời khỏi nơi thị phi. Chính mình thế đơn lực bạc. Một phần Vạn Huyền Thiên Cung hoặc là những thế lực lớn khác cường giả tìm tới cửa, không dễ dàng ứng phó. Bất quá, cầu mong gì khác gặp Bách Hoa Cốc cốc chủ, không chỉ vì giao lưu tâm đắc, nếu Bách Hoa Cốc có đặc biệt ngự trùng bí thuật, còn muốn hướng người thỉnh giáo, chỉ dựa vào một phong thư từ, không tốt kéo gần quan hệ. Suy nghĩ một chút, Tần Tăng nói, vậy bần đạo liền đợi thêm một đoạn thời gian, trái phải vô sự, bần đạo tiếp tục vì phong đạo hữu tọa trấn thú thần đảo tốt rồi. Nếu có cơ hội săn giết Tất Phương các yêu, bần đạo cũng muốn xuất khẩu ác khí. Phong thượng sư mừng rỡ. Từ biệt Phong thượng sư, Tần Tăng một khắc không ngừng, bay trở về thú thần đảo. Vẫn là trước đó dạng kia, đem nguyên anh phù khôi lưu tại động phủ. Tần Tăng chính mình độn nhập phụ cận đảo đá ngầm, lấy ra một bộ trận kỳ, liền bày xuống tầng tầng cấm chế, mới lấy ra thần bí hộp băng. Thật phức tạp phong ấn, không biết là cái gì bảo vật. Tần Tăng cầm lấy hộp băng, tử tế suy nghĩ. Hộp băng lóng lánh, nhưng cũng không phải là trong suốt, bên trong hoàn toàn trắng bệch. Không biết bạch quang là phong ấn lực lượng, hay là món kia bảo vật phát ra, cho dù thiên mục điệp, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn bạch quang, thấy không rõ là vật gì. T. Chế tác hộp băng, hình như là vạn năm huyền băng. Tần Tăng âm thầm kinh hãi. Huyền Thiên Cung thật sự là đại thủ bút, tương hãn gặp vạn năm huyền băng chế thành chứa đựng đồ vật hộp băng. Phát hiện này khiến Tần Tăng càng thêm kỳ vọng. Không ngờ, một cái canh giờ trôi qua, Tần Tăng lại không có đầu mối, có loại không có đường nào cảm giác. Hắn lật qua lật lại quan sát hộp băng, thôi động thần thức, tại thiên mục điệp phối hợp xuống, cẩn thận từng ly từng tí phân tích hộp băng bên trên phong ấn, trong bất chi bất giác lại đi qua một ngày một đêm. Ngày thứ hai vào đêm, Tần Tăng vẻ mặt mỏi mệt, nhập định tĩnh tu một hồi, tiếp tục cầm lấy hộp băng. Hắn biểu lộ trở nên cực kỳ ngưng trọng. Phong ấn liền thành một khối, nhưng đây cũng không phải là khó khăn nhất. Hộp băng bên trong, hình như có một cỗ cực kỳ cuồng bạo lực lượng, không biết có phải hay không ta ảo giác. Tâm niệm tránh gấp, Tần Tăng quyết định thử nghiệm, đem hộp ngọc đặt ở mặt đất. Tiếp theo, một cỗ nhu hòa lực lượng từ Tần Tăng lòng bàn tay tuôn ra, chậm rãi tới gần hộp băng. Thời gian giống như đều trở nên chậm. Tần Tăng động tác vô cùng nhu hòa. Rốt cục, hộp băng bề ngoài lấp lóe hào quang nhỏ yếu, vạn năm huyền băng mơ hồ hiển hiện màu lam nhạt sợi tơ, phong ấn lực lượng hiển hóa. Chương 1397 Hắc Triều Trạch. Nhìn đến những sợi tơ này, Tần Tăng động tác dừng một chút, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Tiếp theo, hắn thử kích động một sợi tơ. Lúc đầu cũng không có dị thường. Trong động phủ, hộp băng phát ra quang mang, chiếu rọi ra Tần Tăng nghiêm túc khuôn mặt. Một lát sau, dị biến nảy sinh. Hộp băng không có dấu hiệu nào, đột nhiên chấn động, bộc phát chói mắt bạch quang, một cỗ cực kỳ cuồng bạo chấn động phát ra, theo Tần Tăng lực lượng, phản công mà tới. Tần Tăng lông tơ dựng thẳng, lại có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, hơi biến sắc mặt, vội vàng thu tay lại. Hộp băng dần dần khôi phục bình thường. Tần Tăng gắt gao nhìn chằm chằm hộp băng, hồi tưởng lại mới cảm nhận được lực lượng thần bí. Tiếp theo liền phát hiện, hộp băng bên trên phong ấn vậy mà thay đổi. Mới phong ấn lực lượng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ nỗ lực đều uổng phí. Đây là Huyền Thiên Cung để phòng người khác trộm đi trọng bảo, phá giải phong ấn, lưu lại hai tầng hậu thủ. Tần Tăng mơ hồ có chỗ suy đoán. Hắn trầm mặc một hồi, lại lần nữa ra tay thử nghiệm, kết quả y nguyên như thế. Hộp băng bên trên phong ấn lực lượng cực mạnh, là Tần Tăng trước đây chưa từng gặp, tăng thêm loại biến hóa này, dẫn đến phá giải phong ấn càng là khó càng thêm khó. cho dù thiên tân vạn khổ phá giải phong ấn, khó đảm bảo cỗ lực lượng kia có thể hay không phát sinh biến hóa khác. Huyền Thiên Cung thật sự là nhọc lòng. Đừng vọng tưởng thời gian ngắn mở ra hộp băng. Nếu là Bạch Tại liền tốt, hắn khả năng có biện pháp đối phó những này cổ quái kỳ lạ đồ vật. Tần Tang mi tâm khóa chặt. Rơi vào đường cùng, Tần Tang đang muốn thu hồi hộp băng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Huyền Thiên Cung coi trọng như vậy bảo vật này, chỉ có cái này một cái hậu thủ. Chần chờ khoảng khắc, Tần Tang tâm niệm vừa động, hỏa liên tử từ mi tâm bay ra, phân ra một luồng ma hỏa, hóa thành một cái tinh mịn lưới lửa, dán bám vào hộp băng bề ngoài. Hộp băng biến hộp lửa. Tần Tang tại hộp băng bề ngoài tăng thêm một tầng ma hỏa phong ấn, mượn nhờ ma hỏa khí tức cắt đứt hộp băng. Đây là hắn có thể làm toàn bộ. Mở ra hộp băng trước đó, tốt nhất đừng đi ẩn nhật cảnh. Tần Tang trong lòng nghĩ thầm, thu hồi hộp băng, liền lấy ra Lạc Phượng Ngọc cùng Kim Trầm Kiếm. Tại Tần Tang trong dự đoán, luyện chế Kim Trầm Kiếm còn cần hai loại đặc tính linh vật, Lạc Phượng Ngọc phù hợp yêu cầu, mà lại phẩm chất so Tần Tang dự đoán loại kia linh vật cao hơn. Chờ không nổi mà nói, có thể thử nghiệm luyện chế ra. Bất quá, lần này luyện chế, muốn đem Kim Trầm Kiếm xông lên cực phẩm phẩm cấp, đối pháp bảo cùng luyện khí sư đều là một lần thử thách. Nếu xông quan thất bại, ngược lại khả năng tổn thương pháp bảo bản thể. Xuất phát từ thận trọng, hắn vẫn là quyết định chờ một chút. Sau đó, Tần Tăng liền một mực tọa trấn thú thần đảo. Ngoại giới, nhân yêu lưỡng tộc mở rộng kịch liệt đại chiến. Chiến hỏa ngút trời, thậm chí lan tràn đến tinh xa quần đảo. Hai tộc tử thương thảm trọng. Máu tươi nhuộm đỏ biển lớn, vô số thi thể cùng tàn chi theo hải lưu phiêu đãng, khắp nơi đều là, nhất là lấy yêu tộc tối đa. Ngắn ngủi mấy tháng liền phân ra thắng bại. Cho dù đến cuối cùng yêu tộc bị bại, tất phương gần như không tại trên chiến trường lộ mặt qua, ngồi vững Tần Tăng bọn họ suy đoán. Giảo hồ các yêu mặc dù liền mời tới một ít trợ thủ, nhưng không cách nào ngăn cản nhân tộc thế công, tổn binh hao tướng, mang theo tàn quân hốt hoảng trốn về yêu cảnh. Chiếm cứ tại tinh xa quần đảo cùng huyền nguyệt cảnh, ở giữa yêu thú cơ bản bị quét sạch, đường biển khôi phục mà lại ngày càng phồn vinh. Tần Tăng cũng kết giao vài vị tinh xa quần đảo đạo hữu. Đại chiến kết thúc về sau, Tần Tăng tại Phong Dương Sơn tham gia Phong Thượng Sư tổ chức tiệc ăn mừng. Hắn thân lịch mấy trận chiến đấu. Những cái kia yêu vương thấy tình thế không ổn, trốn được nhanh chóng. Không thể giết chết yêu vương, nhưng tại yêu vương động phủ bên trong cướp đoạt đến không ít bảo vật, bổ sung vào thiên quân giới. Các có cơ hội, thêm tham gia giao dịch hội cùng đấu giá hội, mua đủ cần thiết linh vật, liền có thể để thăng Kim Trầm Kiếm. Một tháng sau, hai vệt độn quang bay ra Phong Dương Sơn, hướng nam bay đi. Chính là Tần Tăng cùng Phong Thượng Sư. Làm phiền Phong đạo hữu theo ta đi một chuyến, Tần Tăng nói cảm ơn. Phong Thượng Sư cười nói, ta còn chưa nói, để cho đạo hữu đợi lâu. Nhờ có đạo hữu trượng nghĩa xuất thủ, mới có thể nhanh như vậy đuổi đi giảo hồ các yêu, nếu không thì kéo dài thêm. Bị bọn họ mời tới yêu tộc đại thánh, còn có biến số. Mà lại, Phong mỗ đang muốn đi nam cảnh bái phỏng một vị lão hữu, vừa vặn đi ngang qua Bách Hoa Cốc. Nghe nói Bách Hoa Cốc rất điệu thấp, ngoại nhân thậm chí liền Bách Hoa Cốc sơn môn cũng không tìm tới. Tần Tăng cũng không đem hy vọng ký thác vào Phong Thượng Sư trên người một người. Đoạn này thời gian, có thời gian liền nghe ngóng Bách Hoa Cốc tin tức. Bách Hoa Cốc danh khí rất lớn, tinh xa quần đảo tu sĩ cũng đều biết được. Kỳ thực, ngự trùng hạng nhất đầu không coi là cái gì. Bởi vì đặc biệt mới có thể lưu truyền rộng rãi. Tu tiên giới tự tiện ngự trùng tu sĩ không thấy nhiều. Linh trùng để thăng chậm chạp, tuyệt đại đa số tu tiên giả không nguyện ý đem tinh lực dùng tại bồi dưỡng linh trùng bên trên. Phần lớn nuôi dưỡng linh trùng là trong lúc vô tình gặp phải một cái thần thông kỳ lạ linh trùng, lưu lại làm công cụ. Tần Tăng học trộm vu tộc bản mệnh trùng cổ bí thuật, dùng tinh huyết bồi dưỡng thiên mục điệp, tốc độ tu luyện so cái khác linh trùng nhanh, nhưng cùng tu tiên giả so sánh vẫn là ngại chậm. Về sau thế nào đột phá, càng là không có đầu mối. Đương nhiên, vu tộc truyền thừa khẳng định không chỉ như thế, Tần Tang khi đó tu vi không đủ, tiếp xúc không được. Đáng tiếc trở về không được. Phong Thượng Sư ửng nói, nghe mộ đạo hữu nói, tựa hồ là Bách Hoa Cốc tổ huấn, trừ phi đối phương trêu chọc, tuyệt không chủ động tham dự tu tiên giới phân tranh, chính mình đóng cửa lại tới thị hoa làm trùng. Rất nhiều người nghe nói qua Bách Hoa Cốc tại Hắc Thủy Loan phụ cận, nhưng tìm không thấy sơn môn. Trong miệng hắn mộ đạo hữu, chính là Bách Hoa Cốc đương đại cốc chủ. Hắc Thủy Loan dựa sát Huyền Nguyệt đảo trung bộ, phía đông bờ biển. Cùng Hắc Thủy Loan giáp giới lục địa bên trên, có một mảnh gần như xuyên qua toàn bộ Huyền Nguyệt đảo Hắc Triều Trạch, đem Huyền Nguyệt đảo một phân thành hai, lấy Hắc Triều Trạch làm ranh giới, tục xưng Nam Cảnh cùng Bắc Cảnh. Hắc Triều Trạch phát ra hôi thối, bên trong cực kỳ hung hiểm, tuyệt đại bộ phận địa phương không thích hợp tu luyện. Nơi này tu tiên môn phái thưa thớt, Bách Hoa Cốc đem sơn môn xây ở nơi đây. Đứng trước áp lực không lớn, loại môn phái này thật sự là hiếm thấy. Tần Tăng cảm khái nói, thoát ra thế ngoại, không tranh quyền thế, tại tu tiên giới bất quá là mỹ hảo nguyện cảnh. Phong thượng sư hồi tưởng một cái, nói, ta cùng mộ đạo hữu tán gẫu lúc, thỉnh thoảng nghe qua vài câu, bách hoa cốc tổ sư hình như là đến từ vô biên hải, một thân một mình, không xa vạn dặm tại huyền nguyệt cảnh khai tông lập phái, tứ cố vô thân. Đại khái chính là nguyên nhân này, mới không muốn bị cuốn vào bản địa tu sĩ tranh đấu đi. May là bách hoa cốc từ đầu đến cuối cường thịnh, còn có hắc triều trạch hỏa hoãn, mới có thể một mực bảo trì địa vị siêu phàm. Dừng một chút, phong thượng sư lại nói, bách hoa cốc danh khí sở dĩ như thế lớn, là bởi vì bọn họ đem ngự trùng coi như triệt để truyền thừa. Kỳ thực, còn có một số thế lực tinh thông ngự trùng chi thuật, xem như bên cạnh tu, ví như Tinh Sơn, Thiên Tiên Minh vân vân. Bất quá, phong mỗ cùng bọn hắn không có gì giao tình, không cách nào giúp đạo hữu dẫn tiến. Tần Tăng nói tiếng cảm ơn. Phong thượng sư nhắc tới thế lực, hắn đều nghe ngóng, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, bần đạo đang có ý này, rời đi bách hoa cốc sau đó, liền từng cái đến nhà bái phòng. Phong thượng sư gật gật đầu, còn nói lên một ít cùng bách hoa cốc có quan hệ nội dung, đại bộ phận là tin đồn việc ít người biết đến, không đề cập tới chân chính bí ẩn. Tần Tăng ghi ở trong lòng. Chương 1398, bách hoa cốc truyền thừa. Hắc triều trạch, âm trầm, mục nát. Khắp nơi có thể thấy được bùn nhão, tản ra cổ quái mùi vị, khiến người nghe đến muôn ói. Màu đen trướng khí che kín bầu trời. Cho dù tại vào lúc giữa trưa, hắc triều trạch bên trong cũng là âm u. Những này trướng khí có là hư thối khí tức ứ động mà thành. Có địa phương lại có mang kịch độc, cho dù tu tiên giả nhiễm đến, cũng có khả năng chết. Độc trướng cùng đủ loại trướng khí hỗn tạp cùng một chỗ, khó mà phân biệt, khiến người ta khó mà phòng bị. Kỳ quỷ là... Hắc triều trạch bên trong cũng không phải là đất cằn sỏi đá, không thiếu hụt cỏ cây, nhưng những này cây cối cũng là màu đen, như là gỗ mục, hết lần này tới lần khác liền sống được rất tốt, loại khác sinh cơ bừng bừng. Hắc thụ giống ác quỷ, chiếm cứ tại âm u trướng khí bên trong, thời khắc chờ đợi thôn phệ kẻ xông vào. Người ở đây một ít dấu tích tới, tu tiên môn phái thưa thớt. Hắc triều trạch minh mông, tại huyền nguyệt cảnh toàn bộ địa mạo bên trong, diện tích là lớn nhất, chiếm giữ lại là huyền nguyệt cảnh trọng yếu nhất khu vực, nhưng như thế đại địa phương lại linh mạch khó tìm, mà lại không thích hợp linh dược sinh trưởng, có thể xưng cằn cỗi. Tu sĩ tầm bảo cũng sẽ không tới loại này địa phương, trừ phi yêu cầu chút kỳ quái đồ vật. Sư sư, trướng khí phun trào, truyền đến nhẹ tiếng xé gió. Chỉ chốc lát sau, trướng khí chỗ sâu mơ hồ xuất hiện vài cái điểm sáng, có xanh có lam, màu sắc khác nhau. Điểm sáng càng bay càng gần, nguyên lai là 6 tên tu tiên giả. Trong 6 người, trong đó 5 cái đều là luyện khí kỳ tầng thứ 10 trái phải tu sĩ. Có niên thanh, có là đã có rõ ràng già trước tuổi. Bọn họ vây lượn tại một cái áo bào đen thanh niên chung quanh. Thanh niên là một vị duy nhất trúc cơ kỳ tu sĩ. So với những người khác, hắn trong độc trướng tỏ ra thành thạo điêu luyện, dưới chân dẫm lên một cái khay bạc hình dáng phi hành pháp khí, chắp tay đứng tại trên đó, bên cạnh có một tầng như có như không quang cháo, đem trướng khí ngăn tại bên ngoài. Những người khác nhưng là không còn nhẹ nhàng như vậy, một bên chạy như bay, một bên thôi động thô lậu hộ thân pháp khí. Thời khắc cảnh giác chung quanh lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Bọn họ hình như đã chạy như bay rất dài thời gian, dần dần cảm thấy không chống đỡ nổi, nhưng nhìn đến áo bào đen thanh niên không có dừng lại ý tứ, đành phải cắn răng kiên trì. Việt đạo hữu, đến cùng tại cái gì địa phương? Thế nào xa như vậy? Duy nhất một tên nữ tu đổ mồ hôi lâm ly, nhịn không được phàn nàn. Bên người nàng một cái râu dài nam tử cười làm lành nói, Minh tiên tử lại kiên trì một hồi, lập tức tới ngay. Cái kia địa phương... Thế nhưng là hắc triều trạch bên trong ít có linh khí đầy đủ chi địa, nếu như dễ dàng như vậy tìm tới, nhưng không tới phiên chúng ta. Nữ tu không tin, thật có tốt như vậy bảo địa, vì cái gì người khác không có phát hiện. Cái kia mấy tòa núi phụ cận bị trướng khí bao vây, so hắc triều trạch chỗ sâu nhất còn muốn nồng đậm, mà lại tự nhiên mang theo mê huyễn lực lượng, ta cũng là đánh bậy đánh bạ xông vào, mới phát hiện mánh khóe. Nhưng thực lực của ta thấp, không dám xông vào vào, đành phải gọi tới hoàng tiền bối cùng chư vị đạo hữu. Nếu có thể chiếm giữ nơi đây, mở ra động phủ, chúng ta... Đang nói, đột nhiên bị áo bào đen thanh niên đánh gãy, đúng không đúng nơi này. Mọi người đè xuống độn quang, chỉ thấy phía trước trướng khí nặng nề như mây, âm khí âm u. Râu dài nam tử liên tục gật đầu, liền là nơi đây. Tiền bối xin mời đi theo ta. Nói xong, râu dài nam tử tìm tới trước đó lưu lại tiêu ký, điều tức một hồi, trước tiên tiến vào trướng khí. Áo bào đen thanh niên thu hồi khay bạc. Tế ra một thanh tất kiếm, mọi người cũng lấy ra riêng phần mình pháp khí, đi theo nam tử bay vào. Chờ một chút. Vừa tiến vào trướng khí, hắc bào nam tử đột nhiên gọi lại mọi người, nghiêng tai lắng nghe chỉ chốc lát, hơi biến sắc mặt, cái gì âm thanh? Lời còn chưa dứt, chung quanh đột nhiên vù vù thanh âm mãnh liệt. Sau đó cảnh tượng để cho mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. chướng khí chỗ sâu đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, từng bầy quái trùng xông ra chướng khí, điên cuồng hướng bọn họ đánh tới. Những này quái trùng hình dạng như con muỗi, mỗi một cái hình thể lại có to bằng nắm đấm trẻ con, thật dài xúc tu như là cương châm, khiến người tê cả da đầu. Huyết độc văn, thanh niên la thất thanh, quá sợ hãi. Những người khác cũng lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Huyết độc văn chính là hắc triều trạch tiếng tăm lừng lẫy hung muỗi, đơn độc một cái cũng không thu hút, một khi gặp phải thành đàn huyết độc văn, cho dù trúc cơ kỳ tu sĩ cũng phải đào mệnh. Lúc này, từ chướng khí bên trong bay ra ngoài huyết độc văn có tới mấy trăm con, phía sau mờ mờ ảo ảo, một mảnh đen kịt. Chỉ sợ còn có vô cùng vô tận huyết độc văn. Nếu bị hàng ngàn hàng vạn huyết độc văn bao vây, bọn họ đều sẽ tại kiếp nạn trốn, trong nháy mắt biến thành thây khô. Nơi này là huyết độc văn hang ổ. Chạy mau. Áo bào đen thanh niên tại trong bụng đem dâu dài nam tử mắng trăm ngàn lần, không dám chần chờ, xoay người chạy. Dâu dài nam tử không nghĩ tới chính mình gây ra như thế đại họa, bắp chân chuột rút, lảo đảo trốn ra phía ngoài. Một thời gian, người ngã ngựa đổ, chỉ hận ít mọc ra một đôi cánh nhỏ. Cũng may, huyết độc văn hình như không nguyện ý rời đi chướng khí quá xa, mọi người trở về từ cõi chết, sợ hãi không thôi, một mạch bay đến kiệt lực mới dám dừng lại điều tức. Bọn họ không biết. Tại bọn họ chạy trốn sau đó, chướng khí bên trong bay ra hai thân ảnh, một nam một nữ. Hai người này thân mang hình chế tương tự pháp bào, nam tử cánh tay trái thêu lên một cái hình dạng như rắn run, đầu có hai sừng linh trùng, nữ tử nhưng là một đóa bảy cánh linh hoa đồ án. Sư đệ, ngươi tinh quang trùng, quang ảnh biến hóa thần thông càng ngày càng thuần thục rồi. Nữ tu cúi đầu, nhìn hướng nam tử lòng bàn tay linh trùng, tán dương. Cái này trùng hình dạng như phàm trần đom đóm, nhưng toàn thân đều là trong suốt. Thể nội một cái, lóe ra ánh sao một dạng thanh lãnh quang mang. Tinh quang trùng ghé vào nam tử lòng bàn tay, dịu dàng ngoan ngoãn dị thường, đối nam tử cực kỳ thân cận. Hai người này chính là Bách Hoa Cốc đệ tử. Mới dọa chạy áo bào đen thanh niên đám người huyết độc văn, kỳ thực chỉ có một phần nhỏ là chân thật, còn lại đều là tinh quang trùng huyễn hóa ra tới quang ảnh. Nam tử cười hắc hắc, thần sắc mang theo mấy phần tự đắc, trong miệng lại tại phàn nàn. Sư môn không muốn để cho người biết nơi này là chúng ta Bách Hoa Cốc sơn môn. Dùng đại trận đem nơi này toàn bộ phong tỏa là được. Còn muốn chúng ta tới về tuần tra, cố lộng huyền hư, dọa chạy kẻ xông vào. Chỉ dựa vào tự nhiên chứng khí, cùng nghỉ lại tại bên trong mấy loại quái trùng, triệt để không nhiều lắm chỗ dùng, ngăn không được người hữu tâm. Nữ tu liếc mắt, rõ ràng là ngươi lần trước lười biếng, không thể kịp thời đuổi đi người kia, chọc vào rắc rối, còn dám oán trách sư môn. Hộ sơn đại trận, che chở Bách Hoa Cốc còn có thể, những này sơn mạch rộng lớn như vậy. Nếu như đều dùng linh trận phong tỏa, đến bao lớn tiêu hao. Mà lại, sư môn chỉ là không muốn bị cấp thấp tu sĩ quấy nhiễu, chân chính cao thủ có ý tìm tới cửa, chỉ dựa vào chúng ta cũng ngăn không được. Sư tỷ nói đúng. Bị khiển trách một trận, nam tử không chút phật lòng, cười đùa cợt nhả nhìn xem thanh niên chạy trốn phương hướng, nháy nháy mắt, tên kia trong tay tất kiếm coi như không tệ, cực kỳ linh động, nghe nói tiểu sư muội vẫn muốn loại này pháp khí. Nữ tu mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi muốn làm gì? Cẩn thận để cho sư phụ nghe thấy, phạt ngươi đi thủ 10 năm hang rắn. Nhanh đi tuần tra, còn dám lười biếng, ta nhất định bẩm báo sư phụ, thật tốt trị ngươi. Nam tử lầm bầm hai câu, không dám tranh luận, mang đem tinh quang trùng thu nhập đan điền, bay trở về chướng khí. Lúc này, hai vệt độn quang tại chướng khí bên trong bay chạy nhanh, tốc độ kinh người, không chút kiêng kỵ. Phía trước liền đến Bách Hoa Cốc. Trong đó một đạo độn quang vang lên phong thượng sư thanh âm. Tần Tang nhìn chăm chú phía trước. Vui vẻ nói, cuối cùng đã tới. Đa tạ phong đạo hữu một đường bồi cùng, vì bần đạo dẫn kiến nhiều như vậy đạo hữu. Bọn họ trên đường đi vừa nghỉ, ven đường bái phỏng vài vị cùng phong thượng sư quen biết Nguyên Anh. Từ phong thượng sư trong miệng, Tần Tang cũng biết được không ít tin đồn cùng bí ẩn, thu hoạch tương đối khá. Đạo hữu đã yêu cầu Hắc Cương Nhuyễn Kim, vì cái gì không đáp ứng Minh Lão Quỷ mời. Chỉ cần đạo hữu mở miệng, chắc hẳn Minh Lão Quỷ vui lòng kéo dài mấy ngày, chờ đạo hữu trở về lại hành động. Phong thượng sư hiếu kỳ hỏi. Nguyên lai, bọn họ mới từ một cái khác Nguyên Anh động phủ ra tới. Hắc Cương Nhuyễn Kim, chính là dùng để luyện chế kim trầm kiếm, phù hợp Tần Tăng một loại khác yêu cầu linh vật. Tần Tăng cười khổ nói, Minh đạo hữu chuẩn bị xâm nhập không đáy ma động thăm dò. Bần đạo thế nhưng là nghe nói, từng có mấy vị Nguyên Anh liên thủ tiến vào không đáy ma động, toàn bộ ngã xuống. Vạn năm trước càng là có một vị đại tu sĩ tại không đáy ma động thất tung, mặc dù không biết tin đồn là thật là giả. Đủ để chứng minh không đáy ma động nguy hiểm cỡ nào. Bần đạo cũng không muốn vì một khối Hắc Cương Nhuyễn Kim bốc lên sinh mệnh nguy hiểm. Không đáy ma động, danh xưng huyền nguyệt cảnh hung hiểm nhất cấm địa, nằm ở Hắc Triều Trạch Tây Bắc, tiếp cận bờ biển. Nghe nói, không đáy ma động cử động chỉ là một cái bình thường hang đá, nhưng càng hướng bên trong càng nguy hiểm, mà lại đến nay không có người đến cuối cùng. Hắc Cương Nhuyễn Kim tuy khó được, cân nhắc về sau, Tần Tang hay là quyết định từ bỏ. Đang khi nói chuyện, hai người tới Bách Hoa Cốc phụ cận, đem vừa rồi phát sinh một màn thu hết vào mắt, bao quát tên kia Bách Hoa Cốc đệ tử đem tinh quang trùng thu vào đan điền. Đạo hữu thấy được chưa? Phong Thượng Sư có ý riêng hỏi. Tần Tang chần chờ một chút, mới khẽ vuốt cằm, xác thực cực kỳ đặc biệt. Phong Thượng Sư cũng không phát giác được, Tần Tang trong mắt chợt lóe lên chấn kinh. Bách Hoa Cốc đệ tử ngự sử linh trùng phương pháp, cùng linh trùng ở giữa chấn động. Tần Tang cảm giác phi thường nhìn quen mắt, vậy mà cùng Vu tộc bản mệnh trùng cổ chi thuật rất tương tự. Bách Hoa Cốc đệ tử rõ ràng là nhân tộc. Bất kể tại Bắc Thần cảnh cùng với Bắc Hải Tam cảnh, Tần Tang đều không có hỏi thăm đến liên quan tới Vu tộc lời đồn. Cơ bản có thể xác định, Bắc Hải bốn cảnh đồng thời không có Vu tộc tồn tại dấu vết. Chẳng lẽ, bản mệnh trùng cổ chi thuật cũng không phải là Vu tộc một mình sáng tạo? Hay là nói, Bắc Hải Tam cảnh phát hiện qua Vu tộc di tích cổ, Bách Hoa Cốc từ di tích cổ thu hoạch được truyền thừa? Nhân tộc nhưng không có Vu tộc thiên phú, chính mình cũng là dựa vào Phật Ngọc năng lực mới dám tu luyện, bọn họ giải quyết như thế nào bản mệnh trùng cổ phệ chủ tai họa ngầm? Một nháy mắt, vô số cái ý niệm từ Tần Tang trong đầu phi tốc lóe qua. Vô luận như thế nào, chuyến này tuyệt đối là tới đúng rồi. Tần Tang vạn vạn không nghĩ tới, Thương Lãng Hải đường gãy, nhưng tại Huyền Nguyệt cảnh có ngoài ý muốn phát hiện. Bất quá, mới chỉ là nhìn thoáng qua, Tần Tang còn không thể xác định Bách Hoa Cốc truyền thừa đến cùng là thật hay không chính Vu tộc bản mệnh trùng cổ bí thuật. Đạo hữu chờ khoảng khắc, Phong Thượng Sư tại chứng khí bên ngoài đè xuống độn quang, trong nháy mắt đánh ra một đạo lưu quang, chui vào chứng khí. Tần Tăng bất động thanh sắc, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, làm bộ như không đếm xỉa tới vẫn ngắm nhìn chung quanh. Đạo hữu nói Bách Hoa Cốc tổ sư đến từ Vô Biên Hải, không biết là Vô Biên Hải vị trí nào. Phong Thượng Sư tỉ mỉ nghĩ lại một phen sau đó nói, hình như là đến từ một cái gọi Tịnh Hồ địa phương, cụ thể là ở nơi nào? Phong Mỗ cũng không tiện hỏi nhiều. Đạo hữu hỏi chuyện này để làm gì? Tịnh Hồ. Tần Tăng mặc niệm hai chữ này, nghe tới không giống như là phạm vi lớn địa vực danh tự, đoán chừng không quá dễ dàng tìm tới. Bách Hoa Cốc chỉ sợ sẽ không dễ dàng đem truyền thừa chi bí lộ ra, chính mình cần làm hai tay chuẩn bị, từ Bách Hoa Cốc tổ sư lai lịch tới tay, có lẽ có thể tra được chút gì. Bần đạo đang nghĩ, Bách Hoa Cốc đến tột cùng là đem chính mình coi là Vô Biên Hải thế lực, hay là Huyền Nguyệt cảnh thế lực? Tần Tăng a cười nói. Đạo hữu hoài nghi, Bách Hoa Cốc là Vô Biên Hải xếp vào tại Huyền Nguyệt cảnh cái đinh. Phong Thượng Sư cười ha ha, đạo hữu quá lo lắng, Vô Biên Hải năm bè bảy mảng, lại rắc rối phức tạp, cho dù đại tu sĩ ra mặt, cũng không cách nào thu phục toàn bộ thế lực, cho hắn hiệu mệnh. Lời còn chưa dứt, phía trước chứng khí đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, từ trong tách ra một con đường, bên trong truyền ra thanh thúy như thiếu nữ thanh âm, quý khách lâm môn, thiếp thân không có từ xa tiếp đón, hy vọng hai vị đạo hữu đừng nên trách. Phong Thượng Sư nhẹ kêu, là Lan đạo hữu. Mộ đạo hữu chẳng lẽ không ở trong cốc? Tiếp theo đối Tần Tang giải thích, Lan đạo hữu là mộ đạo hữu sư muội, tên Lan Tĩnh Tư. Kỳ tài ngút trời, không đến 300 tuổi liền tụ anh thành công, thành tựu một môn hai nguyên anh giai thoại. Phía trước chuyển ra như chuông bạc tiếng cười, Phong đạo hữu quá khen rồi. Lời còn chưa dứt, hai người trước mặt gió nhẹ lướt qua, xuất hiện một thiếu nữ, tươi mát tự nhiên, không thi phấn trang điểm, mỹ mạo sẵn có. Lan Tĩnh Tư đôi mắt đẹp chuyển động, quan sát Tần Tang liếc mắt, nhìn hướng Phong Thượng Sư, sư huynh lần trước về cốc, nhiều lần tán thưởng Phong đạo hữu thần thông phi phàm, thiếp thân cùng đạo hữu bạn tri kỷ đã lâu, đáng tiếc lúc ấy lưu thủ trong cốc, không cùng sư huynh cùng đi, không thể tận mắt nhìn thấy. Phong Thượng Sư cười ha ha, liên tục nói không dám, tiếp đó chỉ hướng Tần Tang, vị này là Minh Nguyệt đạo hữu, thần thông hơn xa tại ta, tất phương đều là bại tướng dưới tay hắn. Phong Mỗ lần này là thụ Minh Nguyệt đạo hữu nhờ vả, đến đây bái kiến mộ đạo hữu. Lan Tĩnh Tư nghe vậy rất là kinh kỳ. Tần Tăng đánh cái chắp tay, gặp qua Lan đạo hữu. Lan Tĩnh Tư đáp lễ lại, thu hồi tìm tòi nghiên cứu tầm mắt, đôi mi thanh tú cau lại, lại thật có mấy phần thiếu nữ xinh xắn cảm giác, hai vị đến tới không khéo. Sư huynh vừa xuất cốc không lâu, thời gian ngắn bên trong chỉ sợ không về được. Cái này, Phong Thượng Sư cùng Tần Tăng liếc nhau, cảm thấy làm khó, hắn cùng mộ cốc chủ có một chút giao tình. Nhưng theo Lan Tĩnh Tư chỉ là lần đầu gặp mặt, có một số việc không tốt trực tiếp cùng với nàng đàm luận. Lúc này, Lan Tĩnh Tư giọng nói vừa chuyển nói, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, hai vị đạo hữu mời trước theo ta về cốc, uống một chén trà nhài. Sư huynh không tại, có chuyện gì thiếp thân cũng có thể làm chủ. Tần Tăng biết lắng nghe. Xuyên qua chứng khí, mới hiểu biết bên trong có khác động thiên. Nơi này núi sông liên miên, sơn thanh thủy tú, hoàn toàn không có chút nào mục nát âm trầm khí tức. Trong hắc triều trạch, có thể xưng vực ngoại tiên cảnh, tuyệt đối là một nơi hiếm có bảo địa. Ba người lăng không hướng Bách Hoa Cốc Sơn Môn bay đi, Không bao lâu, liền nhìn đến một ít Bách Hoa Cốc đệ tử, ngay tại một ngọn núi bên trên luyện tập cùng tỉ thí, trong đó lấy nữ đệ tử tối đa, truyền ra trận trận khẽ kêu. Tần Tăng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Quả nhiên liền phát hiện vài cái có được bản mệnh trùng cổ đệ tử. Lần này nhìn càng thêm rõ ràng. Lấy Tần Tăng ánh mắt xem, những đệ tử này trùng cổ bên trong không có một cái nào là kỳ trùng cấp bậc, đúng quy đúng củ. Đổi lại những người khác, rất dễ dàng xem nhẹ, bọn họ ngự trùng chi thuật đến tột cùng đặc thù ở nơi nào. Tần Tăng có được bản mệnh trùng cổ, liếc mắt liền nhìn ra trong đó quan khiếu. Cùng Vu tộc truyền thừa đồng nguyên, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng. Chương 1399, dẫn triều hấu. Chẳng lẽ có người cải thiện Vu tộc truyền thừa, giải quyết rồi tai họa ngầm, cho nên có thể để cho nhân tộc tu luyện. Tần Tăng lòng sinh kinh dị. Hắn kết đan không lâu liền có được bản mệnh trùng cổ, hiện tại càng là bồi dưỡng được tứ biến thiên mục điệp, tự hỏi tạo nghệ không thấp. Nhưng nếu để cho hắn đi cải biến, y nguyên không có đường nào. Bản mệnh trùng cổ bí thuật chính là Vu tộc thượng cổ truyền thừa, một cái tác động đến nhiều cái, không phải nói cải biến liền cải biến. Trừ phi người kia bản thân ở đây đạo có lấy cực sâu lý giải. Nếu không thì, cho dù kinh thế kỳ tài cũng không thể nào làm được. Lan Tĩnh Tư cùng Phong Thượng Sư chuyện trò vui vẻ. Tần Tăng yên lặng theo ở phía sau. Không bao lâu, một tòa sơn phong xuất hiện tại ba người trước mặt. Lan Tĩnh Tư ngọc thủ nhẹ giơ lên, đánh ra một cái ấn quyết, sơn phong đột nhiên vặn vẹo, nguyên lai là huyễn tượng, bên trong có khác càn khôn. Nơi đây chính là Bách Hoa Cốc sơn môn sở tại. Hai vị đạo hữu mời. Lan Tĩnh Tư đưa tay hư dẫn, bay vào Bách Hoa Cốc, mùi thơm ngào ngạt hương hoa xông vào mũi, khiến người mà làm say mê. Bách Hoa Cốc danh xứng với thực, cả tòa sơn cốc phủ kín cẩm tú, phồn hoa như gấm. Trong đó lại có không ít linh hoa, duyên dáng yêu kiều, tỏa ra đặc biệt hương hoa. Một ít Bách Hoa Cốc đệ tử đi xuyên tại phồn hoa ở giữa, khi thì từ bụi hoa rụng chấn động tới một cái côn trùng. Côn trùng cũng không sợ hãi, rất là thân cận mà vây quanh bọn họ bay lượn, lập tức liền độ nhập bụi hoa. Tinh nghĩ, thanh bối đường lang, tam giác vương trùng. Tần Tăng xem đến không kịp nhìn, bất quá trong một giây lát, liền phát hiện mười mấy loại linh trùng. Mặc dù cũng không phải là kỳ trùng cấp bậc, nhưng cũng đều là ngoại giới khó gặp linh trùng, thiên sinh thần thông đều có huyền diệu. Thoạt nhìn, những linh trùng này đều là bị Bách Hoa Cốc nuôi dưỡng, quả nhiên có chút môn đạo. Bách Hoa Cốc bên trong không chỉ có biển hoa, còn có cái khác địa mạo, thích hợp đủ loại linh trùng sinh tồn, thậm chí không thiếu độc trùng. Cùng hắn gọi Bách Hoa Cốc, không bằng gọi trùng cốc càng thích hợp. Ba người cuối cùng đi đến một tòa ven hồ đình trúc. Lan Tĩnh Tư sai người phụng thị nữ hoa trà. Ba người nói chuyện phiếm một hồi, Phong Thượng Sư nói đến phát sinh không lâu hai tộc đại chiến, đối Tần Tăng không tiếc lời ca tụng. Lan Tĩnh Tư xem bộ dáng là tin, đối mặt Tần Tăng thời gian càng thêm trịnh trọng. Phong Thượng Sư tán thưởng hoa trà thuần hương, cùng Tần Tăng trao đổi một ánh mắt, kéo xuống chén trà, hỏi, không biết mộ đạo hữu hiện tại nơi nào. Lan Tĩnh Tư cũng không giấu giếm, sư huynh được một vị đạo hữu mời, đi rồi vô biên hải. Vô biên hải. Phong Thượng Sư liền giật mình, quý phái tổ sư cũng tới từ vô biên hải. Sư huynh liền những này cũng nói cho Phong đạo hữu sao? Không sai, mặc dù rời đi vô biên hải, nhưng trong này còn có không ít cố nhân tại, mời sư huynh chính là tổ sư một vị cố nhân sau đó. Liên quan đến trọng đại, tại sự việc giải quyết trước đó, sư huynh là không cách nào bứt ra. Lan Tĩnh Tư trịnh trọng giải thích nói, bất quá cũng không lộ ra mộ cốc chủ chân chính đi hướng. Phong Thượng Sư không tiện truy vấn, nhìn Tần Tăng, nói rõ ý đồ đến, không dối gạt Lan đạo hữu, Phong mỗ nợ Minh Nguyệt đạo hữu một cái nhân tình, đáp ứng đem Minh Nguyệt đạo hữu dẫn tiến cho mộ đạo hữu, mời mộ đạo hữu chỉ điểm ngự trùng chi đạo. Lan Tĩnh Tư hình như sớm có đoán trước, cũng không có kinh ngạc, quay đầu nhìn hướng Tần Tăng, Minh Nguyệt đạo hữu cũng tinh thông ngự trùng. Tại Bách Hoa Cốc không dám nói tinh thông, Tần Tăng khiêm tốn, bần đạo đối ngự trùng chi đạo cảm thấy rất hứng thú. Thử bồi dưỡng qua mấy loại, nhưng kết quả không được hoàn toàn như ý. Nói đến ngự trùng, Lan Tĩnh Tư cũng cảm thấy hứng thú, cùng Tần Tăng bắt đầu giao lưu. Tần Tăng chìm đắm đạo này nhiều năm, cho dù đã ẩn tàng cùng Vu tộc tương quan bộ phận, thường thường cũng có tinh diệu ngữ điệu, khiến Lan Tĩnh Tư có lúc cũng phải trầm tư. Lan Tĩnh Tư có qua có lại, để cho Tần Tăng càng thêm nhận định, Bách Hoa Cốc truyền thừa thật không đơn giản. Phong Thượng Sư không chen lời vào nhưng cũng nghe được say sưa ngon lành, không cảm thấy buồn tẻ. Nói đến Tần Tăng coi trọng nhất linh trùng, Lan Tĩnh Tư gấp rút nói, có thể hay không để cho thiếp thân nhìn qua. Tần Tăng mở ra túi linh thú, gọi ra Hỏa Ngọc Ngô Công. Tại cha rõ ràng Bách Hoa Cốc nội tình trước đó, Tần Tăng không thể bại lộ chính mình có được bản mệnh trùng cổ sự thật. Tằm mập nhưng là câm cô linh trùng. Chỉ có thể cầm Hỏa Ngọc Ngô Công mạo xưng bề ngoài. Hỏa Ngọc Ngô Công lập tức đột phá đệ tam biến hậu kỳ, tại tu tiên giới đã là rất khó được. Hỏa Ngọc Ngô Công. Lan Tĩnh Tư ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hẳn là loại này hiếm thấy tầm bảo linh trùng. Tại linh trùng bên trong, Hỏa Ngọc Ngô Công tiến cấp độ khó có thể xếp tại hàng đầu, không nghĩ tới đương thế còn có thể nhìn đến tam biến Hỏa Ngọc Ngô Công. Khó trách đạo hữu như thế để tâm. Nàng quả nhiên thông hiểu ngự trùng chi đạo, một câu nói toạc ra Hỏa Ngọc Ngô Công nội tình. Lan đạo hữu bác học thêm thức, bần đạo bội phục, Tần Tăng chắp tay khen ngợi, chắc hẳn đạo hữu nhìn ra bần đạo khó xử, bần đạo chỉ có thể đưa nó bồi dưỡng đến đệ tam biến hậu kỳ, nhưng không biết như thế nào mới có thể giúp nó lần nữa tiến cấp. Hỏa Ngọc Ngô Công ném đá dò đường. Tần Tăng mục đích là dò xét Bách Hoa Cốc đến tột cùng biết được bao nhiêu. Bách Hoa Cốc một môn hai nguyên anh, môn chủ cũng là nguyên anh trung kỳ, lại cùng phong thượng sư giao hảo. Có thể thông qua trao đổi đạt được mình muốn đồ vật tốt nhất, trừ phi cần thiết, Tần Tăng không muốn động dụng khác thủ đoạn. Dừng một chút, Tần Tăng nói tiếp, nghe nói Mộ đạo hữu có được một cái tứ biến dẫn triều hấu, ứng có thể chỉ điểm bần đạo một hai. Mộ cốc chủ có được tứ biến linh trùng, tại nguyên anh ở giữa không phải là bí mật, bất quá Tần Tăng không ngờ tới là hắn bản mệnh trùng cổ. Cái này, Lan Tĩnh Tư mặt lộ vẻ khó xử, sư huynh cũng là may mắn thành công, lại cùng bản thân công pháp có quan hệ, ngoại nhân khó mà làm lại. Huống hồ đây là sư huynh bí mật, không có sư huynh cho phép, thiếp thân không thể hướng ra ngoài người lộ ra. Phong thượng sư khuyên Tần Tăng, tới không khéo, chờ Mộ đạo hữu về cốc lại đến bái phòng. Tần Tăng âm thầm trầm ngâm, để thăng Hỏa Ngọc Ngô Công cũng không phải là vô cùng cần thiết, Bách Hoa Cốc dù sao chạy không được, tùy thời có thể qua tới. Không bằng thừa dịp đoạn này thời gian, đi trước Vô Biên Hải tìm kiếm Tịnh Hồ, nhìn xem có thể hay không tra được cùng vu tộc liên quan đồ vật, lại làm suy xét. Tần Tăng tâm có lập kế hoạch, đang muốn mở miệng. Lan Tĩnh Tư đột nhiên do dự nói ra, Minh Nguyệt đạo hữu như không chuyện quan trọng, không ngại ở trong cốc dừng lại một đoạn thời gian, ta thử nghiệm truyền tin sư huynh, do hắn định đoạt. Phong thượng sư vui vẻ nói, có thể liên lạc Mộ đạo hữu không thể tốt hơn. Tần Tăng âm thầm dò xét Lan Tĩnh Tư, mắt sáng lên, suy nghĩ một chút, quyết định cải biến kế hoạch, gật đầu nói, bần đạo liền quấy rầy một đoạn thời gian, làm phiền Lan đạo hữu. Ba người tiếp tục thưởng thức trà luận đạo. Một cái canh giờ sau đó, Phong thượng sư nóng lòng bái phỏng lão hữu, đứng dậy cáo từ, Tần Tăng cùng Lan Tĩnh Tư mời ở lại bất quá, đưa hắn xuất cốc. Sau đó, Tần Tăng liền lưu tại Bách Hoa Cốc. Lan Tĩnh Tư đem Tần Tăng dàn xếp tại một tràng thanh tịnh lầu trúc. Có lẽ là Phong thượng sư mỹ ngôn duyên cớ, Bách Hoa Cốc ở ngoài mặt đối Tần Tăng không có quá nhiều đề phòng. Tần Tăng có thể tại Bách Hoa Cốc đi lại, đồng thời được cho phép tiến vào Bách Hoa Cốc tàng kinh lâu tầng thứ nhất, quan sát một bộ phận điển tịch. Sau đó hơn 10 ngày, Lan Tĩnh Tư một mực không hề lộ diện, Tần Tăng cũng không biết nàng dùng cái gì biện pháp liên lạc Mộ cốc chủ. Tần Tăng hạ quyết tâm chậm chậm tính toán, cũng không sốt ruột. Đoạn này thời gian, hắn đối Bách Hoa cốc hiểu rõ sâu hơn. Không cần đạt được Bách Hoa cốc truyền thừa bí thuật, Tần Tăng cũng có thể khẳng định, tuyệt đối cùng vu tộc thoát không khỏi liên quan. Chương 1400, Thăng Linh Tế. Tần Tăng thân mang vu tộc nguyên bản bản mệnh trùng cổ bí thuật, đối Bách Hoa cốc cải biến phía sau truyền thừa không có hứng thú. Hắn hiếu kỳ là, bản mệnh trùng cổ tiến cấp đệ tứ biến sau đó, Bách Hoa Cốc còn hiểu được bao nhiêu? Bách Hoa Cốc đệ tử cấp thấp không thể nào hiểu những này bí ẩn. Tần Tăng tiếp xúc vài cái đệ tử liền mất đi hứng thú, xem hết tàng kinh lâu bên trong điển tịch, về lầu trúc tĩnh tu, chờ Lan Tĩnh Tư tin tức. Trong lúc này, Tần Tăng liền lấy ra hộp băng, thử phá giải phong ấn. Kết quả vẫn y nguyên, tiến triển chậm chạp. Hắn không chút nào cảm thấy nhụt chí, phong ấn càng mạnh, đại biểu bảo vật càng quý giá, đáng để mong chờ. Cùng lúc đó, Bách Hoa Cốc cấm địa, Lan Tĩnh Tư xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, thân ảnh dung nhập bóng tối, một mảnh tĩnh mật. Ở trước mặt nàng, bố trí một cái phức tạp dị thường linh trận, hình dạng như một tòa tế đàn. Không bao lâu, Lan Tĩnh Tư nâng lên một cái tay, ngón tay ngọc điểm nhẹ hướng linh trận trung tâm. Linh trận sáng lên một trận bạch quang, tỏa ra vô hình chấn động, quang mang sáng tối không rõ. Mấy hơi sau đó, thuộc về bóng tối, hết thảy như thường. Lan Tĩnh Tư thần sắc không thay đổi. Tiếp tục nhập định, qua rồi không biết bao lâu, Lan Tĩnh Tư lập lại chiêu cũ. Lần này, rốt cục xuất hiện mới biến hóa. Bạch quang chấn động, cấp tốc hướng linh trận trung tâm hội tụ, tụ thành một cái quang cầu. Tiếp theo, trong quang cầu lại truyền ra một cái nam nhân thanh âm. Sư muội, Lan Tĩnh Tư mở hai mắt ra, nhìn hướng quang cầu, luôn miệng nói, sư huynh, các ngươi theo bên trong ra tới sao? Kết quả thế nào? Chỉ là ở ngoại vi dò xét, còn không có chân chính đi vào. Không quá lạc quan. Có thể là khoảng cách quá xa, phía trước thanh âm nghe tới có một chút mơ hồ, gián đoạn. Chuyện gì xảy ra? Vận dụng quý giá thiên thính phù. Còn sót lại ba tấm. Thanh âm truyền tới lo lắng cảm xúc. Lan Tĩnh Tư gặp sư huynh hiểu lầm, vội nói, sư huynh yên tâm, trong cốc vô sự. Vài ngày trước, Phong thượng sư mang đến một người, muốn bái thăm sư huynh. Phong đạo hữu bằng hữu. Người nào? Sau một nén hương, Lan Tĩnh Tư bay ra cấm địa, thẳng đến Tần Tăng sở tại lầu trúc bay tới. Tần Tăng lòng sinh cảm ứng, lập tức mở ra lầu trúc cấm chế, mời Lan Tĩnh Tư tiến đến. Mới thu đến sư huynh trả lời, Lan Tĩnh Tư không bán cái gút, đi thẳng vào vấn đề. Sư huynh nói có thể tiết lộ cho đạo hữu. Hắn linh trùng tiến cấp đệ tứ biến, là mượn nhờ một loại bí thuật. Tần Tăng ngoài ý muốn, không nghĩ tới dễ dàng như vậy, kinh hỉ hơn, cũng không thả lòng cảnh giác, nghiêm nghị nói, mộ đạo hữu có thể có yêu cầu gì? Lan Tĩnh Tư lắc đầu, đạo hữu trước hết nghe ta giới thiệu xong môn này bí thuật lợi hại. Tần Tăng rửa tai lắng nghe. Chỉ nghe Lan Tĩnh Tư nói, cái này thuật tên là thăng linh tế, bản chất là mượn nhờ ngoại vật ngoại lực, kích thích linh trùng tiềm lực, cưỡng ép giúp nó nhảy lên một cảnh giới. Thăng linh tế. Tần Tăng nhớ lại, tại Vu Thần Đại Lục chưa nghe nói qua loại bí thuật này. Mượn nhờ ngoại vật kích thích linh trùng tiềm lực, có thể hay không đối linh trùng tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Nếu như lấy tổn thương tương lai làm đại giá, đổi lấy một lần để thăng, Tần Tăng khẳng định sẽ do dự. Không đợi Tần Tăng hỏi ra lo lắng, Lan Tĩnh Tư liền chủ động giải thích, lần thứ nhất sử dụng thăng linh tế, đối linh trùng ảnh hưởng không nghiêm trọng, có biện pháp bù đắp, mà liên tục sử dụng, không chỉ xác suất thành công giảm mạnh, linh trùng cũng sẽ nhận không thể nghịch tổn thương. Mà cho dù lần đầu sử dụng thăng linh tế, xác suất thành công cũng không đủ hai thành, mà lại là chúng ta Bách Hoa Cốc tu sĩ, tại làm thật đầy đủ chuẩn bị điều kiện tiên quyết. Đạo hữu đối Hỏa Ngọc Ngô Công thi triển thăng linh tế, tỷ lệ thành công khẳng định so chúng ta thấp hơn. Tần Tăng cũng không bị nàng lời nói dọa lùi, lập tức truy vấn, thăng linh tế chỉ có thể dùng để tiến cấp đệ tứ biến. Như thế nào mới có thể để thăng linh tế tỷ lệ thành công? Thông qua Lan Tĩnh Tư lời nói này, Tần Tăng nghe ra cái khác ý vị, tim đập thình thịch. Bách Hoa Cốc tu sĩ, thăng linh tế tỷ lệ thành công cao hơn ngoại nhân, rất có thể là bọn họ tu luyện bản mệnh trùng cổ duyên cớ. Tần Tăng vừa vặn cũng có bản mệnh trùng cổ. Mà lại, hắn đánh lấy Hỏa Ngọc Ngô Công danh nghĩa nói bóng nói gió, chân chính mục đích liền là tìm kiếm trợ giúp Thiên Mục Điệp biện pháp. Hỏa Ngọc Ngô Công có thể hay không tiến cấp cũng không trọng yếu, nếu như Thiên Mục Điệp có thể mượn nhờ thăng linh tế để thăng, dù chỉ là đệ tứ biến một cái tiểu cảnh giới, cũng là khó lường thu hoạch. Đạo hữu vấn đề thứ nhất, thiếp thân thật đúng là không nghĩ tới. Bách Hoa Cốc lịch đại tổ sư đều là đem thăng linh tế dùng tại linh trùng tiến cấp đệ tứ biến, còn chưa từng có tại đệ tứ biến sau đó sử dụng tiền lệ. Bất quá, Lan Tĩnh Tư suy tư chốc lát nói, tổ sư truyền xuống thăng linh tế lúc, cũng không chỉ rõ chỉ có thể dùng để đột phá đệ tứ biến. Kích thích tiềm lực tiến cảnh, cái này ý nghĩ ở đâu cái cảnh giới chắc hẳn đều là có thể thành lập. Khác biệt chỉ là kích thích tiềm lực bí thuật tinh diệu hay không, cùng chỗ dùng ngoại vật chân quý mức độ. Thăng linh tế yêu cầu linh vật đều có giá trị không nhỏ, chắc hẳn dùng tại linh trùng đệ tứ biến tiểu cảnh giới cũng có thể có hiệu quả. Dừng một chút, Lan Tĩnh Tư lại nói, để thăng tỷ lệ thành công, chỉ có thể theo bản thân vào tay. Chủ nhân cùng linh trùng ở giữa càng mật thiết, linh trùng đối chủ nhân càng thân cận cùng tin cậy, càng khả năng thành công. Mặt khác, chủ nhân bản thân tu vi cao thấp, cũng sẽ có ảnh hưởng. Nói xong, Lan Tĩnh Tư nhìn Tần Tăng liếc mắt, không dối gạt đạo hữu, thiếp thân chính mình linh trùng vẫn là đệ tam biến đỉnh phong. Ta chuẩn bị chờ ít nhất Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong lại suy nghĩ giúp nó đột phá. Đạo hữu đã là Nguyên Anh trung kỳ, tu vi phương diện này không cần lo lắng. Nhưng ta không rõ ràng đạo hữu là dùng biện pháp gì thu phục linh trùng, không biết giữa các ngươi liên hệ có thêm chặt chẽ. Tần Tăng biết rõ còn cố hỏi, Bách Hoa Cốc truyền thừa tại tu tiên giới độc nhất vô nhị, có thể hay không để cho bần đạo tham khảo một hai. Lan Tĩnh Tư xin lỗi nói, cũng không phải là chúng ta không nguyện, quả thật Bách Hoa Cốc công pháp đặc thù, đối kim đan kỳ bên trên tu tiên giả, không có chút nào tham khảo ý nghĩa. Tần Tăng gật đầu, không hỏi tới nữa. Hắn mặt ngoài tại trầm ngâm, trong lòng là mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới, vừa tới Bắc Hải không bao lâu, Thiên Mục Điệp liền có manh mối. Lan Tĩnh Tư vừa rồi dùng từ là nhảy lên, không phải là đơn thuần đột phá, chẳng lẽ không quá nghiêm khắc tu luyện tới trước mắt cảnh giới đỉnh phong. Tần Tăng còn không có tận mắt thấy thăng linh tế nội dung, không thể nào phán đoán. Nếu có thể giúp Thiên Mục Điệp để thăng, dù chỉ là một cảnh giới, cũng đủ rồi. Không có thi hoa huyết phách cùng hồn ảnh, Tần Tăng còn không biết mình thế nào đột phá Nguyên Anh hậu kỳ. Mau chóng trợ giúp Thiên Mục Điệp, đuổi ngang chính mình cảnh giới, bởi vì bản mệnh trùng cổ đặc tính, trong tương lai đột phá thời gian liền có thể cung cấp trợ lực, ý nghĩa trọng đại. Mỗi một chút nhỏ để thăng đều đầy đủ chân quý. Tần Tăng tâm niệm nhanh chuyển, đã đối thăng linh tế nhất định phải được. Bất quá, hắn biết rõ sự việc khẳng định không có đơn giản như vậy, cũng không trực tiếp thỉnh giáo thăng linh tế. Giọng nói vừa chuyển, hỏi lại, mộ cốc chủ hẳn là có lời gì, đối bần đạo bàn giao sao? Lan Tĩnh Tư ngưng thanh nói, sư huynh lệnh ta chuyển lời, Minh Nguyệt đạo hữu nếu như muốn hiểu rõ thăng linh tế, hy vọng có thể không ngại cực khổ, đi vô biên hải một chuyến, sư huynh muốn gặp đạo hữu một mặt. Nói xong, Lan Tĩnh Tư lấy ra một cái ngọc giản, bên trong là hải đồ. Nàng đem hải đồ đặt lên bàn, để cho Tần Tăng tự làm quyết định. Chương 1401, hỗn ma đảo cùng không linh hải. Không ra Tần Tăng sở liệu. Hắn nhìn Lan Tĩnh Tư, lại nhìn một chút ngọc giản, trầm ngâm không nói. Lan Tĩnh Tư nói tiếp, sư huynh, sẽ ở vô biên hải một tòa nổi danh bên trong tòa thành lớn làm tốt an bài. Đạo hữu đi trước tiếp xúc đến người liên lạc, sư huynh nhận được tin tức, sẽ mau chóng đi qua gặp nhau. Mộ cốc chủ an bài ở trong thành gặp mặt, mà không phải khác địa phương, là vì tận khả năng xua tan Tần Tăng lo nghĩ. Khác sự việc, chờ gặp mặt sau lại nói chuyện. Tần Tăng âm thầm cân nhắc. Chính mình vốn là ý định đi vô biên hải một chuyến, điều tra Tịnh Hồ, cùng mộ cốc chủ gặp một lần cũng không ngại. Đối phương bức thiết yêu cầu mình đi vô biên hải, rất có thể gặp cái gì sự tình xin, cần phải mượn chính mình lực lượng. Nếu không thì, Tần Tăng không tin Phong Thượng Sư có như thế đại thể diện, để cho mộ cốc chủ trong lúc cấp bách quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Đối phương có chỗ cầu, chính là ra điều kiện cơ hội. Mộ cốc chủ không biết, chính mình có được thiên mục điệp, đối thăng linh tế nhất định phải được, quyền chủ động hay là ở trong tay chính mình. Tính toán sau đó, Tần Tăng đưa tay nắm lên ngọc giản, thần thức từ trong quét qua. Lan Tĩnh Tư thấy thế lộ ra nụ cười, ngữ khí mang theo mấy phần vội vàng nói. Đường xá xa xôi, việc này không nên chậm trễ, xin đạo hữu mau chóng lên đường. Những ngày này như có không chu toàn chỗ, mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ. Xem ra, Lan Tĩnh Tư là sẽ không lộ ra bất kỳ tin tức gì. Tần Tăng thu hồi ngọc giản, hướng nàng nhẹ gật đầu, lúc này đứng dậy cáo từ. Cũng không kinh động Bách Hoa Cốc đệ tử. Tần Tăng điệu thấp rời đi Bách Hoa Cốc, đi ra chứng khí sau đó, lái độn quang, phá không mà đi. Cũng không lâu lắm, Tần Tăng xa xa nhìn đến xanh thẳm biển lớn. Bất quá hắn không có nóng lòng rời đi, mà là đi đường vòng phụ cận phường thị, mua một tấm khác hải đồ. Lan Tĩnh Tư cho hắn hải đồ bên trong, nội dung rất đơn giản, chủ yếu là tiêu chú một con đường. Tần Tăng đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn xuôi theo con đường này đi, chuẩn bị chính mình kế hoạch một cái. Ước định gặp mặt địa phương tên gọi Cửu Giới Thành, danh tự cực kỳ cổ quái, cùng hòn đảo cùng tên. Tần Tăng tại phường thị mua mấy tấm tự xưng hoàn thiện nhất hải đồ, không có tra được Cửu Giới đảo tin chi tiết. Hắn so sánh mấy tấm hải đồ, trước quy hoạch một đoạn lộ tuyến, chuẩn bị chờ tiến vào vô biên hải sau đó, lại tiếp tục hoàn thiện, đêm đó liền rời đi Huyền Nguyệt Cảnh. Huyền Nguyệt Cảnh phụ cận hải vực, còn tại lục địa thế lực trong khống chế. Lại hướng phía trước, đem tiến vào chân chính vô biên hải, chạy như bay ở trên biển. Mênh mông vô bờ mặt biển, lẻ tẻ nhìn đến một ít to to nhỏ nhỏ hòn đảo. Quen thuộc cảnh sắc câu dẫn ra Tần Tăng tại Thương Lãng Hải cái kia đoạn ký ức, không hiểu nhiều hơn mấy phần cảm giác thân thiết. Hắn tại Thương Lãng Hải tu hành hơn 100 năm, đã thích ứng loại này ở trên biển trôi nổi trạng thái. Vô biên hải đủ loại lời đồn cực kỳ dọa người, nhưng chưa chắc so Thương Lãng Hải một ít hung địa nguy hiểm bao nhiêu. Thời điểm đó hắn vẫn chỉ là kim đan kỳ, năng lực tự vệ kém xa hiện tại. Trên đường, Tần Tăng ngẫu nhiên gặp phải tu tiên giả, có cơ hội cũng sẽ dừng lại, hướng đối phương hỏi dò tin tức, mua sắm kỹ lưỡng hơn hải đồ. Dần dần, Tần Tăng đối vô biên hải có rồi rõ ràng ấn tượng. Trong hỗn loạn, có một bộ khác trật tự. Hiện tại cái gọi là vô biên hải hạch tâm, là bị vô biên hải tu sĩ xưng là hỗn ma đảo một hòn đảo, cùng với phụ cận hải vực. Trở thành hạch tâm nguyên nhân rất đơn giản, hỗn ma đảo chủ nhân là một vị đại tu sĩ hỗn ma lão nhân. Hỗn ma lão nhân mặc dù chiếm giữ hỗn ma đảo, nhưng cũng không hạn chế thế lực khác tiến vào nơi này, ngược lại là cầm bỏ mặc thái độ, mà lại đối chính tại yêu ma đối xử bình đẳng. Hỗn ma đảo tụ tập vô số thế lực, thế cục rắc rối phức tạp, lại tự có hắn quy tắc. Chỉ cần không làm xúc phạm hỗn ma lão nhân cấm kỵ sự tình, tại hỗn ma đảo ngược lại so cái khác địa phương càng an toàn. Bất quá, hỗn ma lão nhân đồng thời không có nhất thống vô biên hải dã tâm, đối phát sinh ở hỗn ma đảo bên ngoài sự việc hờ hững. Tại vô biên hải, cũng có được mấy chỗ cùng hỗn ma đảo tương tự địa phương, nhưng có điều danh khí không bằng hỗn ma đảo. Cửu Giới đảo chính là một trong số đó. Cửu Giới đảo nằm ở vô biên hải Nam Bộ, Tần Tăng rời đi Huyền Nguyệt Cảnh sau đó, liền thẳng đến Đông Nam phương hướng. Bất quá, hắn tại nửa đường cố ý lượn quanh một vòng tròn lớn, đi tới một cái tên là Cửu Tinh Hải vực địa phương. Cửu Tinh Hải vực chính là vô biên hải một cái thế lực, Cửu Tinh hội trụ sở. Tạo thành Cửu Tinh hội là phát triển tại vô biên hải 9 cái thương hội, xem như một cái đồng minh tính chất thế lực, tại vô biên hải rất có danh khí. Thương hội từ trước là tin tức linh thông nhất, Tần Tăng tới đây chính là muốn dò xét một ít tin tức. Cửu Tinh thành. Tần Tăng thay hình đổi dạng, ngụy trang thành phổ thông tu sĩ, tiến vào bên trong một nhà thương hội trụ sở. Hắn triển lộ ra chỉ có kim đan kỳ tu vi, y nguyên thu được khách quý đối đãi, thương hội chấp sự tự thân nghênh đón. Tại hạ họ La, tên một chữ một cái chữ thần, không biết quý khách xưng hô như thế nào. La chấp sự nhiệt tình đem Tần Tăng dẫn vào tĩnh thất. Tần Tăng không có tự giới thiệu ý tứ, đi thẳng vào vấn đề, ta muốn nghe ngóng vài cái tin tức. Gặp Tần Tăng không phải là mua bảo mà tới, La chấp sự đáy mắt lóe qua vẻ thất vọng, nhưng nhiệt tình không giảm. Đạo hữu xem như tới đúng rồi, chỉ cần là cùng Vô Biên Hải sự việc, đều không thể gạt được chúng ta Cửu Tinh hội tai mắt. Lời nói không cần nói quá hết. Tần Tăng hừ lạnh, ta hỏi ngươi, cửu giới đảo phụ cận, gần nhất có hay không phát sinh qua cái đại sự gì? La chấp sự sững sờ, cao mày nói, quá qua loa, đạo hữu chỉ là khả năng hấp dẫn Nguyên Anh ánh mắt, Tần Tăng tăng thêm ngữ khí, bất cứ chuyện gì. Nguyên Anh, La chấp sự trong lòng nghiêm nghị, hơi hơi quan sát Tần Tăng liếc mắt, thận trọng nói, những này đã vượt qua tại hạ phạm vi chức trách, ta vậy liền truyền tin thương hội trưởng lão, bất quá. Tần Tăng hiểu ý, trực tiếp đem một túi linh thạch bỏ trên bàn, những này đủ chưa? Nghe ngóng tin tức mà thôi, cũng không phải là dò xét bí ẩn, bỏ ra linh thạch là đủ. La chấp sự cười rạng rỡ, cũng đủ rồi, xin đạo hữu chờ. Chậm đã, Tần Tăng gọi lại La chấp sự, liền ném ra một túi, thuận tiện giúp ta tra một chút, có hay không một cái gọi Tịnh Hồ địa phương. La chấp sự nghi hoặc, là đảo tên gọi Tịnh Hồ, hay là... Tần Tăng lắc đầu, chỉ có Tịnh Hồ hai chữ, cũng có thể là mấy ngàn năm trước danh tự, hiện tại đã thay đổi. La chấp sự mang theo nghi hoặc rời đi. Tần Tăng ngồi tại tĩnh thất nhắm mắt dưỡng thần. Trọn vẹn đã qua hơn nửa ngày, La chấp sự rốt cục trở về, đạo hữu đợi lâu. Tịnh Hồ quá rộng rãi, yêu cầu tỉ mỉ tra tìm đủ loại điển tịch, là lấy làm trễ nải một ít thời gian. Tần Tăng thần sắc hơi động, các ngươi tra được. La chấp sự gật đầu, may mắn không làm nhục mệnh. Gần đây, cửu giới đảo chung quanh hết thảy bình thường, không có phát sinh đại sự, đương nhiên cũng có thể là bị người tận lực ẩn đi, cũng không lưu truyền tới. Còn như Tịnh Hồ, tại hạ sai người lật xem cổ tịch, thật đúng là tra được một cái gọi Tịnh Hồ địa phương. Thương Hải Tăng Điền, rất nhiều hoàn toàn thay đổi, Tịnh Hồ cũng không ngoại lệ. Hiện tại đã không có Tịnh Hồ cái tên này, chúng ta trải qua tỉ mỉ so sánh, cũng chỉ có thể xác nhận Tịnh Hồ hẳn là tại hiện nay Không Linh Hải một vùng. Chương 1402, Cửu Giới Đảo. Không Linh Hải. Tần Tăng hồi tưởng hắn lý giải đến Vô Biên Hải những cái kia nổi danh hải vực, đồng thời không có Không Linh Hải. La chấp sự nhìn ra Tần Tăng nghi hoặc, tiếp tục giải thích nói, đạo hữu không nên hiểu lầm, bất kể lúc trước Tịnh Hồ, hay là hiện nay Không Linh Hải, trong Vô Biên Hải đều danh khí không lớn, cũng không có làm cho người chú ý tin đồn, vẻn vẹn một cái tồn tại ở hải đồ bên trên danh tự. Sinh động tại Vô Biên Hải phương Nam đạo hữu, đối Không Linh Hải khả năng quen thuộc một ít. Nghe nói Không Linh Hải bên trong không có đảo, nước biển trong veo dị thường, quanh năm không có phong bạo, thuyền vận chuyển ở chỗ này, không có bởi vì phong bạo mà lật úp lo lắng. Cái này tại phương Nam là rất ít gặp. Đi tại nơi đây, tâm tự linh hoạt kỳ ảo. Trước đó gọi Tịnh Hồ, đại khái cũng là nguyên nhân này. Nói xong, La chấp sự lấy ra hải đồ, đem Không Linh Hải sở tại vị trí chỉ cho Tần Tăng. Không Linh Hải còn tại cửu giới đảo càng phương Nam, hai địa phương cách nhau cũng không gần. Nhưng đối Nguyên Anh mà nói, bất quá là 3 năm ngày lộ trình mà thôi. Khẳng định không phải là trùng hợp. Tần Tăng đoán chừng, mộ cốc chủ trong miệng Tịnh Hồ chính là chỗ này. Để cho hắn ngoài ý muốn là, Tịnh Hồ bên trong đồng thời không có di tích cổ, bí cảnh có quan hệ tin đồn. Vu tộc truyền thừa cũng không thể là trong khe đá đụng tới, có lẽ có cái gì đồ vật bị che giấu. Mộ cốc chủ trở lại Tịnh Hồ, là có phát hiện mới sao? Tần Tăng nhìn xem hải đồ, âm thầm tính toán. Tịnh Hồ, cũng chính là hiện tại Không Linh Hải, là một mảnh diện tích mênh mông hải vực. Một thân một mình ở chỗ này tìm kiếm khả năng tồn tại bí cảnh, mới thật sự là mò kim đáy biển. Huống chi, lâu như vậy đều không có tương quan truyền thuyết, dù cho có giấu lấy bí mật gì, cũng không phải dễ dàng như vậy bị phát hiện. Vì kế hoạch hôm nay, hay là đi trước cùng mộ cốc chủ gặp một lần. Sau đó, Tần Tăng liền hướng Cửu Tinh hội nghe ngóng Huyền Thiên cung tin tức, gần nhất có hay không lời đồn đại gì cùng dị thường cử động. La chấp sự bị Tần Tăng thiên mã hành không yêu cầu kinh đến, khổ sở nói, chúng ta đại bộ phận lực lượng tại Vô Biên Hải bên trong Tây Bộ, trừ phi Huyền Thiên cung tiến đánh Vô Biên Hải, hoặc là Huyền Thiên cung cao thủ tại Vô Biên Hải làm qua cái gì, không thì tin tức sẽ không như thế nhanh đưa về. Sau đó, Tần Tăng rời đi Cửu Tinh hải vực, không chần chờ nữa, trực tiếp hướng Cửu Giới đảo bay đi. Từ biệt Lan Tĩnh Tư mấy tháng sau, Tần Tăng rốt cục đến Cửu Giới đảo. Cửu Giới đảo đương đại đảo chủ chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng nhờ vào Cửu Giới đảo danh khí, tại Vô Biên Hải thanh danh lan xa. Chỉ vì Cửu Giới đảo đời thứ nhất đảo chủ Cửu Giới chân nhân, chính là hoàn toàn xứng đáng cường giả, nghe nói khoảng cách đại tu sĩ cách chỉ một bước, đã từng cùng Hỗn Ma lão nhân nổi danh. Sau cùng Hỗn Ma lão nhân thành công cất bước một bước này, mà Cửu Giới chân nhân dừng bước ở đây, sau cùng vẫn lạc. thời gian dài như vậy, bên trong không biết có hay không phát sinh biến cố gì. Tần Tăng nhìn cửu giới đảo liếc mắt, chậm rãi ung dung bay vào trong đảo, rơi vào trước cửa thành. Cửu giới đảo có chút phồn hoa, tu tiên giả cùng phàm nhân hỗn hợp, không có rõ ràng ngăn cách. Trong thành dòng người như dệt. Tần Tăng hơi hỏi dò, liền dễ dàng tìm tới địa phương, chính là một cái không lớn không nhỏ cửa hiệu, tên gọi Bảo Hoa Cát. Trong tiệm vừa vặn không có khách nhân, chỉ có một vị lão trưởng quỹ. Tần Tăng đi vào trong tiệm, lão trưởng quỹ nhìn hắn một cái, liền vội vàng đứng lên đón lấy, đạo hữu yêu cầu đan dược hay là pháp khí. Ngươi chính là Trương Huyền. Tần Tăng quét mắt chung quanh, gặp lão trưởng quỹ gật đầu, nhân tiện nói, bần đạo Minh Nguyệt là ứng mộ đạo hữu yêu cầu mà tới. Nói xong, Tần Tăng lấy ra trước khi đi Lan Tĩnh Tư giao cho hắn tín vật. Lão trưởng quỹ hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, xin tiền bối theo vãn bối về phía sau phòng. Mộ tiền bối đã là tiền bối chuẩn bị xong thượng đẳng động phủ. Không cần. Tần Tăng khoát tay, mộ cốc chủ bao lâu có thể tới gặp ta? Lão trưởng quỹ trả lời, mộ tiền bối mấy ngày trước còn tận lực đã phân phó vãn bối. Truyền tin sau đó, nhiều nhất 5 ngày, liền sẽ chạy đến. Tần Tăng gật đầu, giao cho lão quản sự một cái chỉ dẫn linh phù. Mộ đạo hữu sau khi trở về, đem nơi này phủ giao cho hắn, nhóm lửa linh phù, liền có thể tìm tới bần đạo. Lưu lại linh phù, Tần Tăng gọn gàng mà linh hoạt, chuyển thân đi ra cửa hiệu. Lão trưởng quỹ không dám ngăn cản, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem Tần Tăng tiêu thất trong đám người. Tần Tăng ở trong thành nghe ngóng không linh đảo, cùng trước đó tại cửu tinh hội nhận được tin tức cơ bản giống nhau, liền lại không ở lâu, đêm đó rời đi cửu giới đảo. 5 ngày sau... Tần Tăng tại hoang đảo bên trên tùy ý mở ra một tòa động phủ, ngay tại tĩnh tu, đột nhiên bị một cơn chấn động thức tỉnh. Trong tay linh phù không lửa tự cháy. Tần Tăng thần sắc hơi động, lúc này vứt xuống linh phù, lách mình rời đi. Không bao lâu, một đạo độn quang không che giấu chút nào, theo cửu giới đảo phương hướng phá không mà tới, rơi vào hoang đảo bên trên, lộ ra một tên nam tử. Người này bề ngoài năm có khoảng 40 tuổi, hình dạng đường đường, hai mắt có thần, người mặc pháp bào. Bên trên thêu lên cùng bách hoa cốc đệ tử trên thân giống nhau như đúc linh trùng. Chính là mộ cốc chủ. Hắn phát hiện động phủ tồn tại, đang muốn mở miệng, đột nhiên tâm có cảm giác, chuyển thân nhìn đến từ trong rừng rậm đi tới Tần Tăng. Các hạ liền là Minh Nguyệt đạo trưởng. Mộ cốc chủ thần sắc vui mừng, mở miệng hỏi. Tần Tăng gật đầu, bần đạo trên đường chỉ hoãn quá lâu, để cho mộ cốc chủ đợi lâu. Hắn âm thầm dò xét mộ cốc chủ. Vẻn vẹn theo khí tức khó mà phán đoán người này thực lực. Không muộn. Không muộn. Đạo trưởng thuận lợi đi tới liền tốt, mộ cốc chủ cười ha ha, đạo trưởng hào hào thận trọng, sớm biết tại hạ liền không vẽ vời thêm chuyện, tại cửu giới đảo làm nhiều như vậy bố trí. Du lịch ở bên ngoài, không thể không cẩn thận, hy vọng đạo hữu chớ trách. Gặp mặt mộ đạo hữu, bần đạo an tâm. Tần Tăng nói xong, mời mộ cốc chủ tiến vào động phủ nói chuyện. Hai người hàn huyên vài câu, liền nói đến chính sự. 3 tháng trước, sư muội dụng truyền tin bí thuật, nói cho tại hạ đạo trưởng sự việc. Tại hạ hiện tại hỏi nhiều một câu, đạo trưởng có phải hay không thật muốn học thăng linh tế? Mộ cốc chủ trầm giọng hỏi. Không sai, Tần Tăng gật đầu, mộ đạo hữu có điều kiện gì, cũng có thể nói ra, chỉ cần bần đạo có thể làm được, khẳng định tận lực tranh thủ. Mộ cốc chủ trần chờ một chút, nói, làm phiền đạo trưởng ngàn dặm xa xôi chạy tới, tại hạ liền không bán cái gút. Thăng linh chi thuật cũng không phải là không thể truyền cho đạo trưởng, nhưng tại hạ yêu cầu trước xác định một sự kiện. Đạo trưởng trong tay có phải hay không có một cái tam biến hỏa ngọc ngô công? Nói xong, mộ cốc chủ ánh mắt kỳ vọng, nhìn hướng Tần Tăng. Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng trong lòng hơi động. Quả nhiên, mộ cốc chủ mời chính mình, mà không phải quan hệ tốt hơn phong thượng sư qua tới trợ quyền, là có nguyên nhân. Nguyên lai là coi trọng hỏa ngọc ngô công tầm bảo khả năng. Hẳn là tầm bảo, không biết là cái dạng gì bảo vật, cùng vu tộc có quan hệ gì. Tần Tăng tâm niệm chớp liên tục, sảng khoái mở ra túi linh thú. Hỏa ngọc ngô công rơi vào Tần Tăng lòng bàn tay, kết nối xuống tới vận mệnh còn mờ mịt không biết, đang ôm một cái hỏa dung đan ăn như gió cuốn. Tần Tăng ánh mắt yêu thương, nhìn xem hỏa ngọc ngô công, thương tiếc nói, bần đạo học tập thăng linh tế, chính là vì tiểu gia hỏa này. Mộ cốc chủ nhìn chăm chú khoảng khắc, kinh hỉ nói, quả nhiên là hỏa ngọc ngô công, mà lại lập tức sẽ tiến vào đệ tam biến hậu kỳ, chỉ cần truyền thuyết không giả, hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu. Chương 1403, Vạn Linh Quả. Cái gì truyền thuyết? Tần Tăng truy vấn. Mộ cốc chủ ha ha cười nói, truyền thuyết hỏa ngọc ngô công loại này thiên sinh có được tầm bảo khả năng linh trùng, được trời ưu ái, đối mục tiêu bảo vật vượt mức bình thường mà nhạy cảm. Cho dù bảo vật bị linh trận, cấm chế phong ấn, cũng không cách nào cắt đứt bọn họ nhận biết. Đạo hữu cùng hỏa ngọc ngô công sớm chiều ở chung, hẳn là có chỗ lĩnh hội sao? Không biết truyền thuyết có hay không khuếch đại? Tần Tăng hồi tưởng trước kia trải qua. Hỏa Ngọc Ngô Công lần thứ nhất hiện ra năng lực là tại Cổ Tu Di phủ tìm được Xích Kim Đằng cùng Xích Hỏa Lưu Kim. Xích Kim Đằng bị cổ tu sĩ dụng cấm chế ẩn nấp, bị Hỏa Ngọc Ngô Công ung dung nhìn thấu, mà lúc đó Hỏa Ngọc Ngô Công vẻn vẹn là đệ nhất biến. Lại một lần nữa liền là tại Hư Linh Phái, cảm ứng được cấm địa bên trong Hỏa Ngọc. Loại biểu hiện này, ngược lại thật sự là có mấy phần phù hợp truyền thuyết miêu tả. Bất quá khẳng định không có khả năng giống truyền thuyết khoa trương như vậy, nhận biết bảo vật năng lực là có hạn độ, theo Hỏa Ngọc Ngô Công cảnh giới đề thăng mới có thể càng thêm nhạy cảm. Đáng tiếc Hỏa Ngọc Ngô Công chỉ đối hỏa hành đặc thù bảo vật cảm thấy hứng thú, không thì có thể mang theo khắp nơi tầm bảo. Gặp Tần Tăng gật đầu, Mộ Cốc chủ vui mừng càng đậm, lúc này mới nói rõ ngọn nguồn, đạo trưởng có hay không nghe qua Không Linh Hải? Đối Không Linh Hải đặc biệt khí tượng, một mực là mỗi người nói một kiểu, có cao thủ trong lúc rảnh rỗi thử dò tìm qua, sau cùng đều là không công mà lui. Đoạn trước thời gian, Tề đạo hữu ngoài ý muốn phát hiện một ít không tầm thường dấu hiệu, hoài nghi là một chỗ di tích cổ, liền mời ta đến đây. Ngoài ý muốn phát hiện, loại chuyện hoang đường này cũng nói ra miệng. Tần Tăng oán thầm, nhưng không có làm mặt vạch trần Mộ Cốc chủ. Nếu như hắn đoán không lầm, cái kia di tích cổ rất có thể theo Vu tộc có quan hệ. Suýt nữa quên theo đạo trưởng giới thiệu. Tề đạo hữu tổ tiên cùng chúng ta tổ sư tương giao tâm đầu ý hợp, song phương truyền nhân vẫn luôn có lui tới. Còn có một vị khác Uông đạo hữu, cũng là được Tề đạo hữu yêu cầu mà tới, bọn họ vốn cũng muốn tự thân nghênh đón đạo trưởng, ta khuyên bọn họ lưu tại Không Linh Hải, tiếp tục quan sát, Mộ Cốc chủ giọng nói vừa chuyển nói. Tần Tăng hỏi ngược lại, nghe tới, các ngươi thăm dò di tích cổ cũng không thuận lợi. Mộ Cốc chủ cười khổ, há lại chỉ có từng đó không thuận. Ba người chúng ta bị vây ở nơi đây một năm lâu, đến nay không thấy được cửa vào. Một mực tại bên ngoài quanh quẩn một chỗ. Các ngươi còn không có đi vào qua. Tần Tăng rất là ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản hoài nghi Bách Hoa Cốc tổ sư là ở nơi đó, đạt được Vu tộc truyền thừa, không ngờ Mộ Cốc chủ đến bây giờ liền môn còn không thể nào vào được. Chẳng lẽ mình đoán sai sao? Mộ Cốc chủ gật đầu, hổ thẹn nói, di tích cổ chung quanh tồn tại một cái chúng ta trước đây chưa từng gặp trận pháp, vô cùng huyền diệu. Thậm chí, chúng ta đến nay còn không phân rõ trận pháp này đến tột cùng là cái gì trận, là tu tiên giả thủ bút, hay là thiên địa tự sinh. Tần Tăng âm thầm kinh nghi. Ba vị nguyên anh mưu đồ một năm thời gian, nhưng liền là dạng gì trận pháp đều không biết. Tiếp theo, Tần Tăng nghe xong Mộ Cốc chủ đối linh trận miêu tả, hỏi ngược lại, có phải hay không là một loại mê huyễn chi trận? Mộ Cốc chủ nhớ lại nói, có lẽ vậy, chúng ta cũng có loại này suy đoán. Bất quá hẳn là không có mê thần tác dụng, ba người chúng ta chưa bao giờ có nguyên thần bị ảnh hưởng cảm giác. Chính là bởi vì hết thảy bình thường, mới càng quỷ dị. Tần Tăng âm thầm trầm ngâm, có thể hay không ảnh hưởng nguyên thần, chính mình đi qua thử một lần liền hiểu biết. Đạo hữu là muốn mượn Hỏa Ngọc Ngô Công thần thông phá trận. Tần Tăng không nghĩ ra được làm thế nào. Nếu như là đơn thuần huyễn trận, thiên mục điệp tác dụng càng lớn. Mộ Cốc chủ gật đầu, đang có ý này. Đoạn này thời gian chúng ta cũng không có nhàn rỗi, trầm tư suy nghĩ, miễn cưỡng muốn đi ra một cái mở ra lối riêng biện pháp. Dừng một chút, Mộ Cốc chủ lời kế tiếp, có thể xem tiến vào chính đề. Mặc dù còn chưa đi vào, nhưng trải qua mọi cách dò xét cùng chứng minh, tại hạ cũng theo tổ sư di vật bên trong tìm tới một ít manh mối. Huyễn trận bên trong di tích cổ, rất có thể lúc trước tồn tại ở Không Linh Hải một môn phái Tịnh Hải Tông. Tịnh Hải Tông chính là hiếm thấy Phật môn, giấu ở thế ngoại, cực kỳ thần bí, hiếm ai biết. Tịnh Hải Tông có một gốc vạn linh quả thụ, đối linh trùng có lớn lao lực hấp dẫn. Mà lại, vạn linh quả còn có thể dùng để luyện chế một loại tên là Trấn Linh Hương Chí Bảo. Tại đột phá cùng độ kiếp trước đó nhen lửa, có áp chế tâm ma, an định nguyên thần công hiệu. Áp chế tâm ma, Tần Tăng kinh hô, ánh mắt xuất hiện gợn sóng. Đương nhiên, đại bộ phận là làm ra vẻ, Trấn Linh Hương loại bảo vật này lại chân quý, cũng không chỉ Phật Ngọc, không đến nỗi để cho Tần Tăng thất thố. Nhưng Tần Tăng rõ ràng loại bảo vật này đối tu tiên giả là bực nào giá trị, những cái kia thiên kiếp sắp tới cùng gần như đột phá tu tiên giả, nguyện ý dụng trên thân bất kỳ cái gì bảo vật tới đổi một cái Trấn Linh Hương. Mộ Cốc chủ khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, đối Tần Tăng biểu hiện sớm có đoán trước. Thiên kiếp là bất kỳ cái gì nguyên anh tu sĩ, đều không thể coi nhẹ sinh tử huyền quan, nghe đến Trấn Linh Hương loại này thần vật, không có không động tâm. Hắn trước cho Tần Tăng tạt một chậu nước lạnh, vạn linh quả chỉ là luyện chế Trấn Linh Hương trong đó một loại vật liệu mà thôi, tài liệu khác khẳng định cũng là đương thế khó tìm đồ vật. Mà lại Tịnh Hải Tông di tích bảo tồn phải chăng hoàn chỉnh, có hay không Trấn Linh Hương phương pháp luyện chế, đều vẫn là ẩn số. Hy vọng vạn linh quả thụ vẫn tồn tại, có thể được đến mấy cái vạn linh quả, tại hạ liền đủ hài lòng. Tổ sư từng có di huấn, linh trùng phục dụng vạn linh quả, không chỉ có thể đạt được rất nhiều không người biết chỗ tốt, sẽ còn đề cao thăng linh tế tỷ lệ thành công. Thì ra là thế. Tần Tang nhìn Mộ Cốc chủ liếc mắt, đối Vạn Linh Quả có chút ý động, tâm niệm nhanh chuyển, đạo hữu là muốn mượn Hỏa Ngọc Ngô Công tầm bảo năng lực, nhận biết Vạn Linh Quả, từ đó tìm tới Tịnh Hải Tông cửa vào. Bất quá, hẳn là không đơn giản như vậy sao? Thứ nhất, Hỏa Ngọc Ngô Công lúc trước có thể tìm tới Xích Hỏa Lưu Kim, rất khó nói là bị linh dược hấp dẫn, hay là Xích Kim đằng cắm căn tại viêm mạch, hấp thu viêm hỏa chi khí, bản thân thuộc về hỏa hành đồ vật, mới có thể bị nó cảm giác được. Thứ hai, cho dù Vạn Linh Quả đối Hỏa Ngọc Ngô Công có lực hấp dẫn, nếu như Tịnh Hải Tông bên ngoài trận pháp thật giống Mộ Cốc chủ nói như thế mơ hồ, Hỏa Ngọc Ngô Công cảnh giới quá thấp, chỉ sợ rất khó cách trận pháp cảm giác được Vạn Linh Quả. Không bằng kỳ vọng Thiên Mục Điệp. Mộ Cốc chủ nói, ta bồi dưỡng qua một cái tương tự tầm bảo trùng hàm Ngọc Phong, nhưng không bằng Hỏa Ngọc Ngô Công, mà lại bồi dưỡng đến đệ nhị biến, liền đối với nó không thể ra sức. Nhưng căn cứ ta lý giải, loại này dị quả, đối bất luận một loại nào nhận biết nhạy cảm linh trùng đều là lớn lao dụ hoặc. Mặt khác, ta có một cái biện pháp, có thể tạm thời đề cao linh trùng thần thông, có thể đem Hỏa Ngọc Ngô Công năng lực nhận biết, ít nhất tăng lên tới tiếp cận đệ tứ biến mức độ. Biện pháp gì? Tần Tăng vội hỏi, kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới còn có y bên ngoài niềm vui. Nếu có thể dụng trên người Thiên Mục Điệp, tương lai đem Thiên Mục thần thông trực tiếp đề cao đến đệ ngũ biến, khó có thể tưởng tượng sẽ có cỡ nào uy lực. Hóa thần phía dưới, bất luận kẻ nào tại Tần Tăng trước mặt đều đem không chỗ che thân. Đại bộ phận linh trận cùng cấm chế cũng không cách nào ngăn trở Tần Tăng bước chân. Hắn đối Bách Hoa Cốc càng ngày càng cảm thấy hứng thú, Bách Hoa Cốc tổ sư lai lịch khẳng định không đơn giản, rất có thể đạt được Vu tộc đại truyền thừa. Tam Linh Bàn Vương trận, Mộ Cốc chủ trầm giọng trả lời. Chương 1404, Tam Linh Bàn Vương trận. Một nén nhang sau đó, động phủ yên tĩnh, Tần Tăng thần sắc ngưng trọng, lâm vào trầm tư. Trách không được Mộ Cốc chủ trước đối Tịnh Hải Tông cùng Vạn Linh Quả khoác lác một phen, trong lời nói tràn ngập mê hoặc. Cái gọi là Tam Linh Bàn Vương trận là dùng ba con linh trùng mượn nhờ tế đàn bố trí thành một loại trùng trận. Tại trùng trận cùng tế đàn tác dụng dưới, có thể đem hấp thu hai cái linh trùng lực lượng quán chú đến cái thứ ba linh trùng thể nội, từ đó cưỡng ép để thăng cái thứ ba linh trùng thần thông. Cái thứ ba linh trùng cũng được xưng là chủ trùng. Tam Linh Bàn Vương trận đối linh trùng chủng tộc không có yêu cầu, nhưng có một cái điều kiện, bị hấp thu hai cái linh trùng nhất thiết phải có một cái cảnh giới cao hơn chủ trùng, một cái khác ít nhất cũng phải theo chủ trùng ngang hàng. Điều kiện này rất dễ dàng thỏa mãn. Mộ Cốc chủ không chỉ có được đệ tứ biến bản mệnh trùng cổ dẫn hải hấu, lại còn bồi dưỡng được một cái đệ tam biến hậu kỳ hắc ma nghĩ, thậm chí không cần Tần Tăng vận dụng Thiên Mục Điệp. Mà Tần Tăng sở dĩ do dự là bởi vì Tam Linh Bàn Vương trận sẽ đối với chủ trùng tạo thành tổn thương nghiêm trọng, bị hấp thu linh trùng tối đa suy yếu một hồi, mà chủ trùng yêu cầu tiếp nhận vượt qua bản thân hạn độ lực lượng, cưỡng ép thôi động thần thông, một cái sơ sẩy tại chỗ tự bạo cũng là có khả năng, mà lại không thể bảo đảm tìm tới Tịnh Hải Tông cửa vào. Các ngươi hẳn là dụng hàm Ngọc Phong thử qua sao? Tần Tăng suy tư thật lâu, mở miệng hỏi. Mộ Cốc chủ do dự một chút, trong lòng biết không tốt giấu giếm Tần Tăng, gật đầu thở dài, chênh lệch cảnh giới quá lớn, trùng trận vận chuyển không lâu, hàm Ngọc Phong nhân tiện không chịu nổi bạo thể mà chết. Đạo trưởng yên tâm, ta sẽ đích thân chủ trì Tam Linh Bàn Vương trận, tận khả năng giảm bớt đối Hỏa Ngọc Ngô Công tổn thương. Chỉ cần có thể tìm tới Vạn Linh Quả, Hỏa Ngọc Ngô Công liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn biết rõ tam biến Hỏa Ngọc Ngô Công chân quý cỡ nào, mở miệng trấn an. Gặp Tần Tăng không nói, Mộ Cốc chủ luôn miệng nói, tề đạo hữu bọn họ không tu ngự trùng chi đạo. Ngoại trừ thăng linh tế chuyển cho đạo trưởng bên ngoài, đạt được Vạn Linh Quả, hai người chúng ta chia đều. Tịnh Hải Tông nếu có những bảo vật khác, chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn, ai lấy trước tới tay liền là ai, lập thệ làm chứng, đạo trưởng cảm thấy thế nào? Tần Tăng mắt sáng lên, liền tăng thêm hai cái điều kiện, bất kể được hay không được, Tam Linh Bàn Vương trận bày trận chi pháp, bần đạo đều muốn một phần. Mặt khác, bần đạo muốn nhìn qua Bách Hoa Cốc ngự trùng bí thuật. Mộ Cốc chủ mặt lộ vẻ khó xử. Tam Linh Bàn Vương trận còn tốt, không quá quan trọng, bởi vì rất khó có cơ hội dùng tới. Ngự trùng bí thuật liên quan đến Bách Hoa Cốc triệt để, há có thể tùy tiện truyền ra ngoài. Vậy trước tiên muốn Tam Linh Bàn Vương trận, đợi tìm tới Tịnh Hải Tông cửa vào, đạo hữu lại thực hiện điều kiện thứ hai. Bần đạo lấy tâm ma lập thệ, tuyệt không đem quý phái ngự trùng chi thuật tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Tần Tăng chủ động lập xuống lời thề, xua tan Mộ Cốc chủ lo nghĩ. Mộ Cốc chủ trần chờ khoảng khắc, gật đầu đáp ứng. Được. Một lời đã định. Một lời đã định. Đạt thành chung nhận thức. Hai người quyết định thật nhanh, rời đi động phủ, bay về phía Không Linh Hải. Ở trên đường, Tần Tăng hướng Mộ Cốc chủ tỉ mỉ hiểu Tịnh Hải Tông trận pháp. Tịnh Hải Tông hẳn là Phật môn, đây là Tần Tăng không nghĩ tới. Trải qua Bắc Thần Cảnh, Thương Lãng Hải, lại tại Bắc Hải du lịch lâu như vậy, Căn cứ Tần Tăng hiểu biết, tam địa đều là đạo môn hưng thịnh, Phật môn suy thoái. Phật môn truyền thừa không trọn vẹn, thậm chí liền một cái lên được mặt bàn môn phái cũng không tìm tới. Mạnh như vậy Đại Phật Tông, Tần Tăng vẫn là lần đầu gặp phải. Bất quá, Tần Tăng trong lòng rất rõ ràng, Mộ Cốc chủ trước đó chỗ nói chưa chắc là bọn họ biết rõ toàn bộ, khẳng định che giấu một ít tin tức, không có khả năng đối với hắn nói thẳng ra. Có lẽ, Tịnh Hải Tông cùng Vu tộc có cái gì nguồn gốc? Bách Hoa Cốc tổ sư đến từ Không Linh Hải, thu hoạch được Vu tộc truyền thừa, mà Tịnh Hải Tông là ẩn độn ở chỗ này môn phái, ở trong đó khẳng định ẩn giấu bí mật. Tần Tăng đáp ứng lấy ra Hỏa Ngọc Ngô Công bố trí Tam Linh Bàn Vương trận, là bởi vì Hỏa Ngọc Ngô Công sắp gặp phải bình cảnh, mà lại đối với hắn tầm quan trọng không bằng Thiên Mục Điệp. Lấy nhỏ thắng lớn, cái này đại giới còn có thể tiếp nhận. Huống hồ, Thiên Mục Điệp có lẽ liền có thể phá trận, chưa chắc yêu cầu Hỏa Ngọc Ngô Công. Không Linh Hải quả nhiên như theo như đồn đại như vậy. Bốn phía đều là mênh mông vô bờ nước biển, liên miên bất tận, bọn họ bay rất lâu cũng không thấy một hòn đảo cái bóng. Mặt biển không gió, gần như không nhìn thấy gợn sóng. Tiến vào Không Linh Hải, Tần Tang đi theo Mộ Cốc chủ liền chạy như bay một cái canh giờ, đi tới một mảnh trống trải hải vực. Mộ Cốc chủ đột nhiên đáp xuống mặt biển, trong nháy mắt hướng biển bên trong đánh ra một đạo lưu quang. Chỉ chốc lát sau, Tần Tang cảm giác được có hai cỗ khí tức đang từ đáy biển phi tốc tới gần. Soạt, hai đạo nhân ảnh phá vỡ mặt nước, một nam một nữ. Nam tử dáng người cao gầy, người mặc đạo bào, đầu đội cao quan, xương gò má cao ngất, chính là Mộ Cốc chủ trong miệng Tề đạo hữu. Tên kia nữ tu cũng là nữ quan trang phục, chính là họ Tề tu sĩ Hảo Hữu Chí Giao, họ Uông, đều là nguyên anh sơ kỳ. Tề đạo hữu, Uông đạo hữu, Tần Tăng nghe Mộ Cốc chủ giới thiệu qua, chủ động tiến lên đánh cái chắp tay, gặp qua Minh Nguyệt đạo trưởng. Hai người phân phân đáp lễ, cũng đều trên mặt nụ cười, thái độ nhiệt tình. Một hồi hàn huyên sau đó, bốn người liền tiềm nhập đáy nước. Mặt biển bên trên lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tịnh Hải Tông tại dưới nước bao sâu khoảng cách. Tần Tăng gặp bọn họ không dừng lại lặn, truyền âm hỏi. Cũng nhanh đến, họ Tề tu sĩ chuyển thân, Mộ đạo hữu không có nói với đạo trưởng qua. Tịnh Hải Tông hẳn là xây ở một hòn đảo bên trên, nhưng bây giờ chúng ta tìm không thấy hòn đảo kia. Mà lại trận pháp cũng cực kỳ quỷ dị. Nếu không phải xuất hiện qua một lần dị tượng, cho dù tại ven đường qua nơi đây, chỉ sợ cũng không ý thức được nơi này có gì đó quái lạ. Tần Tăng nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, chỉ dùng ngôn ngữ, khó mà miêu tả rõ ràng, bần đạo muốn đích thân trải qua, mới có thể xác thực lý giải trận pháp chỗ kỳ lạ. Mộ Cốc chủ thả chậm tốc độ bay, cùng bọn hắn cân bằng, quay đầu hỏi họ Tề tu sĩ, những ngày này có hay không mới biến hóa. Họ Tề tu sĩ lắc đầu nói, từ lúc lần kia ngắn ngủi dị tượng sau đó, liền lại không có xuất hiện qua. Lần này cần xem hai vị đạo hữu thủ đoạn, nếu như vẫn chưa được, chỉ sợ chỉ có thể đi Vạn Ma Đại hội thử thời vận. Vạn Ma Đại hội. Tần Tăng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mộ Cốc chủ a một tiếng, giải thích nói, đạo trưởng vừa tới Vô Biên Hải, khả năng còn không rõ ràng lắm. 9 năm sau liền là lần tiếp theo Vạn Ma Đại hội ngày, xem như một lần Vô Biên Hải Nguyên Anh ở giữa đấu giá hội hoặc là giao dịch hội. Đến lúc đó, Vô Biên Hải cao thủ đều đem đi Hỗn Ma Đảo, không câu nệ ma đạo, thậm chí không hiếm yêu vương hiện thân. Bất quá, Vô Biên Hải các phương thế lực sớm có ước định, cho dù lẫn nhau tồn tại thâm cừu đại hận gì, cũng không được tại Hỗn Ma Đảo động thủ, nếu không thì chung nhau thảo phạt chi. Có Hỗn Ma lão nhân tự thân tọa chấn, khi trước Vạn Ma Đại hội, ngược lại không nghe nói có người dám phá hư quy củ. Đạo trưởng nếu có hứng thú, đến lúc đó có thể đi nhìn một chút. Họ Tề tu sĩ gật đầu, không sai, khi trước Vạn Ma Đại hội, mỗi lần đều có trọng bảo xuất thế, có lẽ liền có thể phá giải chỗ này trận pháp bảo vật. Gần sát Vạn Ma Đại hội thời gian, sẽ trước có một cái mơ hồ bảo vật danh sách chảy lộ ra đến, đạo trưởng trước tiên có thể nhìn xem có hay không cảm thấy hứng thú đồ vật. Tần Tăng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chương 1405, Vạn Ma Đại hội. Tại Bắc Thần Cảnh, Nguyên Anh có lúc sẽ mượn minh hội cơ hội trao đổi lẫn nhau, xem như cỡ nhỏ giao dịch hội. Tụ tập nhiều như vậy Nguyên Anh cao thủ, lại Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ tự thân tọa trấn Vạn Ma Đại hội, Tần Tăng vẫn là lần đầu nghe nói, cảm thấy rất hứng thú. Danh sách bên trên chỉ là trong đó một phần nhỏ, dùng để hấp dẫn ánh mắt, cho dù không thấy được mong muốn bảo vật, cũng tốt nhất đừng bỏ lỡ, chung quy không có cái gì chỗ xấu, nếu không được cũng là một lần cùng đồng đạo giao lưu cơ hội. Mộ Cốc chủ hào tâm thuyết phục. Đang khi nói chuyện, bốn người lại tại trong nước biển bay ra một khoảng cách. Đúng lúc này, Mộ Cốc chủ ba người đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, cười mỉm nhìn xem Tần Tang, đều là một mặt xem kịch vui biểu lộ. Đạo trưởng không có cảm giác đến cái gì dị dạng. Mộ Cốc chủ cười hỏi, Tần Tăng cảm thấy không hiểu ra sao, ngắm nhìn bốn phía. Dưới nước lờ mờ, lạnh buốt dòng nước chảy qua hộ thể thần cương, đều là chân chính tồn tại. Hết thảy bình thường. Ngay sau đó, Tần Tăng đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên chuyển thân nhìn hướng phía sau, kinh ngạc nói, Tịnh Hải Tông cửa vào chẳng lẽ ở chỗ này? Mộ cốc chủ lúc này mới giải khai câu đố, chỉ hướng phía sau, bọn họ lúc tới lộ tuyến, nói, đạo trưởng còn nhớ rõ ta trước đó nói qua. Chúng ta vừa mới xuyên qua Tịnh Hải Tông bên ngoài trận pháp, hiện tại đã là tại trận pháp khác một bên. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Tần Tăng con ngươi đột nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm phía sau. Hắn mặc dù tại cùng mộ cốc chủ đám người trò chuyện, thế nhưng thời khắc duy trì cảnh giác, sớm liền đánh thức Thiên Mục Điệp, âm thầm thôi động Thiên Mục Thần Thông. Vừa mới xuyên qua trận pháp, hắn cùng Thiên Mục Điệp vậy mà không có chút nào phát giác. Phía sau cái kia phiến thủy vực, rõ ràng cùng nơi khác một dạng. Mộ cốc chủ nói đơn giản qua hắn đoạn này thời gian trải qua, Tần Tăng không nghĩ tới Tịnh Hải Tông trận pháp vậy mà như thế quỷ dị, khó trách bọn hắn ngược lại hiện tại cũng phân tích không xuất trận pháp nội tình. Gặp Tần Tăng một mặt hoài nghi biểu lộ, họ Tề tu sĩ cười thầm, đạo trưởng không cần cảm thấy kỳ quái, một hồi trở về nhiều lần xuyên thẳng mấy lần, đạo trưởng tỉ mỉ quan sát, liền có thể ý thức được là lạ ở chỗ nào. Ở trong mắt chúng ta là một mảnh bình thường thủy vực, bao quát theo trận pháp bên trong đi xuyên lúc, cũng hoàn toàn bình thường. Kỳ thực đều là ảo giác, thực tế chúng ta đi lộ tuyến cùng trong ý thức cũng không tương xứng, không gian thật giống ở chỗ này bị đi ra hoặc là xếp. Nếu không phải sớm phát hiện dị tượng, biết rõ nơi này cũng không bình thường, ta cho dù theo trong trận pháp xuyên qua, cũng hoàn toàn không ý thức được. Chẳng lẽ là không gian giới chỉ? Nhưng cho dù nguyên anh tu sĩ, đối không gian lý giải cũng chỉ là gia lông. Hiện nay tu tiên giới, luyện chế ra túi giới tử đã là cực hạn, có thể xem như một phái sở tại, phải là bao lớn không gian giới chỉ. Tần Tăng ngạc nhiên không thôi, Tề đạo hữu lúc trước thấy là cái dạng gì dị tượng. Họ Tề tu sĩ hướng lên trên chỉ mặt biển, lúc ấy, có một đạo sĩ quang phóng tới Vân Tiêu, không có kinh thiên động địa thanh thế, tồn tại thời gian rất ngắn, không đủ một nén nhang liền tiêu tán. Theo dị tượng bên trong phán đoán không ra cái gì. Lúc này, mộ cốc chủ đề nghị thử lại mấy lần. Tần Tăng chuyển thân, vốn là xuôi theo lúc tới lộ tuyến, về sau liền đổi lại vài cái phương hướng, đi tới lui 7-8 lần. Chính như họ Tề tu sĩ chỗ nói, bất kể từ cái kia phương hướng đi xuyên, kết quả cũng giống nhau. Ở chỗ này cảm giác không thấy bất cứ ba động gì, trận pháp cũng sẽ không công kích kẻ xông vào. Nếu không phải có người nhắc nhở, Tần Tăng đi ngang qua nơi đây, khẳng định cũng sẽ xem nhẹ. Tần Tăng âm thầm lệnh Thiên Mục Điệp toàn lực thi triển thần thông, không có phát hiện huyễn trận tồn tại dấu vết. Mộ cốc chủ tự thân đi qua, để cho Tần Tăng ở bên ngoài quan sát. Rốt cục phát hiện, mộ cốc chủ đi vào sau đó không bao lâu, không gian giống như bóp méo một cái, lập tức xuất hiện ở phía trước, di chuyển quá trình không có chút nào dị thường, ở tại trong trận người là cảm giác không thấy. Tiến vào trận pháp sau đó, di chuyển xuất hiện không có dấu hiệu nào, để bọn hắn không có đường nào. Trận pháp phạm vi tồn tại ranh giới, từ phía trên nhìn xuống, đại khái là một mảng lớn hình tròn khu vực, lại ẩn sâu đáy biển, so với toàn bộ không linh hải không đáng giá nhắc tới. Trừ phi có người cố ý đi qua nơi này, đồng thời để cho đồng bạn ở bên ngoài thời khắc nhìn chằm chằm, nếu không thì gần như không có khả năng phát giác. Có thể xác định là, trận pháp mục đích nhất định là vì bảo hộ nơi này bí mật. Cũng chính là mộ cốc chủ trong miệng Tịnh Hải Tông cửa vào. Đạo trưởng không ngại gọi ra Hỏa Ngọc Ngô Công, thử một chút có thể hay không cảm giác được vạn linh quả. Mộ cốc chủ mong đợi nói. Tần Tăng gật đầu, mở ra túi giới tử. Hỏa Ngọc Ngô Công bay đến Tần Tăng thủ trưởng, uể oải ghé vào lòng bàn tay. Nó vừa phục dùng một cái hỏa dung đan, ngay tại tiêu hóa dược lực. Tần Tăng mang theo nó thử mấy lần, quả nhiên không ngoài sở liệu, Hỏa Ngọc Ngô Công không phản ứng chút nào. Mộ cốc chủ theo sát lấy Tần Tăng, hai người cùng lúc bị di chuyển đi ra ngoài, xem đến cảnh này, trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Tần Tăng là phân tâm quan sát mộ cốc chủ biểu hiện. Mộ cốc chủ giống như hắn, ánh mắt thanh thản, chưa từng xuất hiện hoảng hốt hoặc là mê huyễn cảm giác, xem ra trận pháp lực lượng sẽ không ảnh hưởng nguyên thần. Điều này làm cho Tần Tăng cũng cảm thấy khó giải quyết. Thiên Mục Điệp cùng Phật Ngọc, hắn hai tấm lớn nhất át chủ bài, đều đối phá trận không có trợ giúp. Bất quá, hiện tại kết luận còn là thời gian quá sớm, nếu như có thể đem trận pháp lực lượng kích phát ra đến, nhìn đến trận pháp toàn cảnh, Thiên Mục Điệp khẳng định có cơ hội biểu hiện. Đạo trưởng ý là, mộ cốc chủ nhìn hướng Tần Tăng. Tần Tăng do dự một chút, nói, lại cho ta 3 ngày thời gian, nếu như ta cũng nghĩ không ra được phá trận chi pháp, liền bố trí Tam Linh Bàn Vương trận. Được. Mộ cốc chủ gật đầu. 3 người lùi ở một bên, cho Tần Tăng trở lại không gian. 3 ngày sau, Tần Tăng cũng thúc thủ vô sách, tìm tới mộ cốc chủ, đáp ứng bố trí trùng trận. Mộ cốc chủ đám người mừng rỡ, lập tức bắt đầu bố trí tế đàn. Dựa theo ước định, mộ cốc chủ đem thăng linh tế cùng Tam Linh Bàn Vương trận bí thuật chức truyền, cho Tần Tăng. T. Phải chuẩn bị kỹ càng thêm đồ vật. Tần Tăng sớm nhất nhìn hướng tâm tâm niệm niệm thăng linh tế, tại chỗ bị thăng linh cần thiết linh vật kinh ngạc một chút. Danh sách bên trên lít nha lít nhít bày ra mấy chục loại linh vật. Thăng linh tế có thể để cho linh trùng cảnh giới lăng không để thăng một cái cấp bậc, há lại bình thường. Tại thăng linh quá trình bên trong, kích thích linh trùng tiềm lực lực lượng, một bộ phận đến từ chủ nhân, một bộ phận khác liền tới từ ở ngoại vật. Cũng may, đại bộ phận đều đến không được kỳ chân cấp bậc. Nhưng cũng có một bộ phận, cho dù nguyên anh tu sĩ, cũng phải phí một phen tâm tư tiến hành sưu tập, lại chưa chắc có thể tìm tới. Thông qua thăng linh tế để thăng thiên mục điệp, không tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Bách Hóa Cốc khẳng định tập hợp đủ thăng linh tế cần thiết đồ vật, liền là không biết còn lại bao nhiêu. Tần Tăng liếc Mộ Cốc chủ liếc mắt, nhưng hắn cũng rõ ràng, những này linh vật khẳng định là lưu cho Bách Hóa Cốc hậu nhân, để cho Mộ Cốc chủ đưa cho hắn, chỉ sợ so truyền cho hắn thăng linh tế còn khó. Hắn bất động thanh sắc, đè xuống ý nghĩ này. Chuẩn bị trước tự tận lực thu thập, thực sự tìm không thấy, lại đi Bách Hóa Cốc giao dịch. Tiếp tục nhìn xuống, Tần Tăng đại khái hiểu. Vì cái gì Lan Tĩnh Tư nói ngoại nhân đối linh trùng thi triển thăng linh tế, tỷ lệ thành công nhỏ hơn tại Bách Hoa Cốc đệ tử? Bởi vì, cái này cùng bản mệnh trùng cổ bí thuật rất nhiều quan hệ. Chương 1406, Phật môn truyền nhân. Chỉ cần không bị phản phệ, tu tiên giả cùng bản mệnh trùng cổ quan hệ so cái khác linh trùng thân cận nhiều lắm. Có thể loại suy bản mệnh pháp bảo, thân mật kháng khít. Mà linh trùng đối chủ nhân càng thân cận cùng tin cậy, thăng linh tế tỷ lệ thành công càng cao. Có thể nói, thăng linh tế là vì bản mệnh trùng cổ đo thân mà làm, khẳng định cũng là xuất từ vu tộc. Không biết Thương Lãng Hải vu tộc biết hay không thăng linh tế. Tần Tăng trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Hắn đối vu tộc truyền thừa biết rất ít, nhưng cũng có thể nhìn ra, thăng linh tế vô cùng phức tạp, tuyệt không phải bình thường bí thuật. Đạt được thăng linh tế, bất kể có thể hay không tiến vào Tịnh Hải Tông, đều không uổng chuyến này. Tần Tăng ăn một khỏa định tâm hoàn, tiếp theo nhìn hướng Tam Linh Bản Vương trận. Tam linh bản vương trận cũng không phức tạp, ba con linh trùng chỉ cần bày ra tam tài trận thế, yêu cầu chủ trận người tinh vi khống chế. Đương nhiên còn có một cái yêu cầu, liền là ba con linh trùng đang thúc giục động trùng trận quá trình bên trong, không thể kịch liệt phản kháng, cho nên yêu cầu Tần Tăng trấn an Hỏa Ngọc Ngô Công. Mặt khác, còn cần mượn nhờ một loại tế đàn. Tế đàn có thể sớm chuẩn bị, chỉ cần tại bày trận thời điểm bày xuống là đủ. Bất quá, tế đàn chỉ có thể sử dụng một lần. Trước đó tòa kia tế đàn đã dụng trên người Hàm Ngọc Phong. Ba ngày này, họ tề tu sĩ đi ra ngoài một chuyến, mang về cần thiết linh tài. Mộ Cốc chủ luyện chế ra một phần nhỏ, còn cần mười mấy ngày thời gian mới có thể hoàn toàn luyện thành. Tần Tăng đơn giản tìm hiểu một phen, cũng phi thân đi qua hỗ trợ. Liền tại bọn hắn bận rộn thời gian, nơi xa, trống trải dưới mặt nước, lại có một người lẳng lặng tiềm phục tại nơi này. Nơi đây cũng là tại Không Linh Hải, nhưng người này cực kỳ cẩn thận. Lẫn tránh rất xa, cùng Tần Tăng bọn họ còn cách một đoạn, là lấy thiên mục điệp cũng không có phát hiện người này. Hắn mặc một bộ áo bào đen, ngón cái tay phải bên trên mang theo một cái hoàng ngọc ban chỉ, bên trên có hai cái ngay ngắn chữ lớn cửu giới. Người này hẳn là đương đại cửu giới đảo đảo chủ trì giới chân nhân. Viên này cửu giới ban chỉ, chính là chỉ giới sư tôn cửu giới chân nhân truyền lại. Sư đồ hai người pháp hiệu đều có chút quái, có người suy đoán, chỉ giới danh tiếng, khả năng cũng là bởi vì hắn nắm giữ cửu giới ban chỉ. Nhưng không người nào dám tại Nguyên Anh trước mặt xen vào. Lúc này, chỉ giới chân nhân toàn thân khí tức thu liễm, ẩn tàng tại dưới nước, ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích, hai tay của hắn giao nhau đặt ở trên đầu gối, nâng một cái màu vàng viên châu. Viên châu bên trong, chính là một mảnh sóng nước cảnh tượng. Tại sóng nước chỗ sâu, vậy mà chiếu rọi ra Tần Tăng bọn họ bận rộn thân ảnh. Nhưng có điều, cảnh tượng phi thường mơ hồ, cách nhau rất xa, hiển nhiên chỉ giới chân nhân là lo lắng bị đối phương phát giác, không dám trắng trợn nhìn xem. Nhưng cái này cũng đủ rồi. Chỉ giới chân nhân gắt gao nhìn chằm chằm viên châu, nhìn đến nơi ấy cảnh tượng, ánh mắt bên trong xuất hiện vẻ lo lắng. Chẳng lẽ, bọn họ thật có biện pháp? Chỉ giới tự lẩm bẩm. Tầm mắt vừa chuyển, rơi vào khuôn mặt mới Tần Tăng trên thân. Tiếp theo, chỉ giới chân nhân phát ra một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra than nhẹ, đột nhiên vô thanh rút lui. Không bao lâu, chỉ giới chân nhân bay ra mặt biển, hướng phương Bắc bay nhanh, bay ra Không Linh Hải. Xác định không có sơ hở nào sau đó, chỉ giới chân nhân đè xuống độn quang, lấy ra một cái màu đen huyền lệnh bài, ánh mắt hiển hiện một vệt vẻ dãy giụa. Trên lệnh bài không có dư thừa hoa văn, chỉ có hỗn ma hai chữ. Chỉ giới chân nhân cắn răng một cái, đột nhiên thôi động chân nguyên, rót vào lệnh bài. Hắc mang đại thịnh, lệnh bài chấn động mãnh liệt, đột nhiên tuôn ra nồng đậm ma khí, bên trên hỗn ma hai chữ một hồi vặn vẹo, dần dần biến thành một cái ma khí vòng xoáy, tiếp theo một cỗ âm lãnh ba động phát ra. Chỉ giới chân nhân hơi biến sắc mặt, đem lệnh bài ném ra bên ngoài. liền gặp lệnh bài đồng thanh mà nát, hóa thành một đoàn ma khí, lăng không tiêu tán, chung quanh khôi phục bình thường. Tiếp theo, chi giới chân nhân hướng phương Bắc yên lặng nhìn thoáng qua, lưu tại chỗ, hình như đang chờ đợi cái gì. Vài ngày sau, chân trời xuất hiện một đạo màu đen độn quang, ma khí ngập trời, thẳng đến chi giới chân nhân mà tới. Chi giới chân nhân theo trong nhập định thức tỉnh, bay đến giữa không trung, nhìn đến thanh thế kinh thiên độn quang, sắc mặt vui mừng, vội vàng thu xếp áo cho, đối người tới phương hướng, cung cung kính kính hành lễ, chi giới xin ra mắt tiền bối. Người đến hẳn là Hỗn Ma đảo chi chủ Hỗn Ma lão nhân. Cùng là nguyên anh tu sĩ, chi giới lại lấy vãn bối chi lễ đối đãi. Ầm, tiếng xe gió đinh tai nhức óc. Hỗn Ma lão nhân không che giấu chút nào, trong chớp mắt bay đến chi giới chân nhân phụ cận. Ngay sau đó, độn quang bên trong vang lên thanh âm lạnh như băng, chỉ giới, viên kia Hỗn Ma lệnh là lão phu tặng cho ngươi sư phụ, ngươi dám dùng ta Hỗn Ma lệnh, có thể biết hậu quả. Chỉ giới chân nhân nheo mắt, ngữ khí lại tỉnh táo dị thường, vãn bối rõ ràng, trừ phi tiền bối tự thân tặng cho người, ngoại nhân sử dụng Hỗn Ma lệnh, nhất thiết phải bỏ ra tương ứng đại giới. Ngươi biết liền tốt. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh rơi vào chỉ giới chân nhân phụ cận, hẳn là một vị người mặc áo xám cho, đầu đầy tóc trắng, mặt mũi hiền lành lão nhân. Khó có thể tưởng tượng, uy chấn vô biên hải, thậm chí toàn bộ Bắc Hải Hỗn Ma lão nhân, là loại này hình tượng. Hắn phía sau lưng có chút cong, tay cầm một cái màu đen trúc trượng. Thu hồi độn quang trong nháy mắt, trên người hắn khí tức cũng cùng nhau thu liễm, không có chút nào khí thế cường đại. Giống như một cái bình thường già trên 80 tuổi lão nhân. Nhưng tại nhìn đến Hỗn Ma lão nhân trong nháy mắt, mạnh như chỉ giới chân nhân, tâm thần nhưng là một trong nhanh, động tác càng thêm cẩn thận. Hỗn Ma lão nhân hai mắt có vẻ hơi đục ngầu, nhìn xem chỉ giới chân nhân, thản nhiên nói, nể tình ngươi là cửu giới chuyển nhân duy nhất, chỉ cần ngươi nói ra một cái cho ta hài lòng lý do, lão phu có thể không đáng truy cứu. Đa tạ tiền bối. Chỉ giới chân nhân cũng không vì vậy mà thích thú, nghiêm sắc mặt, vãn bối phát hiện một nơi cổ môn phái di tích, bên trong có đối vãn bối rất trọng yếu đồ vật, nhưng cùng lúc phát hiện di tích còn có những người khác. Đối phương người đông thế mạnh, vãn bối chỉ có thể cả gan xin tiền bối xuất thủ. Chính là một cái cổ môn phái di tích. Hỗn Ma lão nhân hừ lạnh. Gặp Hỗn Ma lão nhân thần sắc bất ngờ, chỉ giới chân nhân trái tim nhanh nhảy, vội nói, môn phái này lai lịch bất phàm, chính là tu tiên giới hiếm thấy Phật tông, tên là Tịnh Hải Tông. Nghe đến Tịnh Hải Tông, Hỗn Ma lão nhân mắt sáng lên, nhưng cũng không lên tiếng. Chỉ giới chân nhân không dám bán cái gút, luôn miệng nói ra, nhiều năm trước, sư tôn may mắn đạt được Tịnh Hải Tông một bộ phận truyền thừa, liền lấy Tịnh Hải Tông truyền nhân tự xưng. Về sau chiếm giữ cửu giới đảo, chính là vì tìm kiếm Tịnh Hải Tông di tích, sư phụ chỉ biết là Tịnh Hải Tông tại Không Linh Hải, hao phí vô số năm, không tìm được chút nào manh mối, chỉ có thể ôm hận mà chết. Vãn bối vốn cho rằng Tịnh Hải Tông đã hoàn toàn biến mất, không ngờ đột nhiên có dị tượng xuất thế, vãn bối đang muốn đi dò xét, nhưng bị người nhanh chân đến trước. Cửu giới, chỉ giới, thì ra là thế. Hỗn Ma lão nhân nhìn hướng Không Linh Hải phương hướng, cười ha ha. Toàn bộ vô biên hải, biết rõ Tịnh Hải Tông tồn tại không đủ hai bàn tay số, mà biết được Tịnh Hải Tông tại Không Linh Hải, vốn cho rằng ngoại trừ lão phu, không có cái thứ hai. Nguyên lai các ngươi sư đồ là Phật môn truyền nhân, lão phu năm đó vậy mà không có phát hiện, cửu giới ẩn được rất sâu. Hắn dường như hồ đối Tịnh Hải Tông biết sơ lược. Chỉ giới chân nhân ánh mắt bên trong cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 1407, chờ, ngươi muốn tìm cái gì? Hỗn Ma lão nhân thu tầm mắt lại, rơi vào chỉ giới chân nhân trên thân. Chỉ giới chân nhân ngẩn người, mới ý thức được Hỗn Ma lão nhân chỉ là Tịnh Hải Tông bên trong chân tàng. Hỗn Ma lão nhân ánh mắt đục ngầu, bình thản. Nhưng chẳng biết tại sao, chỉ giới chân nhân sống lưng sinh ra dùng cả mình, nắm chặt một cái nắm đấm, cảm nhận được cửu giới ban chỉ truyền đến ôn lương. Châm trước nói, vãn bối nguyện vọng lớn nhất là hoàn thành sư phụ nguyện vọng, đạt được Tịnh Hải Tông hoàn chỉnh truyền thừa, trọng trấn Phật môn. Mặt khác, bởi vì công pháp duyên cớ, vãn bối một mực không có cực kỳ như ý pháp bảo, hy vọng có thể tìm tới một hai kiện hộ thân Phật bảo. Ngụ ý. Ngoại trừ hai cái này yêu cầu, cái khác đều có thể hiến cho Hỗn Ma lão nhân. Nói xong lời nói này, chỉ giới chân nhân hơi hơi cúi đầu. Hắn quyết định sử dụng Hỗn Ma lệnh, cũng đã làm tốt quyết định này. Mời khách đạo hữu, mặc dù điều kiện không có như thế hà khắc, nhưng chỉ sợ không phải Mộ Cốc chủ những người kia địch thủ, đến lúc đó chưa chắc có thể đắc thủ. Không bằng trực tiếp xin Hỗn Ma lão nhân xuất mã, bảo đảm không có sơ hở nào. Cho dù chính mình đạt được bảo vật ít một chút, chung quy mạnh hơn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Chỉ cần mình thành thật bản phận, có sư phụ hương hỏa tại, Hỗn Ma lão nhân không đến nỗi vì cái này chút đồ vật trở mặt. Chỉ chốc lát sau, cảm nhận được Hỗn Ma lão nhân ánh mắt từ trên người chính mình rời đi, chỉ giới chân nhân tâm thần hơi chỉ hoãn, liền nghe Hỗn Ma lão nhân hỏi, đối phương có bao nhiêu người, lai lịch ra sao? Chi giới chân nhân nghe vậy vui mừng, trong lòng biết Hỗn Ma lão nhân đã đáp ứng, vội nói, một cái là tại Không Linh Hải phương Nam Quế Linh đảo tu luyện Tề Hoàn Vũ, vãn bối cùng hắn kết xuống qua thù hận. Một cái khác họ Uông nữ tu là hắn nhân tình, mới đột phá Nguyên Anh không lâu, không đáng để lo. Còn có một cái là bọn họ từ bên ngoài mời tới trợ thủ, chính là Nguyên Anh trung kỳ, bản lĩnh kỳ lạ, am hiểu ngự trùng. Căn cứ vãn bối tra được tin tức, có thể là đến từ Huyền Nguyệt cảnh, Bách Hoa cốc đương đại cốc chủ. Chỉ có ba người. Hỗn Ma lão nhân xem thường, hai cái Nguyên Anh sơ kỳ, một cái Nguyên Anh trung kỳ. Địch ở ngoài sáng, ngươi ở trong tối, tùy tiện tìm cái trợ thủ, tăng thêm ngươi đối Tịnh Hải tông lý giải, âm thầm làm chút tay chân không khó sao? Chỉ giới chân nhân nói một tiếng là, cung kính trả lời, nếu chỉ có ba người bọn họ, vãn bối không dám đánh nhiễu tiền bối thanh tu. Không ngờ, những người này phá trận bất lợi, không nguyện từ bỏ, cũng không biết từ nơi nào tìm đến một vị Nguyên Anh trung kỳ trợ thủ. Lai lịch người này thần bí, rất có thủ đoạn, vừa tới không lâu thật giống liền có tiến triển. Ồ, hai cái Nguyên Anh trung kỳ. Hỗn Ma lão nhân hứng thú. Tỉ mỉ hỏi qua Tần Tang dung mạo, Hỗn Ma lão nhân trầm tư khoảng khắc. Không phải là mấy cái kia vướng tay chân lão già. Mang lão phu đi qua nhìn một chút. Hỗn Ma đảo danh chấn vô biên hải, nhưng Hỗn Ma lão nhân từ trước là độc lai độc vãng, càng giống một vị thế ngoại tán tu, dưới trướng liền phụ thuộc Nguyên Anh đều không có. Bất quá, chỉ bằng vào Hỗn Ma đảo địa vị, vô biên hải các phương thế lực đều muốn bắn hắn cái thể diện, nếu như Hỗn Ma lão nhân có ý định tìm kiếm trợ thủ, tuyệt không phải việc khó. Gặp hắn hình như chuẩn bị đơn thương đi gặp, chỉ giới chân nhân chần chờ một chút. Cũng không hỏi nhiều, chỉ coi Hỗn Ma lão nhân có đầy đủ tự tin, đối phó hai cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Không bao lâu, hai người tiến vào Không Linh Hải. Bọn họ thu liễm độn quang, sát mặt biển, lặng yên phi độn, đi tới trước đó chỉ giới chân nhân chỗ ẩn thân. Chỉ giới chân nhân lấy ra màu vàng viên châu nhìn xem. Chỉ gặp tại trận pháp biên giới, một cái treo ở trong nước biển tế đàn đã hoàn thành 7-8 phần, sắp thành hình. Thật là nhanh tốc độ. Chỉ giới chân nhân thở nhẹ. Những người này đoán chừng sắp động thủ, bây giờ gọi trợ thủ chỉ sợ cũng không kịp. Tế đàn chính là hình vuông, trên hẹp dưới rộng. Toàn bộ trên tế đài, khắc họa lấy vô số chữ như gà bới một dạng đồ án, tỉ mỉ phân biệt có thể nhìn ra là đều là đủ loại linh trùng. Một bộ phận liền chỉ giới chân nhân cùng Hỗn Ma lão nhân đều không nghe nói qua. Trong châu cảnh tượng mơ hồ, Hỗn Ma lão nhân nhìn thoáng qua, liền mất đi hứng thú, lách mình hướng về phía trước, tới gần trận pháp. Thoát ra không bao xa, Hỗn Ma lão nhân đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ kêu, vậy mà ngừng lại. Đục ngầu hai mắt lóe qua một đạo tinh quang. Hỗn Ma lão nhân lệnh chỉ giới đem hạt châu đưa tới, tầm mắt theo Tần Tăng bốn người trên thân quét qua, giống như cười mà không phải cười, gật gật đầu, có chút ý tứ. Dừng một chút, Hỗn Ma lão nhân điểm nhẹ đen trúc trượng, đối phương hẳn là có cao minh dò xét bí thuật, nếu không phải lão phu xưa nay cảnh giác, thần thức vượt xa các ngươi, mới khả năng đã bại lộ. Chỉ giới chân nhân nghe vậy giật mình. May mắn chính mình đầy đủ thận trọng, làm sao bây giờ? Chờ. Hỗn Ma lão nhân thản nhiên nói, thật sự coi Tịnh Hải Tông dễ dàng như vậy xong. Đối phương giúp chúng ta mở ra trận pháp, cớ sao mà không làm? Thuận tiện xem bọn hắn năng lực. Chỉ giới chân nhân âm thầm kinh kỳ. Bọn họ sư đồ tu luyện là Tịnh Hải Tông công pháp, nhưng đối Tịnh Hải Tông hiểu biết rất có hạn. Hỗn Ma lão nhân tựa hồ đối với Tịnh Hải Tông cực kỳ thấu hiểu. Một bên khác, Tần Tăng cùng Mộ Cốc chủ ngay tại luyện chế tế đàn cuối cùng bộ phận. Bận rộn bên trong, Tần Tăng cảm giác được khí hải bên trong Thiên Mục Điệp rung động nhẹ nhẹ một cái cánh, liền lại lần nữa an tĩnh lại. Tần Tăng phân tâm cảm ứng, cũng không có dị dạng, trấn an một phen. Tại cha rõ ràng Bách Hoa Cốc sau lưng bí mật trước đó, không thể bại lộ Thiên Mục Điệp. Ngày thứ ba rạng sáng, Không Linh Hải phương đông chưa sáng, trăng sáng vẫn như cũ treo cao, trên mặt biển rơi xuống gió mát ánh trăng. Tế đàn rốt cục luyện thành, cuối cùng một đạo phù văn khắc xuống, tế đàn sáng lên thanh quang. Cấp tốc tại toàn thân du tẩu một lần, toàn bộ tế đàn khí chất đại biến, liền thành một khối, như là một cái thanh đồng đài. Tế đàn bề ngoài, linh trùng đồ án càng thêm sinh động như thật, cho người ta cảm giác tùy thời đều có thể phục sinh, theo trên tế đài leo ra. Tần Tăng cùng Mộ Cốc chủ nhìn nhau cười một tiếng, ngồi xếp bằng điều tức. Một cái canh giờ sau đó, hai người trước sau tỉnh dậy, thương nghị sau đó, quyết định lập tức bố trí trùng trận, miễn cho đêm dài lắm mộng. Tần Tăng gọi ra Hỏa Ngọc Ngô Công. Cái này vài ngày, Tần Tang có đút cho nó một cái hỏa dung đan, Mộ Cốc chủ cũng không chút nào keo kiệt, đưa ra mấy bình đối linh trùng tu hành có trợ giúp linh dược, tận khả năng để thăng Hỏa Ngọc Ngô Công. Mộ Cốc chủ cũng gọi ra chính mình linh trùng. Một là hắn bản mệnh linh trùng, tứ biến sơ kỳ dẫn chiều hấu. Một cái khác là tam biến hậu kỳ hắc ma nghĩ. Dẫn chiều hấu hình thể giống như cua, có Mộ Cốc chủ lớn chừng bàn tay, toàn thân bày biện ra như nước biển màu lam, thậm chí có thể thấy rõ thể nội lưu động màu lam huyết dịch. Phần đuôi duỗi ra một cái thật dài đuôi kiếm, một mực tại khẽ chấn động, mang theo kỳ diệu vận luật. Tần Tăng đối dẫn triều hấu biết rất ít, nhưng mỗi một cái tứ biến linh trùng đều không đơn giản. Còn như Hắc Ma nghĩ, ngoại hình chỉ là bình thường màu đen con kiến, không quá lớn lấy một đôi con rơi giống như nho nhỏ cánh. Nghe nói bản mệnh thần thông đối ma tu có nhất định khắc chế năng lực. Ba con linh trùng đầy đủ. Tần Tăng cúi đầu nhìn thoáng qua Hỏa Ngọc Ngô Công, dùng ngón tay sờ sờ nó phía sau lưng, nhẹ nhàng đưa nó đặt ở trên tế đài. Mộ Cốc chủ cũng cùng nhau đem chính mình linh trùng thả lên, chính mình là lách mình rơi vào ba con linh trùng chính giữa, ngồi xếp bằng, hướng Tần Tăng nhẹ gật đầu, hai mắt nhắm chặt. Chương 1408, dị tượng. Tề Uống hai người không có chuyện để làm, lùi ở một bên cảnh giới. Tần Tăng kề sát tế đàn, dùng thần thức trấn an Hỏa Ngọc Ngô Công, vừa quan sát Mộ Cốc chủ động tác. Mộ Cốc chủ xếp bằng ở bên trên tế đàn, nâng lên hai tay, kết xuất một cái cổ quái thủ ấn, bảo trì bất động. Cùng lúc, môi hắn khẽ nhúc nhích, phát ra một hồi ý nghĩa khó hiểu âm tiết. Theo bí thuật tiến hành, tế đàn từ bên trong ra ngoài tỏa ra thanh quang. Thanh quang cũng không hướng ra phía ngoài tỏ khắp, mà là thu nạp tại tế đàn bề ngoài, như là nước chảy dâng trào. Dần dần, Mộ Cốc chủ cùng ba con linh trùng tất cả đều đắm chìm tại thanh quang bên trong, mắt thường gần như sắp thấy không rõ bọn họ thân ảnh. Hỏa Ngọc Ngô Công bản năng có chút bất an, hai bên túc khinh vẫy nhẹ động. Đúng lúc này, tế đàn bỗng nhiên chấn động một cái. Sư, thanh quang đột nhiên vừa thu lại, tại phía trên tế đàn ngưng tụ thành một cái gần giống tại hình vòng đồ án, tràn ngập lít nha lít nhít quỷ dị phù văn. Ba con linh trùng vừa vặn nằm ở ba cái đỉnh điểm bên trên, bao vây tại một cái thanh quang tạo thành kén bên trong, tiếp đó không tự chủ được đi theo đồ án chuyển động lên. Không chỉ Hỏa Ngọc Ngô Công, mặt khác hai cái linh trùng cũng bắt đầu cảm thấy bất ổn. Đạt được chủ nhân trấn an, bọn họ rất nhanh yên tĩnh trở lại, trùng trận thuận lợi bố thành. Đột nhiên, Mộ Cốc chủ quát như sấm mùa xuân, uống ra một cái cổ quái chú ngữ. Dẫn triều hấu cùng Hắc Ma Nghĩ dẫn đầu xuất hiện dị động, bọn họ thể nội lực lượng bị trùng trận hấp thụ ra tới, xuôi theo trận thế biến hóa, chậm rãi rót vào Hỏa Ngọc Ngô Công thể nội. Một thoáng thời gian, Hỏa Ngọc Ngô Công thân thể căng cứng thành một cái sợi. Hai bên chân chặt chẽ thu nạp. Hỏa diễm từ thể nội bộc phát, kịch liệt lắc lư. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Theo trùng trận duy trì liên tục, Hắc Ma Nghĩ bắt đầu trở nên có chút uể oải, dẫn triều hấu khí tức cũng tại suy yếu. Trái lại Hỏa Ngọc Ngô Công, khí tức càng ngày càng cường thịnh. Nó tuy là kỳ trùng, tiềm lực vượt xa cái khác linh trùng, nhưng cảnh giới so mặt khác hai cái đều thấp, cùng dẫn triều hấu càng là kém lấy một cái đại cảnh giới, không bao lâu liền vượt ra khỏi bản thân có thể tiếp nhận hạn độ. Ngoại lai lực lượng cưỡng ép rót vào thể nội. Hỏa Ngọc Ngô Công toàn thân chặt chẽ co lại thành một đoàn, thống khổ run rẩy. Tần Tăng khẩn trương chú ý Hỏa Ngọc Ngô Công biến hóa, tùy thời chuẩn bị ngăn cản, không thể để cho Mộ Cốc chủ tùy ý làm sằng, miễn cho tạo thành không thể nghịch tổn thương, thậm chí để cho Hỏa Ngọc Ngô Công đi vào Hàm Ngọc Phong theo gót. Chỉ cần nó thụ thương không cao hơn hạn độ, sau đó có là thời gian giúp nó khôi phục. Ở ngoại vi đứng ngoài quan sát Tề Uông hai người cũng đều lộ ra khẩn trương biểu lộ. Mộ Cốc chủ đối trùng trận khống chế kỳ diệu tới đỉnh cao. Trùng trong trận lực lượng phi thường nhu hòa, tận khả năng giảm bớt đối Hỏa Ngọc Ngô Công tổn thương. Theo thời gian chuyển rời, Hỏa Ngọc Ngô Công khí tức càng ngày càng mạnh, mắt thấy liền vượt qua Hắc Ma Nghĩ. Đủ rồi. Tần Tăng nhìn chằm chằm Hỏa Ngọc Ngô Công, đột nhiên lớn tiếng kêu dừng. Mộ Cốc chủ mí mắt khẽ động, biết lắng nghe, lập tức dừng tay, mở hai mắt ra, nhìn Hỏa Ngọc Ngô Công liếc mắt, nhẹ nhàng gật đầu, còn kém một chút nhỏ mới đến cực hạn, bất quá cái này cũng đủ rồi, đến gần vô hạn đệ tứ biến. Nếu như cái này còn không được, cho dù tiếp tục quán chú cũng vô dụng hướng. Thử một chút đi. Tần Tăng thôi động thần thức. Kịch liệt thống khổ phía dưới, Hỏa Ngọc Ngô Công đáng thương ý thức trở nên phi thường hỗn loạn. Tần Tăng phí hết công phu rất lớn, mới miễn cưỡng cảm giác được nó ý thức, tận lực trấn an. Hỏa Ngọc Ngô Công cuộn mình thân thể dần dần mở rộng. Bốn người nhìn chằm chằm Hỏa Ngọc Ngô Công, âm thầm kỳ vọng. Mấy hơi sau đó, Hỏa Ngọc Ngô Công thân trên đột nhiên hơi đong đưa, mơ hồ hướng về phía trước dò xét một cái. Biên độ rất nhỏ, nhưng không thể gạt được Nguyên Anh tu sĩ ánh mắt. Mộ Cốc chủ con ngươi co rụt lại, bận bịu nhìn hướng Tần Tăng. Đã thấy Tần Tăng vẻ mặt ngưng trọng, một lát sau, đột nhiên đem tầm mắt từ trên thân Hỏa Ngọc Ngô Công rời về phía bên cạnh trận pháp, lấy tay chỉ một cái, nơi ấy. Trong lòng mọi người cuồng hỉ. Hỏa Ngọc Ngô Công vậy mà thật cảm ứng được Tịnh Hải Tông cửa vào. Tần Tăng cũng không rõ ràng đúng không đúng vạn linh quả tác dụng, nhưng có thể khẳng định, bên trong có hấp dẫn Hỏa Ngọc Ngô Công bảo vật. Vừa rồi Hỏa Ngọc Ngô Công truyền đến ý thức rất ngắn ngủi, nhưng chỉ hướng hết sức rõ ràng. Cũng không tại trận pháp chính trung tâm, mà là trung tâm lệch phải vị trí. Họ Tề tu sĩ sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, nghe vậy không chút do dự, thân ảnh lắc một cái, lập tức hướng Tần Tang nơi chỉ vị trí vọt tới. Không ngờ, không đợi hắn tiếp cận, trước đây cảnh tái hiện, bị trận pháp di chuyển đến khác một bên. Bọn họ đối với cái này sớm có đoán trước, cũng không nhụt chí. Tề Uông hai người đều khoe thủ đoạn, liền một mạch thử nghiệm, đều không công mà trở lại, không khỏi lông mày cau chặt. Bọn họ tế ra riêng phần mình pháp bảo, toàn lực công kích cửa vào sở tại, như là đá chìm biển lớn. Trận pháp không có đem công kích di chuyển đi ra ngoài, nhưng đối với cái này cũng không phản ứng chút nào. Mộ Cốc chủ duy trì lấy trùng trận, phân tâm quan sát một hồi, mở miệng nói, hiện tại xem ra, tại trận pháp bên trong không có khả năng tiếp cận cửa vào, chỉ có thể cường công. Không có dị tượng, rất có thể là phá trận lực lượng không đủ mạnh. Lời còn chưa dứt, liền bị Tần Tang đánh gãy, vị trí thay đổi. Ở nơi đó, ba người nghe vậy, sắc mặt đại biến. Tịnh Hải Tông cửa vào lại có thể tại trong trận pháp di động, khó trách chúng ta dò xét nhiều lần như vậy, không có chút nào tiến triển. Mà lại bình thường trình độ công kích không được cái tác dụng gì, nhất thiết phải chúng ta đồng loạt xuất thủ, tập trung công kích điểm một cái mới được. Họ Uông nữ tu trầm giọng nói. Mộ Cốc chủ gật đầu, bày trận đi. Tề Uông hai người trở lại tế đàn phía trước. Bọn họ phi thường ăn ý, vỗ nhẹ túi giới tử, một trụ trụ màu lam lá cờ như nước chảy bay ra. Hai người thân ảnh một hồi biến hóa, nhanh chóng xuất thủ. Không bao lâu, một tòa phức tạp trận kỳ tại chung quanh bọn họ thành hình. Hai người đứng ở trong trận, kết ấn thôi động trận kỳ. Trận kỳ nằm ở dưới nước, không bị ảnh hưởng, mặt cờ đong đưa. Tinh thuần thủy nguyên chi lực liên tục không ngừng hướng trận kỳ trung tâm ngưng tụ. Hai vị nguyên anh toàn lực thôi động trận pháp, chỉ gặp nước biển cuồn cuộn, một đoàn loại băng hàn bong bóng nước dần dần thành hình, một hồi khiến người hoa mắt biến hóa sau đó, ngưng kết thành một thanh dài 7 thước trong suốt thủy kiếm. Thủy kiếm nhắm vào trận pháp, thủ thế chờ đợi. Cùng lúc đó, Mộ Cốc chủ cũng lấy ra một trụ xà thương. Xà thương đỉnh chóp lam mang lập lòe, vô cùng sắc bén, lúc đầu vẻn vẹn có cánh tay dài như vậy, Mộ Cốc chủ bấm đốt ngón tay gảy nhẹ. Xà thương bay lên, hình thể tăng vọt, mũi thương đồng dạng trực chỉ trận pháp. Đạo trưởng, họ Tề tu sĩ kêu một tiếng. Ba người phân phân nhìn hướng Tần Tang. Đoạn này thời gian, chỗ lối vào liền biến động mấy lần. Căn cứ Hỏa Ngọc Ngô công phản hồi lục lọi ra quy luật, đại khái ba hơi trái phải biến hóa một lần, nhưng biến động vị trí hoàn toàn là ngẫu nhiên. Tần Tang hơi hơi gật đầu, tâm niệm vừa động, kim trầm kiếm từ thiên quân giới nhảy ra ngoài. Nơi ấy, theo Tần Tang ra lệnh một tiếng, bốn vị nguyên anh toàn lực xuất thủ. Sư, sư, sư, thủy kiếm, xà thương, kim trầm kiếm. Ba đạo cường hoành vô cùng công kích, tại cùng một trong nháy mắt, mạnh mẽ đâm chúng cùng một điểm. Trước đó, Tề Uông hai người công kích sẽ chỉ xuyên qua mà qua. Lần này, truyền đến lại là đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Thời gian giống như động lại, ba đạo công kích tại chỗ đình trệ. Cùng lúc đó, trong trận pháp, điểm một cái xích mang, như là trong nước bút tích. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chóng mặt nhiễm ra. Chương 1409, Phật Tông hiện thế. Bốn người nhìn không chuyển mắt, nhìn chăm chăm xích mang. Chỉ cảm thấy một hồi nóng rực khí tức từ bên trong đánh tới, chung quanh nước biển lúc này sôi trào. Cảnh tượng trước mắt ngoài dự liệu của bọn họ, phân phân thu hồi vui mừng, mặt mặt nhìn nhau. Vốn cho rằng, công kích nơi này có thể sẽ xuất hiện một cái cửa, hoặc là dùng để phong tỏa cửa vào trận pháp toàn cảnh, không nghĩ tới sẽ là loại tình cảnh này. Bên trong hình như là một cái sinh động lòng đất viêm mạch, mà không phải trong tưởng tượng Phật môn di tích. Ngay tại bốn người không rõ ràng cho lắm thời gian. Xích mang đột nhiên đình chỉ tràn ra ngoài, đồng thời nhanh chóng hướng bên trong co rút lại, nóng rực khí tức cũng bị áp chế trở về, trận pháp trong chớp mắt liền muốn khôi phục hình dáng cũ. Nếu xích mang tiêu thất, vừa rồi công kích liền công lao đổ biển. Hỏa Ngọc Ngô công không cách nào kiên trì quá lâu. Vô luận như thế nào, bọn họ nhất thiết phải tại trùng trận duy trì thời gian bên trong. Tiến vào Tịnh Hải Tông, thấy tình cảnh này, Tần Tang đám người liếc nhau, tiếp tục, Mộ Cốc chủ quát, xà thương tỏa ra u lãnh ánh sáng, tựa như một cái mãng xà, tại thời khắc này phục sinh. Tần Tang cũng là ý tứ này, đến một bước này, hắn đem Hỏa Ngọc Ngô công đều dâng ra tới, bất kể bên trong có phải hay không Tịnh Hải Tông, đều không hề từ bỏ lý do. Liền quyết định thật nhanh, đem kim trầm kiếm thôi động đến cực hạn, hóa thành một đạo kim hồng. Tề Uông hai người động tác cũng không chậm. Trận kỳ xoay chuyển, một thanh càng thêm ngưng tụ u lam thủy kiếm hiển hiện. Bốn vị nguyên anh giờ phút này không chút nào giữ lại. Hắc, kim, lam. Mắt thường chỉ có thể nhìn thấy ba đạo công kích tỏa ra dị quang, trong một chớp mắt hội tụ tại điểm một cái. Bốn vị nguyên anh khống chế kỳ diệu tới đỉnh cao, thế công bị áp xúc đến cực hạn, tại đụng phải xích mang trong nháy mắt, đột nhiên bộc phát. Sau đó cảnh tượng vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Xích mang đỉnh chỉ có rút lại, ngắn ngủi dừng lại sau đó. lấy so với vừa nãy càng nhanh tốc độ hướng bốn phương tám hướng tuôn trào ra, nước biển lại một lần nữa sôi trào. Cùng lúc lao ra, còn có một cỗ cực kỳ cuồng bạo xích viêm khí tức, bị áp chế vô số năm, rốt cục tại Tần Tăng bọn họ trợ giúp phía dưới, mở ra phong ấn, phát tiết ra tới. Cảm nhận được cỗ này khí tức uy lực, Tần Tăng bốn người phân phân biến sắc. Không chỉ không dám xông lên trước, ngược lại không hẹn mà cùng hướng lui về phía sau, tránh né mũi nhọn. Cùng lúc đó, tòa trận pháp kia bị xích mang chỗ kích, hình dáng rốt cục hiển hiện. Xích mang những nơi đi qua, lăng không hiện ra nhàn nhạt màu vàng Phật quang. Mỗi một đạo Phật quang chính là một tầng bình chướng, đều mỏng như cánh ve, tầng tầng lớp lớp. Khi tất cả Phật quang hiển hiện, bày biện ra cảnh tượng phi thường kỳ lạ. Từng đạo Phật quang hóa hình bình chướng hai cánh tay ôm cùng một chỗ, hóa thành một đóa không mở Phật liên, chặt chẽ khép lại. Phật liên nụ hoa, chính là cả tòa trận pháp toàn cảnh. Xích mang tại Phật liên bên trong mạnh mẽ đâm tới. Phật quang rực rỡ, cùng xích mang tranh huy. Tầm mắt bên trong, chỉ có thể nhìn thấy xích kim hai loại quang mang. Chỉ có Tần Tăng, tại Thiên Mục Điệp trợ giúp phía dưới, có thể mơ hồ nhìn đến xích mang trung tâm có chút không giống bình thường. Nơi ấy rất có thể là Tịnh Hải Tông cửa vào sở tại. Bất quá, bất kể Tần Tăng hay là Mộ Cốc chủ, vào lúc này cũng không dám tùy tiện tiếp cận Phật Liên, thành thành thật thật tránh lui ở một bên, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chẳng lẽ nơi này chỉ là một cái đáy biển viêm mạch? Họ Tề tu sĩ thì thào nói ra. Hẳn là không đơn giản như vậy, họ Uông nữ tu lắc đầu. Tịnh Hải Tông vì cái gì xây ở sắp bộc phát đáy biển viêm mạch trên? Mà lại nếu như đáy biển viêm mạch phun trào, bọn họ vì cái gì không di chuyển, phí sức chín châu hai hổ, bày trận phong tỏa? Bọn họ khẩn trương chú ý Phật liên bên trong biến hóa, một bên giao lưu. Tần Tăng trong đầu lóe qua từng cái ý niệm, đột nhiên có loại dự cảm bất tường, quay đầu hỏi, không linh hải phụ cận, có bao nhiêu nguyên anh tu sĩ? Vô biên hải tốt địa phương kỳ thực không nhiều, nguyên anh đạo tràng đều cách nhau rất xa, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Phụ cận ngoại trừ chúng ta, chỉ có cửu giới đảo hiện đảo chủ trì giới chân nhân. Đạo trưởng nghĩ tới điều gì? Họ Tề tu sĩ kinh ngạc nhìn qua. Tần Tăng chỉ Phật Liên, ta muốn biết, nếu như tin tức tiết lộ, sẽ có bao nhiêu người bị hấp dẫn qua tới? Bọn họ tới tốc độ có bao nhanh? Lời còn chưa dứt. Ầm ầm. Phật Liên bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng kinh lôi. Xích mang cùng Phật Liên va chạm phát triển đến kịch liệt nhất thời gian. Phật Liên chấn động. Tại Phật quang chiếu rọi phía dưới, chung quanh biến thành một mảnh màu vàng hải dương. Mà xích mang khí tức không chút thua kém, thậm chí vẫn còn thắng chi, xông phá từng tầng Phật quang bình chướng. Kinh lôi âm thanh bên trong, Phật liên ầm vang vỡ ra. Một thoáng thời gian, một đạo xích kim sắc chấn động, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phóng tới bốn phương tám hướng. Không tốt. Tản ra. Bốn người cảm nhận được chấn động uy lực, nhất thời sắc mặt đại biến. Không biết ứ động bao lâu xích viêm khí tức, tăng thêm Phật liên đại trận vỡ vụn, cái này hai cỗ lực lượng hỗn tạp cùng một chỗ, nếu bị va vào trên người, bọn họ chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Ầm ầm ầm. Bốn đạo thân ảnh trước sau phá vỡ mặt biển, bay đến giữa không trung, ngạc nhiên nhìn về phía trước. Ầm. Một đạo cực lớn xích kim cột sáng phóng lên tận trời. Bất kể quy mô hay là thanh thế, đều xa không phải trước đó họ Tề tu sĩ gặp mặt dị tượng có thể so sánh. Bốn người đồng loạt ngửa đầu, không nhìn thấy cột sáng cuối cùng. Cột sáng không có chút nào tiêu thất xu thế, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Sóng lớn ngập trời, không linh hải bên trong yên tĩnh bị triệt để xé nát. Bọn họ sắc mặt biến hóa không chừng, Tần Tăng lo lắng sự việc phát sinh. Cái này hai cỗ lực lượng không có chút nào suy bại dấu hiệu, bọn họ triệt để vô lực tiến hành áp chế, lại tiếp tục kéo dài, chỉ sợ ngoài vạn dặm tu tiên giả đều sẽ bị dị tượng kinh động. Loại tin tức này một khi truyền ra, tất phải bằng nhanh nhất tốc độ quét sạch hơn phân nửa vô biên hải. Hấp dẫn tới cái khác nguyên anh. Cũng may những người kia chạy đến yêu cầu thời gian, Tần Tăng bọn họ hẳn là có thể sớm hơn tiến vào Tịnh Hải Tông. Nơi xa, Hỗn Ma lão nhân cùng Chỉ Giới chân nhân cũng nhìn thấy một màn này. Chỉ Giới chân nhân hơi hơi ngu ngơ, hắn cũng nghĩ đến, nếu như không thể mau chóng tìm tới đi vào biện pháp, sau đó muốn đối mặt địch thủ không chỉ có phía trước bốn cái. Hắn không khỏi may mắn, may là chính mình có dự kiến trước, mời tới Hỗn Ma lão nhân. Mà Hỗn Ma lão nhân gắt gao nhìn chằm chằm xích kim cột sáng, ánh mắt bên trong nhiều ra mấy phần âm trầm. Thành sự không có, bại sự có dư. Hỗn Ma lão nhân tức giận hừ, một đòn nặng nề trong tay trúc trượng đen. Chỉ Giới chân nhân kinh ngạc nhìn hắn một cái, không biết hắn vì cái gì thất thố. Làm sao bây giờ? Tề Uông hai người đều nhìn về Mộ Cốc chủ. Bọn họ lộ ra một nụ cười khổ, chúng ta hao tổn tâm cơ, chẳng lẽ là cho người khác làm áo cưới? Mộ Cốc chủ trầm ngâm một chút, xuống nước dò xét một phen, trở về mặt nước, khẽ lắc đầu, cái này hai cỗ lực lượng va chạm sinh ra chấn động còn, tại duy trì liên tục mạnh lên, thấy không rõ bên trong chân thực cảnh tượng, cho dù cưỡng ép xâm nhập, đối mặt cũng là cửu tử nhất sinh cục diện. Lúc này xâm nhập, thập tử vô sinh. Tần Tăng đột nhiên nói xen vào, liếc mắt nhìn chằm chằm đáy biển, cửa vào phía dưới, tất nhiên còn có cái khác nguy hiểm, ví như thủ hộ đại trận. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể chờ đợi cỗ này xích viêm khí tức yếu bớt sau đó lại thử nghiệm. Nếu không thì, một bên ngăn cản xích viêm khí tức, một bên ứng phó cái khác nguy cơ, cho dù chúng ta bốn người liên thủ, cũng khó có thể tự vệ. Chương 1410, cải thiện bản mệnh trùng cổ. Thiên Mục Điệp nhìn thoáng qua, mơ hồ nhìn đến một chút nhỏ cảnh tượng. Lại mang cho Tần Tăng vô cùng nguy hiểm cảm giác. Hắn không cách nào đối Mộ Cốc chủ đám người nói rõ, chỉ có thể lập lờ nước đôi tiến hành nhắc nhở. Nếu như bọn họ không nghe, Tần Tăng cũng không bắt buộc. Ít nhất, chính hắn khẳng định phải chờ cột sáng suy yếu lại đi vào. Cũng may Mộ Cốc chủ ba người đều khôn khéo lão đạo, trực giác cũng có thể cảm thấy bên trong không đơn giản, không cần Tần Tăng tốn nhiều miệng lưỡi. Liền là không biết phải đợi bao lâu. Họ Tề tu sĩ lộ ra vẻ lo lắng, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Không linh hải không còn trước kia yên lặng. Cột sáng phát ra dư âm hình thành mãnh liệt nhất phong bạo, liên lụy toàn bộ không linh hải. Lọt vào trong tầm mắt, sông trời sóng lớn ở khắp mọi nơi. Tại bọn họ phía trước, nước biển sụp đổ, xuất hiện một cái cực lớn hố biển, bộc lộ ra cột sáng đầu nguồn, cùng với cái kia đóa tàn phá Phật Liên. Ngoại trừ bốn người bọn họ, tạm thời không nhìn thấy khác bóng người hoặc là thuyền. Nhưng bọn họ đều rõ ràng, đây chỉ là tạm thời. Thanh thế lớn như vậy, triệt để không có khả năng che giấu được. Cấp thấp tu sĩ không đáng để lo, nếu có nguyên anh tu sĩ tại phụ cận, nhất định bị hấp dẫn qua tới. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, mọi người đi trước khôi phục, tốt ứng đối tiếp xuống biến cố. Vạn nhất kéo dài quá lâu, sợ rằng sẽ là một trận đoạt bảo đại chiến. Mộ Cốc chủ nhớ tới vì phá trận bỏ ra thời gian cùng tinh lực, không khỏi cười khổ. Lại không tính khác. Vì thế, hắn một mực có chút coi trọng Hàm Ngọc Phong tự bạo. Hai độ bố trí Tam Linh Bản Vương trận, luyện chế hai tòa tế đàn. Cũng là so sánh cực lớn tiêu hao, còn cùng Tần Tăng làm giao dịch, chỉ nguyện tiếp xuống thu hoạch có thể bù đắp tổn thất. Phật Liên bị phá, phía dưới hẳn là không dùng được Tam Linh Bàn Vương trận, tiến vào Tịnh Hải Tông, lấy Hỏa Ngọc Ngô Công bản thân cảnh giới, liền có thể cảm giác được vạn linh quả. Mộ Cốc chủ dừng lại trùng trận, Tần Tăng vẫy tay, Hỏa Ngọc Ngô Công bay trở về lòng bàn tay. Nguyên bản Hỏa Ngọc một dạng thân thể, trở nên phi thường ảm đạm, mất đi quang trạch. Hỏa Ngọc Ngô Công nằm sấp trên tay Tần Tăng, liền hai bên chân đều không nguyện động đậy một cái, toàn thân cứng đờ, khí tức uể oải. Nếu không phải Tần Tăng còn có thể cảm giác được Hỏa Ngọc Ngô Công ý thức, còn cho rằng nó biến thành pho tượng. Cạch, Tần Tăng lấy ra một cái bình ngọc. Bên trong có Mộ Cốc chủ tặng linh lộ, có thể giảm bớt linh trùng thương thế. Tiến vào Tịnh Hải Tông sau đó, còn cần Hỏa Ngọc Ngô Công dẫn đường, có thể khôi phục một chút nhỏ là một chút nhỏ. Linh lộ rơi vào Hỏa Ngọc Ngô Công trước mặt, lập tức bị nó liếm lắp sạch gọn. Hơi hơi phấn chấn một chút, thân thể hơi hơi đong đưa một cái, liền ngủ thật say. Tần Tăng nhìn thoáng qua, đưa tay thu hồi đạo bào. Mộ đạo hữu, Tần Tăng nhắc nhở Mộ Cốc chủ trước đó giao dịch nên thực hiện. Hỏa Ngọc Ngô Công lập công, cửa vào bị tìm tới, hiện tại mặc dù vào không được, nhưng không trách được Tần Tăng trên đầu. Mộ Cốc chủ than nhẹ một tiếng, có chút không cam lòng đem một cái ngọc giản vứt cho Tần Tăng. Tần Tăng nói tiếng cảm ơn, mang đem thần thức dò vào trong đó. Mộ Cốc chủ đương nhiên không có khả năng đem toàn bộ truyền thừa giao cho hắn, bên trong chỉ có Bách Hoa Cốc truyền thừa bản mệnh trùng cổ chi thuật. Tần Tăng sớm có đoán trước, nhưng nhìn đến những này sau đó vẫn là không nhịn được cảm thán, quả thật có cùng nguồn gốc. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm, Bách Hoa Cốc bản mệnh trùng cổ chi thuật liền là cải thiện vu tộc truyền thừa, đạt được một môn thích hợp nhân tộc tu luyện bí thuật, mà lại cải thiện biện pháp cực kỳ tinh diệu, để cho Tần Tăng mở rộng tầm mắt. Cho dù Tần Tăng tu luyện nguyên bản bản mệnh trùng cổ chi thuật, cũng làm không được điểm này. Điều này làm cho Tần Tăng không khỏi hoài nghi, thế gian thật có kỳ tài ngút trời, đạt được một môn trước đây chưa từng gặp bí thuật, có thể lăng không muốn đi ra dạng này biện pháp. Bất quá, loại này cải biến cũng không phải là không có thiếu hụt. Thứ nhất, tu luyện bản mệnh trùng cổ đệ tử, nhất thiết phải có được thủy hành linh căn, mà lại nhất thiết phải thu phù hợp thủy hành lực lượng linh trùng làm bản mệnh trùng cổ, mới có thể tận khả năng giảm xuống phệ trùng nguy hiểm. Tần Tăng liếc mắt Mộ Cốc chủ, khó trách Bách Hoa Cốc đệ tử bản mệnh linh trùng đều là loại này, bao quát chính Mộ Cốc chủ. Thứ hai, cho dù cải biến sau đó, linh trùng đối chủ nhân cũng không bằng vu tộc tu sĩ bản mệnh trùng cổ thân mật. Trong ngọc giản giới hạn tại nguyên anh phía dưới nội dung. Bất quá, Tần Tăng cũng không bắt buộc, những này đủ để cho hắn nhìn ra rất nhiều thứ. Cải biến bí thuật, cảnh giới càng cao càng khó khăn. Tần Tăng suy đoán, Bách Hoa Cốc truyền thừa là có hạn, rất có thể chỉ tới nguyên anh hậu kỳ thậm chí trung kỳ. Không biết Mộ Cốc chủ không tiếc hết thảy sông Tịnh Hải Tông, có phải là hay không vì tìm kiếm phía sau đường mà tới. A, Tần Tăng đột nhiên ý thức được một vấn đề. Bách Hoa Cốc truyền thừa không bằng nguyên bản. Bọn họ cùng bản mệnh trùng cổ quan hệ, không bằng Thiên Mục Điệp cùng mình thân mật. Chính mình vì Thiên Mục Điệp thăng linh, tỷ lệ thành công hẳn là so Bách Hoa Cốc tu sĩ cao hơn. Cái ngoài ý muốn này phát hiện để cho Tần Tăng có chút thích thú. Đợi lát nữa nếu có thể tìm tới vạn linh quả, thăng linh nắm chắc càng lớn. Đáng tiếc Hỏa Ngọc Ngô Công không phải là bản mệnh trùng cổ, tương lai có thể hay không đột phá đệ tứ biến, chỉ có thể nhìn nó vận khí. Còn như Tầm Mập, Tần Tăng một mực tại do dự, muốn hay không đối với nó sử dụng thăng linh tế. Tầm Mập cũng không phải là hán linh trùng, tỷ lệ thành công khẳng định nhóc đáng thương, uổng phí hết cơ hội, không quá đáng giá. Mà lại, Tầm Mập bản lĩnh đơn nhất, hiện tại liền có thể ung dung chống cự hóa hình kỳ oa ngư phóng thích liệt độc, đã đầy đủ ứng phó đại bộ phận cục diện, tạm thời không nên cưỡng cầu tiến cấp. Trong lòng lóe qua những ý niệm này, Tần Tăng ngay trước mộ cốc chủ mặt hủy đi ngọc giản, cười khổ truyền âm nói, trách không được đạo hữu một dạng sảng khoái, hẳn là tu luyện bản mệnh trùng cổ, chiếm giữ bản mệnh pháp bảo chi vị. Bần đạo cho dù tìm được môn này bí thuật, cũng không có khả năng tu luyện lại. Mộ cốc chủ cười ha ha, phái ta truyền thừa đặc thù, lại nhìn trời tư yêu cầu cực cao, đạo trưởng cho dù thiên phú đầy đủ, cũng đã bỏ lỡ tu luyện cơ hội. Bất quá, đây là phái ta tiên tổ dốc hết tâm huyết chủ tạo, ứng có thể đối đạo trưởng có chỗ dẫn dắt. Đạo hữu nói đúng. Tần Tăng qua loa gật đầu. Tại hai người truyền âm giao lưu thời gian, dị tượng không chỉ không có suy yếu dấu hiệu, ngược lại thanh thế càng ngày càng mạnh. So với vừa nãy trọn vẹn bành trướng gấp đôi, Tần Tăng bọn họ lại bị ép rút lui một khoảng cách. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, một đêm trôi qua. Đi tới sáng ngày thứ hai, Tần Tăng bọn họ không biết mệt mỏi, thời khắc chú ý dị tượng mỗi một phần biến hóa. Ở phía xa, mặt biển bên trên lơ lửng một cái thuyền, trên thuyền đứng đấy vài cái thân ảnh. Trong đó hai người là kim đan kỳ tu sĩ, trên đường đi qua không linh hải, nhìn đến dị tượng, còn tưởng rằng là trọng bảo xuất thế, vui mừng, vội vàng đến đây tầm bảo, không ngờ lập tức đụng vào bốn vị nguyên anh tổ sư, không khỏi run lẩy bẩy. Cũng may đối phương cũng không phải là cùng hung cực ác hạng người, cũng không giết người diệt khẩu. Chỉ chốc lát sau liền bay tới một chiếc tu tiên giả bảo thuyền, cùng nhau bị chụp xuống, dụng một đạo đơn giản cấm chế trói buộc trên mặt biển, không người dám xen vào. Không linh hải an toàn, từ trước đều là trọng yếu đường biển sở tại. Bị hấp dẫn qua tới người cùng thuyền càng ngày càng nhiều, toàn bộ bị lưu lại. Còn như cái khác địa phương người, Tần Tăng bọn họ đã không quản được. Đảo mắt lại qua một ngày một đêm. Dị tượng càng ngày càng nghiêm trọng. Đến nay còn không có nguyên anh lộ diện. Liền tại bọn hắn lòng nóng như lửa đốt thời điểm, cột sáng rốt cục đình chỉ khuếch trương, chuyển thịnh thành suy.